Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 119, mưa to bàng bạc, trời không đợi người, Thiên Đô Thành bỗng nhiên mưa to, trong ngõ nhỏ vũng bùn tóe lên, chống đỡ ô giấy dầu nam nhân, đứng tại một gian cũ kỹ trước cửa phủ đệ, gầy gò trên gương mặt, không dính vào mảy may khói lửa nam nhân, chậm chạp thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem kia trương lão cũ lại không rách nát cửa biển. Phủ đệ chủ nhân lâu dài bên ngoài, cửa biển ngược lại là được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Căn này phủ đệ tại Thiên Đô khu vực hẻo lánh nhất Xuân Hàn ngõ hẻm. Bởi vì phủ chủ nhân khối này cửa biển, cùng cửa biển chỗ tỏ rõ thân phận bối cảnh, khiến cho đến phần lớn Thiên Đô khách tới, đều sẽ mang tính lựa chọn vòng qua ngõ hẻm này. Xuân Hàn ngõ hẻm cả một đầu ngõ nhỏ, đều là vị phủ chủ này. Cửa biển bên trên, khắc lấy một cái đầu bút lông cực kỳ nhạt, nhưng túc sát ý vị rất đủ lạc danh. Cam Lộ thu hồi ô giấy dầu từ thanh khách, nhìn xem cái này quen thuộc lại tên xa lạ, chậm chạp mở miệng, giống như là đọc lấy một vị lâu không gặp mặt lão hữu danh tự. Hắn nhẹ giọng cười nói, ta có tính không là ngõ hẻm này, những năm gần đây vị khách nhân thứ nhất. Phủ đệ sơn hồng cửa gỗ, chậm chạp nghiêng mở, mưa rào tại hẻm nhỏ vũng bùn mặt đất nước bắn tinh mịn mà trùng điệp mưa tiêu. Từ thanh khách thu hồi ô giấy dầu, nhấc chân bước xâm nhập vào trong phủ đệ, tòa Cam Lộ phủ đệ xây dựng, hao phí không ít người lực vật lực. Vị kia Đông Cảnh Cam Lộ tiên sinh vốn chính là xa xỉ đến cực điểm đại nhân vật. Đem Đông Cảnh rất nhiều thánh sơn những năm này cung phụng hương hỏa cùng thú vị đồ chơi, đều một mạch trồng chất tại căn này trong phủ đệ. Từ thanh khách kéo lấy ô giấy dầu, dù nhọn tại mặt đất kéo ra một đầu cao, càng ngày càng nhạt nhẽo vết mưa. Hai bên gỗ lim bên trong, liếm ở âm thanh liền cùng người chết không hai thị nữ. Chỗ đứng cực kỳ tinh tế, tay nâng dài đèn nếu như mộ lăng cung nữ, sắc mặt trắng bệch bờ môi đỏ bừng, có một cỗ sắp chết chưa chết chi khí lượn lờ phủ đệ. Âm trầm đáng sợ, những này thị nữ từng cái khuôn mặt diễm lệ như mỹ kiều nương, đứng tại rộng lớn hành lang hai bên, nâng đèn khom người dài lập, lần lượt đứng tại gỗ lim cột đá trước đó. Từ thanh khách đi qua một vị, liền nâng lên một viên đầu, sắc mặt mỉm cười cung nghênh đại giá, nhìn như sinh động bức người, kỳ thực sớm đã không có khí tức, bị người hoàn chỉnh lột bộ này túi ra, trong này lâu dài phụng dưỡng, không ăn cũng không uống, bất lão cũng không chết. Hàn Ước khởi thế tại Đông Cảnh, xuất thân tại Nam Cương. Vị này Cam Lộ tiên sinh nho nhã danh hào, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, chính là bởi vì bộ kia cùng Văn Nhược hình tượng hoàn toàn tương phản ngang ngược tác phong. Nam Cương quỷ tu bị hắn rút gân lột ra, điểm thiên đăng, tu vi đại thành ngày, đại khai sát giới, 10 vạn dặm đại sơn quỷ khóc sói gào. Từ thanh khách sắc mặt thong dong, căn này phủ đệ âm khí cực nặng, thắng qua thế gian tuyệt đại bộ phận mộ lăng, Cam Lộ tiên sinh công pháp tu hành chính là đạo này. Có người từng thẳng thắn nói, Hàn Ước là một con trèo lên không đặt lên được mặt thằng hề. Vĩnh viễn không thể ngửa mặt nhìn trời, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Đi vào Đông Cảnh Cam Lộ, rất nhanh liền bộc lộ tài năng, sát phạt quả đoán, gọn gàng, từ Bắc Cảnh chém yêu mà quay về sau, cả tòa Đông Cảnh thiên hạ, liền rốt cuộc nghe không được trào phúng cùng dèm pha thanh âm. Căn này phủ đệ, bên ngoài bao phủ mây đen, chân chính bước vào, bên trong tu được giống như là một gian tiểu hoàng cung. Hành lang về sau, vậy mà chúc một ngôi đại điện, trong điện lại lồng một tấm lụa mỏng, theo gió chập chờn, người bên trong ảnh lay động. Có người rót rượu, có người dựa sát vào nhau, có người hạ eo nhảy múa, có người cười khẽ mềm mại đáng yêu, ngồi tại xa về sau, điện tòa phía trên nam nhân, phối hợp rót rượu, từ thanh khách dừng bước tại cuối hành lang, nhìn chăm chú lên màn xa về sau đạo kia cái bóng. Tây cảnh từ thanh khách, Cam Lộ tiên sinh dừng một chút, nói, ta nghe nói qua cái tên này, lên được không sai, có thanh chính hạo nhiên khí, sau đó hắn cười nói, nghe nói ngươi muốn làm viên thuần, làm dê tục treo cá hạng người, nồi đất nồi đồng sinh bụi chi thần. Từ thanh khách từ chối cho ý kiến cười cười, viên thuần tiên sinh có đại tài đại trí lớn khát vọng. Xử lấy ô giấy dầu từ thanh khách, thanh âm thanh tịnh, không kiêu ngạo không tự ti nói, từ mỗ không so được, cũng không phải là có đức độ hạng người, cũng không có lại kim mộ giả chi tâm. A, Hàn Ước cười, hắn nhìn đứng ở cuối hành lang gầy gò nam nhân, cảm thấy có như vậy chút ý tứ. Đầu năm nay, muốn làm viên thuần, hoặc là chết đói, hoặc là mệt chết, một ngàn một vạn may mắn, có thể đi đến sau cùng, cũng sẽ không đạt được kết thúc yên lành. Là đế vương gia góp một viên gạch, đại tùy thiên hạ như thế lớn, không cẩn thận liền sẽ đem mình thêm đi vào, âm phong xót ra bùi ngùi mà qua. Từ thanh khách xem thường, ngươi đến Thiên Đô trước đó, ta vốn cho rằng, Lý Bạch Lân chịu nhục nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được vị lão sư kia. Không phải kinh đô ngoại trừ viên thuần bên ngoài bất luận một vị nào đại nho, mà là một vị xuất thân dân gian thư sinh yếu đuối. Nhất định có chỗ hơn người, đối mặt tây cảnh cái này khó mà dọn dẹp cục diện rối rắm. Không được bao lâu, liền có thể dọn dẹp đến gọn gàng. Hàn Ước lạnh nhạt thanh âm truyền ra, kết quả lại làm cho ta có chút thất vọng. Cầm Tế Tuyết thuộc sơn chuyện người đi tới Thiên Đô, không phải Tam hoàng tử mà là từ Tây lĩnh đi ra cô nhi. Đây coi là không tính là chuyện cười lớn. Triệu Nhuy tiên sinh cho người trong thiên hạ một cái cơ hội. Nếu như là ta tại Tây cảnh, như vậy Thục Sơn tiểu sư thúc vị trí liền tuyệt sẽ không rơi vào ngoại nhân trên tay. Hàn Ước mỉm cười nói, thái tử không tranh, ngươi cũng không tranh, kết quả là ngươi cái gì đều không tranh được. Từ Thanh khách khẽ ừ, hắn nhìn xem đại điện, nhẹ giọng hỏi một câu, như vậy ngươi đây? Âm Phong chợt ngưng, bảo trì nâng chén tư thái Hàn Ước, cách một tầng màn xa, động tác đình trệ, tại lưu xa phía sau màn vô thanh vô tức ca múa mừng cảnh Thái Bình đại yến đột nhiên mà dừng. Từ Thanh khách lại một lần nữa nói khẽ, Hàn Ước, ngươi liều mạng đi tranh, tranh đến rồi sao? Dài nâng đèn lồng khom người mà đứng thị nữ, cùng nhau ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình u oán nhìn chăm chú lên đưa lưng về phía mình. Đứng tại hành lang phía trước nhất vị kia thanh sam tiên sinh, có người liều mạng muốn đi đến dưới ánh mặt trời, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể lộ ra ánh sáng. Cho nên hắn không làm được viên thuần, viên thuần là đại tùy thiên hạ dài lâu nhất một chiếc đèn. Hắn còn đốt, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào dập tắt, hiện tại còn chưa có ngừng chi thế. Từ Thanh khách nhìn xem đại điện, bình tĩnh đờ đẫn nói một câu nói như vậy, Cam Lộ, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn làm viên thuần, nhưng ngươi muốn làm kia ngọn đèn, ngươi muốn làm dưới chân thiên tử chi thần, mà không phải bây giờ. Dưới chân thiên tử chi thần, câu này cực kỳ mâu thuẫn nhưng suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực nói ra. Trong điện bị người nắm khép tại lòng bàn tay xứ ngọn. Phanh, một tiếng vỡ vụn ra, đây là cỡ nào, đại nghịch bất đạo, 10 bước một trụ, tổng cộng 129 bước, cuối hành lang hai bên, 24 vị nâng đèn thị nữ, cơ hồ cùng một thời gian biến mất tại nguyên chỗ, gió lớn gào thét, trong nháy mắt đem vị kia thanh sam thư sinh phương viên mấy trượng không gian. Chen lấn chật như nêm cối, hai tay lũng tay áo nâng đèn thị nữ. Âm trầm thổi hơi, đèn đuốc chập chờn, từng trương trắng bệch khuôn mặt đối Từ Thanh khách, thất kiêu máu tươi không ngừng tuôn ra, trong mắt trống rỗng không một vật, ngay cả đen nhánh con ngươi cũng không, đại hồng y áo theo gió phiêu diêu, âm khí làm người ta sợ hãi. Từ Thanh khách thần sắc tự nhiên, chỗ chi lạnh nhạt, con người của ta, kỳ thật lòng tham mềm, bóp nát xứ ngọn Hàn Ước, duy trì một cánh tay khẽ nâng tư thái, đờ đẫn nói, những cô gái này, cũng không phải là năm đó ta tâm ngoan thủ lạt, tận lực tồi hoa, mà là bọn họ muốn cầu cạnh ta. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không khen người ở giữa gặp tóc trắng, bọn họ ngày thường tốt như vậy nhìn, chân chính ăn nói khép nép cầu khẩn ta thời điểm, kỳ thật muốn ta vì bọn nàng làm cái gì, ta đều là nguyện ý, nhưng các nàng cái này 24 vị, cũng chỉ có một yêu cầu, bọn họ muốn vĩnh bảo thanh xuân. Hàn Ước cười cười, hắn ôn nhu tự nói, thanh âm cực nhẹ thì thào nói, lúc ấy ta chỉ hỏi bọn họ một vấn đề, ta hỏi các nàng, nếu là ta có thể làm cho các nàng vĩnh bảo thanh xuân, làm đại giới, nguyện ý thương bạn cùng ta sao? Từ Thanh khách nheo cặp mắt lại, lựa chọn nói lời nói thật những cái kia, bọn họ điềm đạm đáng yêu, nhìn ta lắc đầu, nói chỉ nguyện ý theo giúp ta 10 năm, 20 năm, khi đó ta liền hiểu, người đều là tự tư, người nhìn bọn họ, ngay cả những này đại giới cũng không nguyện ý nỗ lực. Ta làm gì giúp các nàng? Hàn Ước cười lạnh nói, ta đem ra các của các nàng túi lột, để các nàng ngay ở chỗ này theo giúp ta, 10 năm cũng tốt, 20 năm cũng tốt, xem như giúp các nàng giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Từ Thanh khách như có điều suy nghĩ. Hắn như đại điện vị kia nam nhân mong muốn mở miệng. Tiếp tục hỏi, những cái kia gật đầu đâu? Như bọn họ mong muốn, bọn họ vĩnh bảo thanh xuân, bất quá cùng những cái kia 10 năm 20 năm liền sẽ bị ném rơi túi ra khác biệt. Ta sẽ không vứt xuống bọn họ. Hàn Ước ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, bọn họ đem thường bạn cùng ta, nhìn ta thật tốt sống trên cõi đời này, thưởng thức dung mạo của các nàng. Từ Thanh khách bình tĩnh nhìn xem trong đại điện ngồi ngay ngắn nam nhân. Ta là nam cương đi ra ma đầu, không thể ngửa mặt nhìn trời. Hàn Ước nói khẽ, nhưng ta hiện tại đứng tại đông cảnh trí cao điểm, liệt nhật đốt tâm cũng không sợ hãi, ta cùng tất cả mọi người làm giao dịch, ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng bọn hắn đều không có kết cục tốt. Môn khách tiên sinh, ngươi biết, cùng ta làm giao dịch hậu quả sao? Từ Thanh khách nhăn đầu lông mày, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào mở miệng, hắn lắc đầu, sau đó hắn nói, Hàn Ước, ngươi tính sai một điểm, ta đến Cam Lộ phủ đệ, căn bản cũng không phải là vì cùng ngươi đến giao dịch. Màn xa sau nam nhân, nheo cặp mắt lại. Ta là thông chi ngươi một ít chuyện. Từ Thanh khách sắc mặt bình thản, thanh sam chập chờn, ta đến nói cho ngươi, ngươi muốn, ta đều biết, mà ta muốn, ngươi chưa hẳn biết. Từ Thanh khách dừng một chút, nói, ta muốn. Hàn Ước con ngươi co vào, mái vòm phía trên, sấm rền nổ vang. Từ Thanh khách từ trong tay áo tay lấy ra thanh rực rỡ phủ lục, chậm chạp nắm, đại điện đột nhiên chỉ riêng nổ tung, vây quanh ở Từ Thanh khách bên cạnh chen lấn chặt như nêm cối đại hồng bào thị nữ. Xử trí không kịp đề phòng nâng lên hai tay che khuất hai gò má. Đèn lồng rơi xuống đất, giấy lên chậm chậm hỏa diễm, bọn họ kêu thảm kêu rên, hai tay không bưng bít được hư thối tan tác hai gò má. Lớn âm im ắng, Từ Thanh khách nhìn chăm chú lên trong điện Hàn Ước, tiếng nói đã rơi xuống đất, nơi này phủ đệ, tất cả nghe được lời nói sinh linh, đều đem tán loạn ra. Hàn Ước ngồi tại đại điện bên trong, hắn không nhìn những cái kia ngã trên mặt đất, hướng về đại điện cầu khẩn bò tới mỹ diệu nữ tử. Thần sắc ngưng trọng mà trang nghiêm, trong mắt chỉ có vị kia âm phong ở trong chậm chạp chống lên ô giấy dầu. Chuẩn bị quay người rời đi Thanh Sam tiên sinh, đầu óc hắn trống rỗng, lật qua lật lại đều là thư sinh mượn trên trời lôi quang nói tới hai chữ kia. Hàn Ước lần thứ nhất cảm thấy tim đập của mình không thể khống chế tăng tốc, thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Người muốn làm dưới chân thiên tử chi thần, thời cơ liền chỉ có một lần. Từ Thanh khách ngẩng đầu lên, nhẹ nói, cơn mưa xuân này về sau, tứ đại thư viện cắt đứt sẽ không thể vãn hồi. Đông cảnh cũng tốt, tây cảnh cũng tốt, có thể tu hạ nhiều ít đều bằng bản sự. Ta muốn đi kia một con đường, ngươi Hàn Ước bản sự lại lớn, nhất định phải theo giúp ta đi chuyến này. Cho nên, ngươi liền là của ta, đông cảnh có thể cầm tới nhiều ít chỗ tốt, ta đều vui lòng nhìn thấy. Hàn Ước sắc mặt trắng bệch nói, Từ Thanh khách, ngươi điên rồi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chống đỡ ô giấy dầu thư sinh, ngồi xổm người xuống, đem kia trương thanh rực rỡ phù lục dán tại gỗ lim trụ bên trên. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn xem căn này tại Xuân Hàn ngõ hẻm dựng lên thật lâu ngõ nhỏ. Gỗ lim đã hủ, phủ chi tướng sập, mưa to bàng bạc, kia trương thanh rực rỡ phù lục chậm chạp bốc cháy lên. Tại đen nhánh bóng đêm bên trong, quật cường mà cứng chắc đốt lên cây kia gỗ lim phủ trụ. Bên trong đã mục nát không chịu nổi vật liệu gỗ, cấp tốc thiêu đốt mà lên, chỉ là một tôn tinh huy ngưng tụ hóa thân. Hàn Ước ngồi tại đại điện chính giữa, cam lộ phủ đệ bắt đầu thiêu đốt, vô số chân bảo kỳ tài tại hơi khói ở trong suy nhưng hư hao. Hắn không thèm để ý chút nào, mà là sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ đang suy tư một cái lớn như trời vấn đề. Do dự, khó mà tự xử, Hàn Ước ngẩng đầu lên, thế nhưng là mưa to bàng bạc, trời không đợi người. Chương 120, quần chúng, Thiên Đô Hoàng Thành sông Hộ Thành, đầu kia hồng phất sông nước sông, lại một lần nữa sôi trào lên, kim sán cùng tinh hồng điệp ra, thần hà chảy xuôi. Bốn tòa thư viện, lão tiên sinh, có chút dài ngủ mộ lăng bên trong, có chút thì là ngắn ngủi thiếp đi chờ đợi lấy lần tiếp theo tỉnh lại. Thanh Sơn trong phủ đệ kia một tiếng hét to, thanh âm tuy nhỏ, lại kinh động đến cả tòa đại tùy hoàng thành, trong hoàng cung thị nữ cùng tùy tùng bắt đầu bôn tẩu bẩm báo. Tam ti cao tầng, tuổi trẻ các quyền quý nôn nóng bất an, ngồi lên xe ngựa, hướng về trong hoàng cung tiến đến, tình báo ti bình yêu ti chấp pháp ti lão nhân, mở ra buồn ngủ hai mắt, sắc mặt mệt mỏi. Khô tọa tại riêng phần mình rộng rãi phòng phá trên bồ đoàn cũ, nhìn xem phương xa lôi quang mơ hồ thương khung, kia là Thanh Sơn phủ đệ phương hướng, thư viện yên tĩnh gần trăm năm, những năm này hoa nở hoa tàn, không tranh quyền thế, liền xem như hơn 10 năm trước giết vôi từ tàng sách trên thân kiếm cửa thời điểm, cũng chưa từng náo nhiệt như vậy. Năm đó Thiên Đô huyết giặc, 10 đại thánh sơn vây công Bùi Mân, thư viện cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn, đặt ở đại tùy thiên hạ, tuyệt đối có tư cách được xưng tụng quái vật khổng lồ. Bốn tòa thư viện khổ vì tách rời, lòng người không hợp, nếu là sát nhập bắt đầu, thậm chí có thể cao hơn Lạc Gia Sơn một đầu, cho nên đối với thiên hạ đại thế, từ trước đến nay nắm lấy thở ơ lạnh nhạt thái độ. Bây giờ đại tùy hoàng thành hồng phất sông dị tượng, sách hướng dẫn trong nội viện còn không có nhập thổ vi an. Lão tiên sinh, nhóm, chỉ sợ muốn có hành động, niết bàn cảnh giới đại tu hành giả xuất thủ, tại dưới chân thiên tử, chỉ có, thanh lý môn hộ, như thế một cái thuyết pháp có thể dùng, vô luận là tam ti cũng tốt. Là phụ thuộc đông cảnh tây cảnh Linh Sơn Đạo Tông đại nhân vật cũng tốt. Mặc dù có thể hơi ngăn trở lực lượng, cũng sẽ không ý đồ đi can dự cuộc phong ba này. Bởi vì nơi này là Thiên Đô Thành, cho nên, một việc nếu như phát sinh, như vậy, nhất định là được cho phép phát sinh. Tòa thành trì này chủ nhân, liền là tòa này thiên hạ chủ nhân. Tam ti xe ngựa lục tục ngo ngoe chạy về hoàng cung. Ngồi tại trong xe một ít người mồ hôi đầm đìa, nắm lũng song quyền đặt tại đầu gối. Đại tuy trong hoàng thành một ít chuyện, bọn hắn cũng không phải là không có nghe thấy. Thí dụ như vong thư viện không cho phép leo lên quyền quý tổ huấn. Lại thí dụ như đoạn thời gian trước chấp pháp ti thiếu ti thủ tin chết. Đạo tông tuổi trẻ giáo tông rời đi thiên đô trước đó. Cho ứng thiên phủ một cái không lớn không nhỏ giáo huấn. Ứng thiên phủ xem thường phản ứng, những tin tức này nhiều như rừng tụ hợp vào trong đầu. Giờ phút này liền giống như đỉnh đầu ầm ầm lôi minh. Giống như là dự cảnh, càng như lốp bốp nện ở trần xe hoa cái trên to như hạt đậu hạt mưa. Nhắc nhở lấy tam ti mỗi một cái người chấp pháp, có một số việc kiện đã bắt đầu, giờ này khắc này, ngay tại Thanh Sơn trên tòa phủ đệ diễn, thư viện đấu tranh, hay là trận này đấu tranh phía sau, liên lụy đến càng vật lớn, bất kỳ đấu tranh đều là giống nhau, vô luận diễn biến ra cỡ nào thịnh đại tình huống, kịch liệt tình thế, gây nên đây hết thảy, thường thường chỉ là một cái yếu ớt hỏa nguyên, tối nay thư viện không yên ổn, đột nhiên xem xét, giống như là, một trận trộm mộ dẫn hắn huyết án, nhưng cẩn thận đi xem, bốn tòa thư viện ở giữa mâu thuẫn, oán hận chất chứa đã sâu, hôm nay ngày mai năm nay sang năm. Đã cấp bách, lui không thể lui, mộ lăng bên trong không người có thể ra Bạch Lộc động thư viện. Sớm muộn cũng có một ngày gặp phải lấy, lão tiên sinh, xuất thủ chèn ép, tường đổ mọi người đầy, Bạch Lộc động thư viện, tại thiên đô quyền lực chảy ngang bên trong, đã sớm biến thành lấp kín nguy tường, nếu như đẩy ngã nàng có thể có được chỗ tốt, vì cái gì mình không đến nhúng một tay? Nhưng sự thật tình huống là, những cái kia hoặc sáng hoặc tối động tay chân tam ti thành viên. Không có nghĩ qua, một ngày này đến mức như thế nhanh chóng, giờ này khắc này, đứng đội người đang lo lắng đúng sai, đầu chúng người tại do dự tròn và khuyết, có người muốn thêm chú chỉ sợ không kịp, có người e ngại tối nay về sau táng ra bại sản. Bàng quan người vây xem, giờ phút này vội vàng chạy tới hoàng cung, liền là sợ hãi bờ bên kia hỏa diễm, càng diễn càng liệt, cuối cùng đốt tới trên người mình. Chuyện cho tới bây giờ, Thiên Đô Hồng Phất sông nước sông sôi trào, niết bàn cảnh giới đại năng muốn xuất thủ chèn ép Bạch Lộc Động thư viện. Chuyện lớn như vậy, Thái Tông bệ hạ không có khả năng không biết, Thái Tông nhìn ở trong mắt, để hết thảy cứ như vậy tự nhiên mà vậy thúc đẩy. Phát sinh, như vậy sự tình liền trở nên đơn giản, những năm gần đây, mưa gió, sẽ không chiếm bốc cùng thôi diễn tam ti thành viên, luôn có thể phỏng đoán hung cát, vô luận sự tình gì, vô luận cái gì đấu tranh, tại tòa này Thiên Đô thành bên trong, kết cục chỉ lấy quyết tại một người, Thái Tông bệ hạ muốn thấy cái gì dạng kết cục, chuyện này kết cục, liền đem biến thành bộ dáng gì, 600 năm đến, tổng không ngoại lệ. Tô Mạc già, ngươi liền không hiếu kỳ, đánh tới hiện tại, vì sao Bạch Lộc Động thư viện, một vị mệnh tinh cảnh giới người tu hành đều không có chạy đến. Thanh Sơn phủ đệ, mưa to bàng bạc, Ứng Thiên phủ chủ khinh nhu nói, đoán xem thư viện sơn môn, xảy ra chuyện gì, mang theo mũ rộng vành nữ tử, nắm chặt chuôi đao, ba tòa thư viện người tu hành, đi vào Thanh Sơn phủ đệ nhân vật cũng không tính nhiều. Kỳ thật tại ngay từ đầu rằng co hình thành hai nhóm nhân mã thời điểm, nàng liền đã mơ hồ đã nhận ra không thích hợp. Truyền âm ngọc bài bên trong thanh âm bị cắt đứt liên lạc. Sơn môn cùng mình ở giữa liên hệ triệt để tiêu trừ. Những cái kia phát giác dị thường Bạch Lộc Động đệ tử, một vị cũng không có chạy đến. Thiên Đô Hoàng Thành ngay tại cách đó không xa, Ứng Thiên phủ chủ nghiêm túc nói, chuẩn xác mà nói, bọn hắn liền đứng ở sau lưng của ta. Chấp pháp ti, Bình Yêu ti, Tình báo ti, Ủng Nam Vương, cả tòa trong hoàng thành các đại nhân vật đều đang nhìn chăm chú nơi này. Thư viện trận này đấu tranh, chỉ cần một cái kíp nổ, liền có thể giấy lên. Hắn nhìn qua vẫn ngồi xổm ở tượng bùn tượng đá trước, cố gắng muốn tỉnh lại, kiếm khí cận, Ninh Dịch nhẹ nhõm cười nói, Ninh Dịch, ngươi xem như ta Ứng Thiên phủ một đại công thần. Ninh Dịch trong lòng bàn tay có chút phát lạnh, hắn ngồi xổm ở trên mặt nước, nhìn xem kiếm khí cận khuôn mặt, trong ánh mắt có như vậy một tia ngơ ngẩn. Ba tòa thư viện, ngay tại tối nay, đối Bạch Lộc Động thư viện tiến hành chèn ép, giờ này khắc này, Bạch Lộc Động sơn môn bên trong, có lẽ ngay tại gian nan chống cự lại thư viện, thanh lý, Tô Mạc gia khan khan nói, những người này đều đứng ở sau lưng của ngươi. Ta không tin, Ứng Thiên phủ chủ nheo cặp mắt lại, nếu như bọn hắn đều đứng ở sau lưng của ngươi, như vậy hiện tại đi vào Thanh Sơn phủ đệ, liền sẽ không chỉ có thư viện đệ tử. Tô Mạc ra cười cười, nàng thanh âm trầm giọng nói, thư viện nội bộ đấu, bọn hắn đương nhiên vui lòng nhìn thấy, càng muốn đẩy một cái lực, nhưng bọn hắn vĩnh viễn chỉ đứng tại người thắng phía sau. Hiện tại cao hứng, có phải hay không hơi sớm? Mang theo dài ba thước kiếm Ứng Thiên phủ chủ, đứng tại trống trải trên mặt đất, hắn nghiêm túc suy nghĩ. Sau một lát, đem kiếm phong chậm chạp nâng lên, chỉ hướng mũ rộng vành nữ tử, mỉm cười nói, như vậy xin hỏi, Bạch Lộc Động thư viện, còn có cái gì át chủ bài đâu? Tô Mạc già hai tay sử đao mà đứng, tay áo phần phật, chìm giữ im lặng âm, Thủy Nguyệt đứng người lên, xách kiếm đi vào Tô Mạc già bên cạnh, nàng đứng tại trong mưa to, bọt nước tại lòng bàn chân không ngừng tóe lên gợn sóng. Nhìn về phía Tô Mạc già, chân thành nói, ta có một phần mười niềm tin, một phần mười niềm tin, phá vỡ mà vào tinh quân cảnh giới. Tô Mạc già ngửa đầu nhìn trời, Thanh Sơn phủ đệ ảm đạm khí tức, đã càng ngày càng sáng tỏ, kia cỗ không thể ngăn trở khí tức, thật sự thuộc về niết bàn cảnh giới đại năng. Ứng Thiên phủ, Tung Dương thư viện, Nhạc Lộc thư viện, dưới mặt đất chôn lấy lão cổ đồng, chung quy là nhìn đủ trong quan tài gỗ đóng, muốn ra hô hấp một chút không khí mới mẻ. Tô Mạc già vỗ vỗ Thủy Nguyệt đầu vai, nàng nói khẽ, thật tốt đợi ở chỗ này, cũng thật tốt đợi tại mệnh tinh cảnh giới thể ngộ kiếm ý. Đối mặt niết bàn cảnh giới nhân vật, một cái tinh quân, hai cái tinh quân, có cái gì khác nhau? Thủy Nguyệt có chút ngơ ngẩn, tiếp lấy đầu vai truyền đến một cỗ nhu hòa mà không thể kháng cự lực đẩy. Đưa nàng đẩy đến hướng về sau lao đi, giữa không trung, Tô Mạc già lấy xuống mũ rộng vành, ném ở trong nước, kia đỉnh mũ rộng vành ném ra về sau liền phá thành mảnh nhỏ. Nện lên một nhóm bọt nước, khỏa khỏa sung mãn rõ ràng, tạo thành lấp kín thiên nhiên tường nước, như chén lớn móc ngược, đem Ninh Dịch cùng Thủy Nguyệt bao khỏa trong đó, lộ ra một trương bình tĩnh mà kiên nghị nữ tử gương mặt. Ta tu đạo trăm năm, đạo tâm kiên cố, ngồi tại thư viện đứng đầu vị trí, vốn cho rằng Bạch Lộc Động đầu kia đứng ở phía trên nhất. Không tranh không đoạt quy củ, lập là đúng, cho đến hôm nay, mới phát giác đây là một cái cực kỳ sai lầm lớn. Hơn 10 năm trước Bùi Mân thân tử đạo tiêu thời điểm. Ta không có xuất thủ ngăn cản, Thiên Đô huyết giả, ta biến thành cùng các ngươi ba tòa thư viện đồng dạng quần chúng. Từ tàng giết tới Ứng Thiên phủ thời điểm, ta đồng dạng bế quan tu hành, giả bộ như làm như không thấy. Đại Tùy thiên hạ lớn biết bao, một gian thư viện sao mà tiểu, bọn hắn nói với ta, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tô Mạc Già mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, bọn hắn còn nói với ta, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu trường sinh đường, thế là ta chẳng quan tâm, không quan tâm, đến hôm nay, thư viện muốn vong, ta mới hiểu được, bọn hắn liền là hôm nay những cái kia trong hoàng thành người. Bọn hắn hôm nay đứng ở sau lưng của ngươi, nhìn chuyện cười của ta, có lẽ ngày mai đồng dạng sẽ đứng sau lưng người khác. Ứng Thiên phủ chủ ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc hờ hững, toàn vẹn lơ đễnh. Tô Mạc Già cúi đầu xuống nhìn chăm chú thân kiếm, thấp giọng cười cười, đưa mắt tứ phương, bế quan từ khóa, vô thân vô cố, không bằng không bạn, nếu là ta lúc trước không có khoanh tay đứng nhìn, mà là thay thư viện bằng hữu, đi làm một chút cái gì, như vậy có lẽ hôm nay, cản ở trước mặt các ngươi, sẽ có Thục Sơn Từ Tàng, Tử Sơn Nhiếp Hồng Lăng, sẽ còn có rất nhiều thân ảnh, bây giờ Tô Mạc Già cùng ba tòa thư viện nhân mã ở giữa, chỉ có lượn lờ hơi nước, một mảnh hỗn độn, Bạch Lộc Động thư viện không tranh không đoạt, cũng không có nghĩa là lạnh lùng mà bất cận nhân tình. Có một tiêm minh mộ mũ rộng vành nữ tử, hai tay nắm chặt chuôi đao, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, trước kia cố nhân, ta muốn nói với các ngươi một tiếng xin lỗi. Câu nói này nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn trời, mưa to bàng bạc, vị kia niết bàn, lão tiên sinh, từ ăn nghỉ ở trong tỉnh lại, Đại Tùy hồng phất sông kim quang sáng chói, nghênh đón vị này phong hào phẩm chất cực cao thư viện lão tổ tông. Nguyên lai là Triều Thiên tử, Tô Mạc Già nhẹ giọng thì thào, nàng đem mặc đao nằm ngang ở trước mặt, một cái tay nắm chuôi, một cái tay khác gảy nhẹ mặt đao, đao kình rung động điệp ra, khí tức trong người như sông lớn nổ tung, liên tiếp lên cao. Tô Mạc Già bật cười lớn, liền xem như Triều Thiên tử đến, lại như thế nào, ta muốn cùng thiên, giành giật một hồi. Chương 121, Niết Bàn Chi Đao. Đại Tùy hồng phất sông kim quang sáng chói, nước sông mãnh liệt, mái vòm lôi quang mơ hồ, Thanh Sơn phủ đệ mộ lăng phía dưới, vị kia ăn nghỉ đã lâu, lão tiên sinh, rốt cục tỉnh lại, tinh huy tại mái vòm trào lên mà đến. Tinh hà nóng hổi bỗng nhiên đóng băng, cuối cùng tụ làm ra một bộ thân hình, niết bàn về sau người tu hành, đã vượt ra sinh linh phạm trù, gần như bước vào thần linh điện đường, từ tinh huy rèn đúc một bộ nhục thân, màu xanh thảm lôi quang chảy xuôi tại, lão tiên sinh, tay áo phía trên, hai đầu nhỏ bé giao long lượn lờ cổ tay tay áo, áo vải, Triều Thiên tử, trong hoàng thành, dưới một người, trên vạn người, Ứng Thiên phủ chủ sắc mặt ngưng trọng, nâng lên cầm kiếm hai tay, cung cấp kiếm như cung phụng hương hỏa. Đối mái vòm xa xa vái chào, trầm giọng nói, Ứng Thiên phủ ngàn năm hương hỏa, mời lão tiên sinh xuất thủ. Ba tòa thư viện đệ tử, sắc mặt ngưng trọng, đồng dạng cùng nhau trầm giọng hét to, mời lão tiên sinh xuất thủ. Ngay tại Ứng Thiên phủ chủ sau lưng Thanh Quân, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn kinh ngạc nhìn xem mái vòm đạo thân ảnh kia, cắn răng, trong đầu loang lổ lỗ chỗ phức tạp, huyên tiếng quát âm truyền đến Ninh Dịch trong tai, hắn vẫn tại hướng về kiếm khí cận tượng bùn tượng đá, rót vào bàng bạc thần tính. Đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì, ngoảnh mặt làm ngơ, hắn từng tại Thục Sơn phía sau núi nghe thiên thủ đề cập qua Triều Thiên tử danh tự. Đây là một vị siêu việt tinh quân cảnh giới thư viện đại năng. Thiên đô mộ lăng bên trong đại nhân vật, vô luận an nghỉ trước đó, tu vi như thế nào, lại là như thế nào cao đến không biên giới, chỉ cần không có bước vào bất hủ, như vậy sinh lão bệnh tử cuối cùng khó tránh khỏi, có chút liều chết đánh cược một lần, đi sông sau cùng sinh tử quan, có chút thì là lui ra phía sau một bước, tự biết đi đến cuối cùng. Nguyện ý vì mình sư môn hậu nhân lưu lại một tia hương hỏa truyền thừa, một chương bảo mệnh át chủ bài, thế là liền có thể lưu lại một phần thần tính tại mộ lăng bên trong. Một ngày kia có thể bước ra hắc ám, đi vào trong nhân thế này, gặp một lần quang minh, lôi quang chớp tát, ngày đêm điên đảo, mưa to bàng bạc bên trong, vị kia, Triều Thiên tử, lão tiên sinh, ngồi tại cuộn trào mãnh liệt lôi long phía trên, hai tay nén tại lôi quang mãng long mi tâm chỗ, dần dần ngưng thực làm ra một bộ huyết nhục chi khu. Thần tình lạnh nhạt tựa như trên trời tiên nhân. Thân rồng tại tầng mây ở trong quấn quanh hòa giải, cuối cùng ngửa đầu tê minh một tiếng, ngẩng đầu phấn chảo, hướng phía dưới lao xuống, nhân gian tỏa ra ánh sáng chói lọi, đầu này lôi long hiển hiện nhân gian mái vòm thời điểm. Đại Tùy Thiên Đô hoàng thành, một chương ố vàng lá bùa, tại hoàng cung trên không chập chờn, dần dần trở nên tinh hồng, lại tới đây chờ đợi tam ti đại nhân vật, tuổi trẻ quyền quý, tất cả đều nín hơi liễm thần, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tấm bùa kia. Đại Tùy hoàng thành thiết luật, đem siêu thoát tinh quân về sau cảnh giới tu hành đặt ở một cái rất thấp tiêu chuẩn, mà bọn hắn chờ đợi liền là tờ phù lục này động tĩnh. Nếu là Thái Tông bệ hạ nguyện ý để ba tòa thư viện toàn lực hành động, như vậy liền sẽ giải khai tờ phù lục này hạn chế, để thư viện lão tiên sinh hoàn toàn không có cố kỵ lấy đỉnh phong chi tư xuất thủ, Bạch Lộc Động thư viện trong khoảnh khắc liền sẽ tan rã. Đầu kia lôi long khoảng cách Thanh Sơn phủ đệ còn có mấy trăm trượng, phương viên một dặm trong đất bàng bạc mưa to bị vô hình cự lực đè ép địa bật lên ra, bỏng mắt thánh quang giống như mặt trời rơi xuống. Tô Mạc Già cầm đao mà đứng tay bóng, bị thiêu đến gần như sôi trào, ném đi mũ rộng vành nữ tử, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm lại, cảm ứng đến một vòng không dễ dàng phát giác cực tĩnh. Di Ngô Tinh Quân cùng Ứng Thiên phủ chủ con ngươi bỗng nhiên co vào. Bạch Lộc Động thư viện Tô Mạc gia, kích phá Tinh Quân cảnh giới gông cùm xiềng xích, đang tận lực mà vì đó xông quan tình huống dưới, bước ra một bước mấu chốt nhất, hướng chết mà sinh, nàng muốn niết bàn. Di Ngô Tinh Quân âm nhu thanh âm, mang theo một tia không dám tin, đây là có bao lớn quyết đoán, dám tại loại này trước mắt xông quan. Đại Tùy Hoàng thành trên không, có một chương sắc lệnh lơ lửng, giờ phút này tự nhiên mà vậy cảm ứng ra tới, kia là Thái Tông bệ hạ lập xuống tới thiết luật, thư viện mộ lăng bên trong đại tu hành giả, cho dù khi còn sống đi tới niết bàn một bước nào, lại hồi phục lại, có thể phát huy, cũng chỉ có bước đầu tiên cảnh giới. Máy vòm trên không lôi long xông vào cấm chế bên trong, khí tức dần dần hạ xuống, vô số lôi quang như mảnh vụn đồng dạng, bị sắc lệnh phù lục suy yếu bóc ra, vẩy ra ra, ngã cảnh. Lão tiên sinh kia sắc mặt như thường, ngã cảnh về sau lại ngã cảnh, dưới hông bàng đại lôi long đã không còn trước đó nguy nga bộ dáng. Từ long nhập giao lại vào mãng, hắn nhìn chằm chằm phía dưới khí tức tiệt tiệt kéo lên. Lúc sắp đến gần mình bây giờ cảnh giới thư viện nữ tử, một tay nắm đã nâng lên, sắp rơi xuống, không thể để nàng phá cảnh. Di Ngô Tinh Quân sắc mặt âm trầm, hắn rút ra hai cây châm gài tóc, ném ra ngoài, hai cây châm gài tóc khởi thế mãnh liệt, chớp mắt hóa thành hai con trong hư không chạy nhảy vọt hổ sư. Dương nanh múa vuốt phóng tới cái kia cầm đao nữ tử. Tô Mạc già có chút nghiêng đầu, nàng nắm đao từ trên xuống dưới hết thảy mà qua, đao khí cùng hai cây châm gài tóc một trước một sau đụng vào nhau. Phát ra đinh đương hai tiếng giòn vang, phương xa ném ra châm gài tóc Di Ngô Tinh Quân, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay vỗ tay, hai cây châm gài tóc sụp đổ ra, bàng bạc tinh huy hóa thành lôi đình, đem Tô Mạc già trong vòng ba thước lấp đầy, không ngừng va chạm, phát ra kịch liệt tiếng nổ vang âm. Đặt mình vào trong lôi trì thư viện nữ tử, vẫn nhắm chặt hai mắt, chỉ là lông mày cau lại, một thanh mặc đao trùng điệp hướng phía dưới chặt đi, đầy trời lôi quang phiêu cướp nổ tung, Di Ngô Tinh Quân thân thể theo đạo này chặt đao thanh âm. Khoảnh khắc bay ra, nàng lại một lần nữa một tay nắm đao rút ra, không chút do dự kéo đao mà đi, tại ngắn ngủi khoảng cách bên trong bắt đầu chạy. Ba đạo thư viện viện trưởng thân ảnh đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Sơn phủ đệ một cây cột đá đột nhiên nổ tung. Cầm đao đại khai đại hợp nữ tử, tu vi đã phá vỡ Tinh Quân gông cùm xiềng xích, một đao chém vào cột đá nổ tung, Tung Dương thư viện lão viện trưởng bị đao khí chém trúng. Hai tay xếp trưởng vẫn không địch lại, bị chém vào bay tứ tung mà ra, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cực kỳ chật vật, rút lui mấy chục bước mới dừng lui thế. Tô Mạc già một cái tay kéo đao mà đi, đột nhiên đi tới Nhạc Lộc thư viện ông lão trước mặt. Vị nữ tử này luyện thể chi thuật tu hành đến cảnh giới cực cao, chỉ là trong nháy mắt, nhân thể không thể đỡ đập trúng lão nhân, Nhạc Lộc thư viện lão Tinh Quân, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, toàn thân tinh huy nện ở thư viện nữ tử trên thân. Rất ngắn khoảng cách đều phản hồi về đến, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại đem bộ ngực của mình nện đến thật sâu lõm xuống dưới. Cái này vẫn chưa xong, Tô Mạc già hai vai trông đỡ khối kia lõm ngực bộ vị. Một trước một sau, hai thân ảnh tại trong chớp mắt va sụp mấy chục cây cột đá. Cuối cùng đi vào Thanh Sơn phủ đệ vùng ven vách đá trước đó. Tô Mạc già mặt không biểu tình, một cái tay đè lại lão nhân nửa bên hai gò má, nâng lên về sau đem nó đập ầm ầm tại trên thạch bích. Đầu lâu hiện ra trên phạm vi lớn nghiêng chuyển, bên mặt khảm vào vách đá bên trong, tiếp theo sát lòng bàn tay phát lực, mặt trước vách đá phá thành mảnh nhỏ. Làm xong đây hết thảy, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, một thanh tinh tế trường kiếm cắm vào đầu vai, hai tay cũng cầm kiếm đâm hạ Ứng Thiên phủ chủ. Thân thể cơ hồ chống đỡ tại Tô Mạc già phía sau lưng. Hắn sắc mặt dữ tợn, ý đồ quét ngang kiếm phong, đem vết thương xé rách ra tới. Tô Mạc già nửa người bị Ứng Thiên phủ chủ đính tại vách đá. Nàng túi cắt chạm, nửa bên đầu vai tràn ra huyết hoa, cứ thế mà xoay người, một hơi kình chưa tán, mặc đao thế không thể đỡ chặt xuống, cùng chuôi này tinh tế trường kiếm giao phong chạm nhau. Keng, một tiếng, Tô Mạc già sắc mặt trắng bệch, lảo đảo hai bước, Ứng Thiên phủ chủ tóc tai bù xù, bị nặng nề cự lực nện đến nghiêng bay mà ra. Ngươi cái nữ nhân điên này. Ứng Thiên phủ chủ xoa xoa khóe môi máu tươi, hắn nhìn chằm chằm bụi mù tứ tán hắc ám bên trong, lạnh giọng nói, sắp chết chưa chết, tới thử niết bàn. Tô Mạc già nửa bên đầu vai điếc lôi kéo, nàng áo bào phá toái một bộ phận, tinh hồng máu tươi chảy xuôi tại da thịt trắng noãn phía trên, thẩm thấu áo bào đen. Niết bàn đang ở trước mắt, ngươi cũng có thể bước ra một bước này. Tô Mạc già thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, bước ra về sau, người ta có thể công bằng một trận chiến, nhưng là ngươi không dám, ngươi sợ chết. Ứng Thiên phủ chủ không có theo tiếng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu đầu kia lôi long, lão tiên sinh hồn phách còn không có quy vị, đại tùy luật pháp hạn chế phía dưới, hắn khôi phục rất chậm, nếu không phải như thế, ngươi đã là một cỗ thi thể. Phủ chủ thanh âm mang theo một tia suy yếu, Tô Mạc già, ngươi muốn lấy niết bàn thử niết bàn, tối nay về sau, vô luận kết cục, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mạc Già nhếch miệng cười cười, nàng ngày thường cũng không tính thật đẹp, kia trương khuôn mặt bên trên, càng nhiều hơn chính là một cỗ ào ào khí khái hào hùng cùng thong dong. Đại tùy thiên hạ, phương viên vạn dặm, nữ tử tinh quân, người nào say đao, duy Tô Mạc Già, sinh tử niết bàn, thiên hạ đại đạo, như e ngại chết đi, như vậy liền sẽ không trùng sinh. Tô Mạc Già ngẩng đầu lên, trên người nàng, tử khí nồng đậm, nghĩa vô phản cố giải khai đạo kia gông xiềng về sau. Thanh Sơn phủ đệ tinh quân, liền không còn có một vị có thể cùng nàng địch nổi, nhưng từ đầu đến cuối, địch nhân của nàng cũng chỉ có một vị, mái vòm phía trên lão tiên sinh kia, ngồi cưỡi lôi long, chậm chạp hạ xuống, cuối cùng lơ lửng tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Lôi quang đôm đốp rung động, vị kia tay áo phiêu diêu triều thiên tử, tóc mai tái nhợt, con người dần dần từ trống rỗng biến thành ngưng thực, một vòng thần thái chậm chạp hiển hiện, ứng thiên phủ chủ yếu ớt nói, ngươi coi là thật nghĩ thông suốt. Cầm đao nữ tử ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt của nàng bên trong cũng chỉ có cái kia đứng tại lôi quang, tắm rửa mưa to lão tiên sinh, phục tùng đại tùy luật pháp, ngã cảnh lại ngã cảnh triều thiên tử, hạc phát đồng nhan, tóc mai phiêu diêu tại lôi quang cùng mưa bụi ở giữa. Dần dần từ tuyết trắng trở nên một vòng đen nhánh, sau đó dần dần khôi phục tuổi trẻ, cả người thần sắc trở nên thư giãn, khuôn mặt trở nên nhu hòa, Mộ Lăng bên dưới hồn phách đã tới, hắn chỉ bất quá dùng thời gian một hơi thở, liền minh bạch nơi này xảy ra chuyện gì. Triều thiên tử nhíu mày nói, thư viện vậy mà nghèo túng đến tận đây. Đối mặt một vị nếm thử niết bàn tinh quân, cũng muốn vận dụng át chủ bài. Ứng thiên phủ chủ thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm trước mắt Tô Mạc Già, cắn răng không nói, là Bạch Lộc Động người tu hành. Triều thiên tử nhíu mày, lẩm bẩm nói, nguyên lai đến bốn tòa thư viện hợp lưu thời điểm a. Nói xong một câu nói kia, lão tiên sinh đối Thanh Sơn phủ đệ trên trận đứng thẳng vị kia cầm đao nữ tử, vươn một tay nắm, tát, đè xuống, lấy Tô Mạc Già làm tâm điểm, phương viên 10 trượng, không có chút nào tràn ra ngoài, 10 trượng bên trong cả phiến thiên địa, triệt để lật đổ. Chương 122, đại tùy tiết luật cùng tiếng chuông. Đứng tại trong trời đất nữ tử, đem chuôi đao nắm đến không thể lại gấp, nàng bốc lên hai đoạn lông mày, hăng hái như tuổi nhỏ thời điểm lần thứ nhất cầm đao nhập giang hồ. Áo bào màu đen tầng tầng tung bay, mặt đất lõm lại lõm, Tô Mạc Già ý cười mang theo một tia khinh cuồng, mười phần trương dương, chuôi này đen nhánh mặc đao, ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên, lật tung Thanh Sơn phủ đệ mặt đất, hướng về kia vị cao cao tại thượng thư viện lão tiên sinh chém vào mà ra. Nàng muốn nhập niết bàn chi cảnh, một tay nắm đè xuống triều thiên tử, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, hắn dung nhan không có hỗn loạn, gương mặt dần dần từ già nua trở nên tuổi trẻ, bàn tay lòng bàn tay hướng phía dưới chậm chạp khép lại. Tô Mạc Già phương viên 10 trượng bên trong khí cơ cực kỳ chặt chẽ bị người nắm ở lòng bàn tay, không thể tiết ra ngoài, toàn bộ thế giới đều bị nắm khép, cho dù đỉnh đầu có kia một chương đại tùy thiết luật, triều thiên tử vẫn có tuyệt đối áp chế lực. Ứng thiên phủ chủ thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm kia mảnh 10 trượng chi địa, cái kia ngang nhiên rút đao nữ tử, hắn cùng Tô Mạc Già chính là một thời đại người tu hành, Triệu Nguy tiên sinh về sau, thế gian này tinh quân người tu hành tựa hồ đều an tĩnh lại. Lúc trước lời thề son sắt muốn đạp phá niết bàn những đại nhân vật kia, giữ vững im lặng, một thời đại đều cơ hồ đoạn mất cấp độ, đại tùy thiên hạ hưng suy rách nát, thư viện bốn vị phủ chủ chính là tốt nhất đại biểu. Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện tuổi trẻ người tu hành, khó xử chức trách lớn, đến nay đều từ hai vị lão nhân chấp trưởng đại quyền, mà mình cùng Tô Mạc Già tu hành trăm năm, đình trệ tại tinh quân cảnh giới, cái khác Thánh Sơn đều là như thế. Năm đó kinh tài tuyệt diễm người tu hành nhóm lửa mệnh tinh về sau, đi tới mấu chốt nhất một bước kia, liền không dám tùy tiện bước ra. Giờ này khắc này, Tô Mạc Già rút ra mình chuôi này mặc đao, chém nát hết thảy gông xiềng, liều lĩnh, muốn đạp nát tinh quân cảnh giới tất cả chướng ngại, không đi cân nhắc ngoại giới chuyện xảy ra. Nếu là tối nay nàng thành công, như vậy Bạch Lộc Động thư viện sẽ nghênh đón ngàn năm rách nát về sau cái thứ nhất mùa xuân. Nếu là tối nay nàng thất bại, như vậy Bạch Lộc Động thư viện sẽ từ trên đời này triệt để bị xóa tên. Nhưng vạn phần đáng tiếc, bây giờ mới thôi, thành công hay không đã không trọng yếu nữa. Thư viện át chủ bài không chỉ một tấm, phủ bụi quá lâu, đến mức thế nhân bắt đầu hoài nghi lá bài tẩy tồn tại. Thí dụ như Triều Thiên Tử, thí dụ như Tuyển Quan Tử, cái này hai tấm át chủ bài đã đủ để áp khảo trên đời này tuyệt đại đa số khó khăn. Nếu như còn chưa đủ, như vậy thư viện có lẽ còn có thể tỉnh lại, so hai vị này còn muốn tồn tại cường đại. Ứng thiên phủ chủ tâm thần bất định, nhìn xem kia trương hăng hái nữ tử khuôn mặt, hắn cảm thấy đáy lòng của mình tựa hồ có một vật cùng lúc trước không giống nhau lắm. Đạo tâm của hắn tại Tô Mạc Già xung kích niết bàn một khắc này trở nên không còn ổn định. Tô Mạc Già ánh mắt đã không nhìn hắn nữa, mà là nhìn phía càng xa xưa niên đại thư viện lão tổ tông. Nàng muốn tại đại tùy hoàng thành thiết luật áp chế xuống, bước vào niết bàn đệ nhất cảnh, cùng triều thiên tử công bằng một trận chiến, muốn cứu vãn viên này đạo tâm, kỳ thật có một cái đơn giản mà trực tiếp biện pháp. Giờ này khắc này, Ứng Thiên phủ phủ chủ chỉ cần giải khai tất cả áp chế, bỏ mặc mình tinh huy như vậy thiêu đốt, đem hết thảy thọ nguyên đều thiêu đốt hầu như không còn. Đi bước vào thời khắc sinh tử niết bàn cảnh giới, liền có thể nói cho viên này đạo tâm, mình chưa hề dao động, nhưng là hắn không có như thế đi làm, hắn chỉ là yên tĩnh nắm chặt kiếm chờ đợi lấy cuộc phong ba này hết thảy đều kết thúc. Chờ đợi Tô Mạc gia phá cảnh thất bại, sau đó trấn an nói tâm, nói với mình, tại tinh quân cảnh giới 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, nhất định có thể tìm tới thích hợp phá cảnh thời cơ. Hắn còn có quá nhiều không bỏ xuống được, hắn thấy được gông xiềng liền trước mặt mình, hắn thấy được gông xiềng ngay tại trái tim của mình, Tô Mạc gia nói không có sai, hắn cái gì đều thấy được, nhưng là hắn không có dũng khí, trên đời này có trăm ngàn đầu quy củ, nhưng chân chính ngăn được một người hành động, cũng chỉ có chính hắn. Hào quang sáng chói, Thanh Sơn phủ đệ tràn ra một đạo không thể nhìn thẳng thịnh đại cột sáng. Mưa to bàng bạc, Thủy Nguyệt đứng trước mặt Ninh Dịch, nàng sắc mặt trắng bệch, nhìn xem ngồi xổm ở tượng đá trước, cả người bất động không nghe thấy đã nếu như nhập định thiếu niên. Duỗi ra tay áo, ngăn lại bỏng mắt quang mang, phủ chủ, thành công, Thủy Nguyệt thanh âm có chút ngơ ngẩn, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc già phương hướng, lại nhìn không rõ lắm bên ngoài xảy ra chuyện gì, đầy trời lôi quang bốn phía bay lượn, giống như là có người đưa ra một đao, sau đó chém nát cái gì, phương xa sương mù hơi ở trong, hai chân lơ lửng trên không trung lão tiên sinh, sắc mặt ngưng trọng, hắn cúi đầu xuống, nhìn thẳng mình lòng bàn tay vết máu loang lổ, nóng hổi đao khí tung hoành tứ ngược, đốt ra tinh hồng vết sẹo, hắn nắm nắm bàn tay, nắm chặt lại buông ra, lòng bàn tay vết sẹo chậm chạp khôi phục đến mượt mà như ngọc trạng thái, Tô Mạc già đem hết toàn lực một đao đánh xuống, không chỉ là 10 trượng phạm vi lòng bàn tay thiên địa, liền ngay cả Triều Thiên Tử dẫm tại lòng bàn chân lôi mãng, cũng bị một đao chém vào phá toái ra. Triều Thiên Tử ngẩng đầu lên, cau mày nhìn chăm chú phương xa bụi mù hắc vụ, một đoạn mũi đao chống đỡ phá sương mù, chậm chạp đưa ra, mũi đao về sau là thân đao về sau là chuôi đao bên kia là một vị áo bào đen phá toái cao lớn nữ tử. Đi ra bụi mù văng khắp nơi sương mù màu đen, Ứng Thiên phủ phủ chủ sắc mặt trắng bệch, hắn nắm chặt chuôi kiếm ngón tay bắt đầu run lên, nhìn chằm chằm đạo kia đi ra sương mù nữ tử, thần sắc trở nên không còn tự nhiên, phá toái tinh huy tại chậm chậm thiêu đốt, vốn nên chết đi nữ tử vẫn chưa có chết đi, tất cả tinh huy thiêu đốt về sau, tại mi tâm của nàng chỗ, nở rộ hào quang nhỏ yếu, giống như là một đám lửa, tượng trưng cho trùng sinh cùng niết bàn vinh quang, tượng trưng cho hướng chết mà thành dũng khí, cửa này ngăn cản từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người, cũng ngăn cản chính mình, nhưng lại không có ngăn lại Tô Mạc già. Di Ngô Tinh Quân nhìn xem cái kia đi ra hắc vụ, ngạo nghễ mà đứng nữ tử, hai tay nắm trường, đem dưới thân một tảng đá xanh xiết thành mảnh đá, thanh âm rất nhỏ âm vang sụp đổ, ba tòa thư viện đại tu hành giả, gặp được như thế một vị dục hỏa trùng sinh đại tu hành giả, đáy lòng nhưng không có một tơ một hào nhẹ nhõm, mà là trước nay chưa từng có nặng nề. Tô Mạc già trên người áo bào đen đang thong thả thiêu đốt, vô hình tinh hỏa một lần nữa bắn ra, nhảy vọt vây quanh chủ nhân của bọn chúng, ăn mừng lấy vạn chúng chú mục tân sinh. Đây là, đứng tại Ninh Dịch trước mặt Thủy Nguyệt, trên hai gò má chảy ra hai hàng nước mắt, nàng giống như là nới lỏng một đại khẩu khí, đốt ngón tay bóp ra thanh bạch chậm chạp biến mất, nàng lẩm bẩm nói, niết bàn, đây là niết bàn thành công, làm người tĩnh mịch ngạt thở ở trong. Tô Mạc già thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thổi tan trước mặt khói đen cùng cát đá, mặt mũi của nàng kiên nghị mà tự tin, nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình cách đó không xa Triều Thiên Tử. Lập tức mặc đao, mũi đao chỉ hướng lão tiên sinh kia, Tô Mạc già nghiêm túc nói, còn có một đao, có dám tiếp không? Nghe được một câu nói kia, Triều Thiên Tử sắc mặt ngưng trọng, bất thình lình một đạo dài dòng mà nặng nề chuông vang từ xa thiên vang lên, vượt qua nguyên một tòa thanh sơn đến nơi này, tiếng chuông vang từ thiên đô hoàng thành. Triều Thiên Tử chậm chạp ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, Tô Mạc già nhăn đầu lông mày, nàng đồng dạng hướng lên bầu trời nhìn lại. Hoàng cung bên ngoài vây quanh rất nhiều xe ngựa, tam ti đại nhân vật chen lấn chặt như nêm cối, sứt đầu mẻ trán, riêng phần mình bung dù xuống xe, có chút không lo được cấp bậc lễ nghĩa lễ nghi, mang theo áo bào vạt áo đạp nước mà đi, hết thảy đều bị ngăn ở hoàng cung ngoài cửa, hoàng đế bệ hạ đóng cửa không ra, nhưng thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Thư viện đấu tranh đã đến sau cùng giai đoạn, ba tòa thư viện đã tập kết hoàn tất, tùy tiện có thể lấy đánh nát Bạch Lộc Động thư viện cấm chế, tiến vào chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, nhưng vô sự vô bổ nữ tử thư viện tiến hành sau cùng chèn ép, nhưng là cứ thế mà bị cảm thấy được có cái gì không đúng, tam ti đại nhân vật phái ra quân đội nhân mã chặn lại, tam ti đại nhân vật đang đợi trong hoàng cung chiếu lệnh, bọn hắn chờ đợi thái tông bệ hạ ý chí. Nước mưa đập xuống đất cùng nhau nước bắn, sau đó trong hoàng cung kia âm thanh rung động tim phổi hùng hậu tiếng chuông, đạo kia tiếng chuông liền mang ý nghĩa trong hoàng cung vị kia bệ hạ đối với chuyện này cái nhìn. Tam ti đại nhân vật ngẩng đầu lên nhìn về phía thương khung, đại tùy hoàng thành mái vòm, vô số nước mưa cọ rửa kia một tấm bùa chú, càng là rửa sạch, càng là tinh hồng diễm lệ, nó hạn chế hoàng thành trong vòng phương viên trăm dặm sinh linh. Không được có người vượt qua một cảnh giới cung đỉnh, mảnh này thiên cực kỳ cao, nhưng là tờ phù lục này bày ở chỗ này, như vậy liền không cho phép có người cao hơn nó. Nương theo lấy tiếng chuông hùng hậu khuếch tán, chương này tinh hồng phù lục liền không còn tinh hồng, dần dần khôi phục trở thành một chương phổ thông phù lục. Có kiềm chế đã lâu chim bay, vượt qua phù lục hạn chế cao thiên, bay về phía cao hơn thương khung. Tam ti đại nhân vật, sắc mặt phức tạp, Thanh Sơn phủ đệ đám người, có chút như chút được gánh nặng, kia chương đè chết tại tất cả mọi người đỉnh đầu đại tùy thiết luật. Giờ phút này, chậm chạp, giải khai, Tô Mạc già gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt khí cơ vừa tăng lại tăng lão tiên sinh. Giải khai niết bàn cảnh giới thứ nhất áp chế, Triều Thiên Tử tu vi còn tại kéo lên, dung mạo của hắn trở nên tuổi trẻ bắt đầu, tóc mai đen nhánh phiêu diêu, tay áo bên trong khí cơ liên miên bất tuyệt, giống như đại giang đại hà, thế không thể đỡ, rất khó tưởng tượng, kia chương đại tùy thiết luật, vậy mà đem thư viện Triều Thiên Tử áp chế đến hung ác như vậy. Giờ phút này toàn diện khôi phục, cùng lúc trước khí thế hoàn toàn không thể cùng đưa ra so luận. Tô Mạc già sắc mặt trắng bệch, cảm thấy có chút tuyệt vọng, đạo này tiếng chuông vang lên Thanh Sơn, sốc lên thiết luật áp chế, để một vị sát lực tuyệt luân, nhưng quan lại thư viện trăm năm vô xuất kỳ hữu niết bàn cảnh giới lão tiên sinh. Vào giờ phút này, có thể toàn lực hành động buông tay buông chân, đây cũng là Thái Tông bệ hạ ý chí sao? Nàng nắm chặt mặc đao, cảm thấy hết thảy chống cự, tại lúc này nhìn đến, đều có chút phí công. Tiếng chuông về sau, trong hoàng cung đại môn mở ra, khom người mèo eo lão hoạn quan, nhìn quanh một vòng, nhìn xem tam ti đại nhân vật, nhu hòa nói ra bọn hắn muốn đợi đến trả lời chắc chắn. Đây cũng là bệ hạ thái độ. Lão hoạn quan dừng một chút, buông xuống mặt mày, thanh âm cực nhẹ nói, một hồi sẽ qua, còn có một chương chiếu lệnh, chư vị an tâm chớ vội. Câu nói này sau khi rơi xuống đất, Thiên Đô hoàng thành, Thanh Sơn phủ đệ, hai nơi địa phương, mấy chục hàng trăm tấm khuôn mặt, có người ngơ ngẩn, có người bình tĩnh, có người tâm thần chập chờn, có người mặt lộ vẻ vui mừng, mà tại trong một góc khác, bị tất cả mọi người không để mắt đến thiếu niên, một mực ngồi xổm ở tượng bùn tượng đá trước đó, từ đầu tới cuối duy trì lấy như một điêu đồng dạng tư thái. Từ thật lâu trước đó bắt đầu, liền không có xê dịch qua nửa bước, giờ này khắc này, Ninh Dịch đầu lông mày chậm chạp bốc lên, hắn buông ra vân vê một góc tay áo hai ngón tay. Viên kia đứt gãy tay áo, cùng phá toái góc áo, liền ở cùng nhau, chương 123, làm ngàn năm trước chiếc kia kiếm khí tỉnh lại. Niết bàn về sau là cái gì? Ninh Dịch không biết, Thủy Nguyệt không biết, Di Ngô Tinh Quân, Tung Dương Thư Viện Phủ Chủ, Nhạc Lộc Thư Viện Phủ Chủ, cùng Ứng Thiên Phủ Phủ Chủ dạng này tinh quân cảnh giới đại tu hành giả. Cũng không biết, cho dù là đã bước vào niết bàn cảnh giới Tô Mạc già, đối với cái này thời khắc sinh tử không biết cảnh giới, đồng dạng là kiến thức nửa vời, cũng không đủ thời gian đi tìm tòi đi dò xét. Nếu như cho Tô Mạc già đầy đủ thời gian, đầy đủ tháng năm dài đằng đẵng, nàng chưa hẳn liền không thể cùng bây giờ Triều Thiên Tử công bằng một trận chiến. Nhưng là, làm đại tùy thiết luật giải khai về sau, nàng liền biết mình không còn có một tơ một hào phần thắng. Thiên Đô bên trong vị kia Thái Tông bệ hạ đã cho thấy thái độ hắn, đạo này tiếng chuông trèo đèo lội suối đi vào Thanh Sơn phủ đệ, tam đại thư viện đại tu hành giả ngẩng đầu nhìn trời những người kia, phát hiện đại tùy hoàng thành mái vòm sắc lệnh dần dần phai màu. Bọn hắn đã lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nhưng là trên đời này, có ít người vẫn sắc mặt ngưng trọng, thí dụ như giờ này khắc này ngồi tại tửu lâu gần cửa sổ nơi cửa thái tử điện hạ. Thí dụ như sớm liền bị Từ Thanh khách cùng Hàn Ước cáo chi trận này đấu tranh kết quả cuối cùng tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử, thí dụ như ngồi xổm ở ao nước nơi hẻo lánh Ninh Dịch, còn có kéo lên khí cơ cảnh giới đến đỉnh phong chi tư Triều Thiên Tử. Lão tiên sinh không còn là lão tiên sinh, Triều Thiên Tử lưng ưỡn đến mức cực kỳ thẳng, tay áo phiêu diêu hăng hái, giống như là một vị tuổi trẻ nho nhã thư viện tiên sinh dạy học. Hai xóa tóc mai mang theo từng tia từng sợi kiếm ý. Hắn bước vào niết bàn mấy trăm năm, lựa chọn từ khóa mộ lăng bên trong, không biết ngoại giới quá khứ bao nhiêu năm tháng, bây giờ tỉnh lại, kinh ngạc tại vị kia thiết hạ đại tùy thiết luật Thái Tông bệ hạ. Tu vi thực sự quá cao, đem mình áp chế đến cực thấp địa vị. Không phải hắn chỉ cần ngắn ngủi, đi quá giới hạn, thiết luật, áp chế, liền có thể tát trấn áp vị này thư viện nữ tử. Đem nó thần hồn bóc ra, giữ lại cốt nhục, cho dù là bước vào niết bàn người tu hành, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, muốn biến thành Ứng Thiên phủ mộ lăng bên trong tù nhân. Trở thành về sau là thư viện trông coi cửa, mất hồn giả, hắn sắc mặt ngưng trọng, cũng không phải là nhìn chăm chú lên vừa mới bước vào niết bàn cảnh giới Tô Mạc già, mà là ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy đối với mình có uy hiếp khí tức. Ngay tại cái này Thanh Sơn trong phủ đệ, Triều Thiên Tử nhăn đầu lông mày, hắn liếc nhìn một vòng, vậy mà chưa thể tìm tới đối phương. Thanh Sơn phủ đệ hơi nước bên trong, có ba thanh lơ lửng trên không trung phi kiếm, thân kiếm không ngừng rung động, phát ra từng tia rên rỉ, liều mạng muốn giãy giụa bay ra, hết thảy rung động cùng thanh âm, đều bị vô hình ý niệm xóa đi, cho dù là khoảng cách rất gần Ứng Thiên phủ phủ chủ các chư vị tinh quân. cũng là chưa từng phát giác. Triều Thiên Tử chậm chạp xoay người, treo sau lưng hắn một thanh phi kiếm, đột nhiên động, tuổi trẻ tiên sinh thân thể bị bỗng nhiên xuyên qua, chuôi này treo ở long nhãn ao nước trên không, long tảo hóa thành một tia chớp lưu quang, chớp mắt xuyên thấu đầu vai của hắn. Triều Thiên Tử con ngươi co vào, mình tinh huy thân thể bị kiếm khí không nhìn, long tảo xuyên ra đầu vai thời điểm, lộ ra một lớn bồng máu tươi. Triều Thiên Tử liền vội vàng xoay người, bay lượn mà lên, hắn nâng lên một đầu tay áo, ầm mang khí cơ như sông lớn quá cảnh, tại Thanh Sơn trên tòa phủ đệ không một trưởng đè xuống. Quy Văn đột nhiên biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, một thanh nhìn giản dị tự nhiên phi kiếm, xuyên thấu Triều Thiên Tử bàn tay lòng bàn tay, lại một lần nữa mang ra một lớn bồng huyết vụ, nện đến vị này thư viện lão tổ tông cả người ném đi mà đi. Kiếm khí thế đi cực nhanh, chớp mắt vô ảnh vô hình, châm chọc là, chuôi này, Quy Văn, cùng, Long Tảo, đồng dạng, xuất từ Ứng Thiên Phủ Tung Dương Thư Viện cùng Nhạc Lộc Thư Viện. Triều Thiên Tử lơ lửng giữa không trung, hắn như lâm đại địch, thần hồn ý niệm toàn diện buông ra, không chỉ là Thanh Sơn phủ đệ, bao trùm phương viên vài dặm, vẫn không thu hoạch được gì, máu me đầm đìa đầu vai cùng lòng bàn tay, thương thế ngay tại, chậm chạp, khép lại, cùng Tô Mạc Già một đao kia chém ra thương thế hoàn toàn khác biệt. Lúc này Triều Thiên Tử, tu vi tăng mạnh về sau, đã cao hơn Tô Mạc Già một mảng lớn đi, vẫn bị kiếm khí không chút huyền niệm xuyên thủng thân thể. Lưu lại tại trong vết thương kiếm khí, cơ hồ không cách nào khép lại, cần hắn vận dụng cực lớn tâm lực đi gạt ra. Nhìn thấy màn này, Tam Đại Thư Viện người tu hành, sắc mặt khó có thể tin, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm về phía một cái phương hướng. Ao nước sương mù ở trong, chậm chạp đứng người lên thiếu niên, nhìn chăm chú lên tôn này cao lớn kiếm khí cận tượng bùn tượng đá. Cầm vẻn vẹn chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm thì thào mở miệng. Tiền bối, thần tính của ta, đã toàn bộ cho ngài. Tôn này kiếm khí cận tượng bùn tượng đá, trong ánh mắt một vòng hào quang, ngay tại từ từ khôi phục, Thủy Nguyệt chậm chạp quay đầu, nàng có chút không dám tin tưởng, vừa mới kia ba thanh phi kiếm khí cơ bị nàng bắt được tia sợi, mơ hồ ở giữa liên hệ, là xuất từ phía sau mình, là cái kia hoàn toàn tĩnh mịch tượng bùn tượng đá, vẫn là đứng tại tượng bùn tượng đá trước đó Ninh Dịch. Ninh Dịch đứng tại tượng bùn tượng đá trước đó, hắn tâm trong hồ, tựa hồ có một cái mơ hồ ý thức, thông qua bạch cốt bình nguyên thần tính, cùng mình sinh ra chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Ninh Dịch lại một lần nữa mặc niệm nói, tiền bối, xin ngài ra, gặp một lần nơi đây quang minh, cái kia mơ hồ ý thức, truyền ra một thanh âm yếu ớt như ánh nến, âm điệu lại kiên nghị như bàn thạch, tốt, Ninh Dịch mở hai mắt ra, hắn nhìn trước mắt kiếm khí cận, trong con người hào quang dần dần bay lên, du lược tại mình tâm hồ bên trong thanh âm, lại một lần nữa vang lên, bản tôn khôi phục thời gian cũng không nhiều, Ninh Dịch, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện, Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, có ta một vòng thần niệm gia thân. Ngươi không cần do ngoài ý muốn mặt bọn chuột nhát, kiếm khí cận bình tĩnh mở miệng, ta muốn cho ngươi mượn tay, dẫn xuất chân chính địch nhân. Ninh Dịch tâm hồ nổi lên gợn sóng, chân chính địch nhân, vậy mà không phải Triều Thiên Tử, kiếm khí cận đại nhân đến tột cùng vì sao mà tịch diệt. Ninh Dịch loáng thoáng ý thức được, năm đó Bạch Lộc Động Thư Viện chân tướng, liền muốn ở trước mặt mình bị mở ra, năm đó kiếm khí cận ý thức bị đánh tới phá toái. Thần tính tịch diệt, nhưng vạn hạnh là lưu lại như thế một đạo thần niệm. Sư Tâm Hoàng Đế thần tính tỉnh lại ý niệm của hắn. Tôn này tượng bùn tượng đá đã tùy thời có thể lấy thức tỉnh, nhưng không phải giờ phút này, muốn lưu đến cuối cùng, cùng cuối cùng địch nhân toàn lực một trận chiến, du lược trên không trung hai thanh phi kiếm, một thanh, Long Tảo, một thanh, Quy Văn, trên không trung bay lượn cướp đi, cuối cùng quay về Long Nhãn ao suối nước nóng thủy chi trước. Cùng chuôi này treo mà không động, bạch hồng, tề thân mà ngừng, kiếm khí tranh tranh, một hồ xuân thủy sôi trào, treo tại Thanh Sơn trên tòa phủ đệ trống không tuổi trẻ tiên sinh. Ôm được vai, buông thõng một cánh tay. Mưa to bàng bạc bên trong, tóc tai bù xù, trước đó bộ kia anh tư không còn sót lại chút gì, lộ ra có chút chật vật. Triều Thiên Tử sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm ba thanh phi kiếm phương hướng, lạnh lùng mở miệng, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Từ sương mù ở trong chậm chạp đi ra, là một đạo tuổi trẻ áo bào đen thân ảnh. Hắn đi ra ao nước sương mù, lòng bàn chân gợn nước mọc lan tràn, gợn sóng không dứt. Ninh Dịch Tịnh không có để ý lơ lửng giữa không trung vị kia tuổi trẻ tiên sinh, mà là đi thẳng tới Tô Mạc Già trước người. Cầm vẻn vẹn chỉ có hai người thanh âm, cực nhẹ nói, niết bàn rất khó được, ngươi muốn sống sót, thật tốt thể ngộ giờ khắc này. Tô Mạc Già con ngươi co vào, hắn nhìn xem Ninh Dịch khuôn mặt, ở người phía sau trong ánh mắt, thấy được một vòng quen thuộc mà ấm áp thần thái. Ninh Dịch thanh âm, cùng kiếm khí cận thanh âm, nặng chồng lên nhau. Ninh Dịch nghiêm túc mở miệng nói ra, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Tô Mạc Già nắm chặt mặc đao chuôi đao, nàng kinh ngạc nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, đáy lòng tuyệt vọng cùng bất lực. Tại thời khắc này chậm chạp buông xuống, đáy lòng kia cỗ phức tạp cảm xúc, như sông lớn nổ tung, kềm nén không được nữa. Tô Mạc Già thanh âm khàn khàn nói, Ninh Dịch, bọn hắn đều đã chết, ta muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi, cái này một tiếng xin lỗi bên trong, đã bao hàm rất nhiều cảm xúc. Năm đó Bùi Mân, Triệu Nhuy, Từ Tàng, còn có rất nhiều, to to nhỏ nhỏ, số chi không rõ sự tình. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn xoay người, nhìn về phía Triều Thiên Tử, vị kia bị thật vất vả đi ra mộ lăng, kết quả lại bị hậu nhân không để mắt đến tuổi trẻ tiên sinh. Giờ phút này sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hắn không còn là lơ lửng giữa không trung, mà là lòng bàn chân chậm chạp rơi xuống đất, kiếm khí tạc kích thương tích đã chậm chạp khỏi hẳn, một thân khí cơ một lần nữa về tới đỉnh phong chi thế. Niết bàn cảnh giới khoảng cách ngươi bây giờ quá mức xa xôi, nhưng kiếm khí cảnh giới lại không giống nhau. Kiếm khí cận thanh âm lại một lần nữa tại Ninh Dịch tâm hồ vang lên, tu kiếm người, xây một cái, nhất, hạt gạo, nhất, cùng Thái Sơn, nhất, đều là bình thường lớn. Ninh Dịch lâm vào trầm tư, kiếm khí cận bình tĩnh mà đờ đẫn nói, chỉ cần ngươi có thể tìm tới vạn vật, nhất, như vậy chỉ cần một kiếm, liền có thể chém nát đối phương. Áo bào đen thiếu niên như có điều suy nghĩ nâng lên một cánh tay, chiếc kia ký thác vào bên trong thân thể mình kiếm khí, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, nguyên một tòa long nhãn suối nước nóng, phương viên mấy chục trượng ao nước đồng loạt nổ tung. Triều Thiên Tử dùng mình, ba thanh phi kiếm siêu đến một tiếng, từ phía sau lưng bay lượn mà đến, xuyên thấu hắn tay áo cùng áo bào, tại trong một nhịp hít thở, vừa đi vừa về xuyên cướp mấy chục cái vừa đi vừa về. Sau đó bỗng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiên lơ lửng tại Ninh Dịch trước mặt, ba thanh trường kiếm, Long Tảo, Quy Văn, Bạch Hồng, gần trăm đạo kiếm khí quỹ tích, giống như thực thể, đen nhánh, tinh hồng, tuyết trắng, giao thoa tung hoành, vừa đi vừa về lê chấp tràn, thẳng đến Ninh Dịch duỗi ra một ngón tay, chậm chạp, tại ba thanh phi kiếm trên thân kiếm gảy nhẹ, cùng một thời gian kịch liệt rung động, lúc này mới bỗng nhiên đẩy ra, đặt mình vào tại trăm đạo kiếm khí trung tâm chỗ tuổi trẻ tiên sinh. Cỗ kia tinh huy ngưng tụ mà ra thân thể, bắt đầu hở, bắt đầu vỡ tan, thể nội tinh huy như là thác nước tràn ra, ngực bụng chỗ, lưng eo chỗ, to to nhỏ nhỏ, mấy trăm đạo khiếu huyệt, bị kiếm khí đánh xuyên, gió táp mưa rào, kiếm khí gần. Vị kia Triều Thiên Tử sắc mặt âm tình bất định, giờ này khắc này, thân thể thừa nhận lớn lao thống khổ, hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, muốn xem ra cái nhân quả, cuối cùng không thu hoạch được gì, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, niết bàn về sau, thân thể từ tinh huy lấp tụ, đến từ ngoại vật công kích, rất khó khiến cho đổ máu, càng không muốn thay giết chết. Ninh Dịch, hờ hững mở miệng, hắn vuốt vuốt đến từ ba tòa thư viện kiếm khí, nói khẽ, ta làm những này, là vì nói cho ngươi, ta chỉ dùng kiếm khí, cũng có thể giết ngươi. Chương 124, kiếm khí trèo lên Thanh Sơn. Phá toái Thanh Sơn phủ đệ ở giữa, sương mù lượn lờ, ánh mắt mọi người đi tới chỗ, vị kia ba tòa thư viện lão tổ tông cấp bậc, thư sinh trẻ tuổi, quần áo bị kiếm khí chọc thủng cửa hang, chậm chạp khép lại tinh huy bắn tung thương thế, giờ phút này nâng lên một cánh tay, từng tia từng sợi đầy trời lôi quang tụ đến, hư nắm năm ngón tay, lôi quang tại lòng bàn tay ngưng thực trở thành một đoạn hơn trượng cao xanh thảm trường mâu. Xoay eo, ném ra, áo bào đen Ninh Dịch ngón tay nhẹ nhàng hoạt động. Ba thanh trường kiếm, chậm chạp, xoay tròn, lướt đi một đạo tật ảnh, Ninh Dịch mặt không biểu tình uốn lượn ngón giữa, bấm tay nhẹ nhàng gõ đánh tại, Bạch Hồng, trên thân kiếm, mát lạnh ánh sáng trắng rung động bắn tung tóe, chuôi này treo trước mặt thiếu niên dài ba thước kiếm, thân kiếm nguyên bản thẳng đứng giữa thiên địa, bị một chỉ rất nhỏ gõ đánh chi lực, nện đến hướng về phía trước nghiêng mà đi, chớp mắt vọt ra, giữa thiên địa chảy ngược Bạch Hồng, thế gian kiếm tu, đủ loại khác biệt, lấy Thục Sơn, Kiếm Kinh, làm thí dụ, một cảnh nhất trọng thiên, bốn cảnh kiếm tu liền có thể cùng thứ 10 cảnh tinh huy người tu hành cùng đưa ra so luận. Kiếm khí chống cự tinh huy, cả hai chống lại phân cao thấp khó phân thắng bại, 10 cảnh rất có huyền diệu, phía trước 9 cảnh, mỗi một cảnh chi ở giữa chênh lệch, tại đến 10 cảnh về sau, liền góp gió thành bão, thiên tài cùng phàm nhân ở giữa khác biệt, liền ở chỗ đây, kiếm tu trước tam cảnh cũng không tính nhiều khó khăn, một khi bước vào, cơ hồ là nước chảy thành sông, có rất ít người kẹt tại ba cảnh kiếm tu bên trong. Nhưng muốn bước vào đệ tứ cảnh, liền không tính dễ dàng, cho dù bước vào bốn cảnh, cũng không có nghĩa là có thể hoành hành 10 cảnh tinh huy vô địch thủ. Cho dù các đại thánh sơn thánh tử, tiến vào 10 cảnh, cũng riêng phần mình có chỗ khác biệt, kiếm tu đệ ngũ cảnh, rất có thể cũng không địch lại những này thánh tử. Trước tam cảnh kiếm tu, một tiểu cảnh bù đắp được tinh huy người tu hành nhất đại cảnh giới. Đệ tứ cảnh bắt đầu, mãi cho đến đệ lục cảnh, cũng bất quá là tinh huy người tu hành thứ 10 cảnh. Con đường tu hành, riêng phần mình có chỗ khác biệt. Nhưng khác biệt về cùng đồ, đạo lý đều là có một dạng, đại môn hạm cản đại tu hành giả, cửa nhỏ hạm cản sửa nhỏ hành giả, lấy một vòng thần niệm sống nhờ tại Ninh Dịch giờ phút này trong mi tâm. Đến thi triển mình, kiếm đạo thủ đoạn, Bạch Lộc Động thư viện lão tổ tông, năm đó kiếm đạo tu vi, đã rất khó dùng bây giờ cảnh giới tu hành đi phân chia. Đạo kia Bạch Hồng đập chúng xanh thảm lôi quang, đem kia đoạn lôi quang trường mâu nện đến từng khúc nứt toác ra. Bạch Hồng bỗng nhiên mà dừng, lơ lửng tại Triều Thiên Tử trước mặt. Niết bàn cảnh giới, thư sinh trẻ tuổi, Mi Tâm cảm nhận được lớn lao áp bách, hắn có chút cắn răng, chắp tay hành lễ, lòng bàn chân tại mặt đất không ngừng hướng về sau na di. Đất đá tung tóe, kiếm khí tự dưng nổ tung, không cách nào lại nhập tự thân phương viên. Kiếm khí cận thanh âm, tại Ninh Dịch Tâm hồ ở trong trầm chậm vang lên, xem trọng, ghi lại, một câu nói kia, để Ninh Dịch Tâm thần rung động, đã hơn một lần có một người như thế, đã từng đối với mình đã nói như vậy. Hắn ngừng thở, đầu ngón tay không bị khống chế hướng về phía trước chuyển đi. Tại kiếm khí cận thần niệm khống chế phía dưới, đầu ngón tay nhẹ nhàng va chạm, long tảo, huy văn, giữa thiên địa, một đen một đỏ hai đạo lưu quang bay đi, một trước một sau xuyên qua mà ra, ngàn năm trước bị ba tòa thư viện coi như chân bảo ba thanh trường kiếm. Từng tại mai phục kiếm khí cận kia một trận tử chiến bên trong, bị kiếm khí cận lấy xuống cướp đi, luyện hóa thành vì mình kiếm khí, giờ phút này sát lực thi triển ra, thanh sơn phủ đệ kinh phong đập vào mặt đập tới, ngay cả mệnh tinh cảnh giới người tu hành đều không thể chống cự. Thư sinh trẻ tuổi hướng về sau lao đi, đầu vai lại một lần nữa bị hai đạo lưu quang nện khiên cưỡng thấu, mang ra một lớn bồng tinh huy, tinh mảnh bốn phía, hắn cao cao dâng lên, đại hồng y bào phiêu diêu, thư viện mấy ngàn năm tích xúc, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triều Thiên Tử sắc mặt ngưng trọng, tả hữu hai cánh tay nâng lên đặt tại đầu vai, ngừng lại tràn ra ngoài tinh mảnh, đờ đẫn nói, đỉnh đầu có thanh sơn, người ta tại kia phân ra thắng bại, giải khai đại tùy thiết luật về sau, vị này thư viện, thư sinh trẻ tuổi, tu vi, đã cao hơn Di Ngô tinh quân bọn người có thể tưởng tượng cảnh giới. Thân thể hơi chậm lại, không gió mà động, bỗng nhiên lướt về phía thanh sơn phủ đệ phía trên tòa kia đại thanh sơn. Mà đứng tại long nhãn dưới nước nóng chỗ, Ninh Dịch thì là có chút liếc qua Thủy Nguyệt cùng Tô Mạc Già phương hướng. Hắn đi đến tôn này to lớn tượng bùn tượng đá trước mặt, chuyển người duỗi ra hai tay, đem nó vác tại phía sau, sau đó, hơi nước nổ tung, nhất phi trùng thiên, tôn này tượng bùn là Bạch Lộc Động thư viện lão tổ tông, Di Ngô tinh quân che ngực, hắn sắc mặt khó coi, lẩm bẩm nói, không phải nói, Bạch Lộc Động thư viện đoạn tuyệt truyền thừa, ngàn năm hương hỏa không người kế thừa, một vị niết bàn cảnh giới người tu hành cũng không có. Tô Mạc Già sử miêu tả đao, nghe được một câu nói kia, cười lạnh một tiếng, câu nói này hiện tại nghe tới liền là chuyện cười lớn, khí tức trên người nàng đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, mấy trăm năm tu đạo, một buổi niết bàn, cái này bước ra một bước, nàng liền cùng Thiên Hạ Thánh Sơn đương đại sơn chủ, ba tòa thư viện các vị phủ chủ, có ngày đêm khác biệt khác nhau. Nàng lau khóe môi tràn ra máu tươi, hờ hững nhìn chằm chằm Ứng Thiên phủ đám người, gằn từng chữ, "Chu Hậu, ngươi nói muốn nhìn Thái Tông thái độ, hiện tại, ngươi thấy được sao?" Ứng Thiên phủ chủ Chu Hậu, nhìn chằm chằm Tô Mạc Già, hắn đơn vai điếc lôi kéo năm ngón tay lẻ loi trơ trọi nắm chặt chuôi kiếm, đầu ngón tay nâng lên lại rơi xuống, tay áo theo gió chập chờn, tại nước mưa sương mù ở trong dán chặt lấy thon gầy thân thể. Mưa rơi gió thổi bên trong, Chu Hậu tựa như là một đóa lục bình không dễ, lung lay sắp đổ, Chu Hậu thanh âm yếu ớt nói, một vòng hắc lúc vẫn còn sương, mười phần đỏ chỗ liền thành xám. Tô Mạc Già, lúc đầu đi đến một bước này, phải là của ta, Tô Mạc Già bình tĩnh nói, trên đời không có nhiều như vậy, lúc đầu, là ngươi, chính là của ngươi, không ai cướp đi được. Chu Hậu cũng không nói chuyện, miệng bên trong giống như là cắn một vũng máu, hung hăng phun ra. Tô Mạc Già đứng ở trong mưa gió, chậm rãi nói, nếu là ngươi dám buông ra hết thảy, bước ra một bước kia, ta hiện tại liền cho ngươi thời cơ, giải khai giam cầm về sau, ta cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến, chết sống có số, không lưu tiếc nuối. Chu Hậu nghe vậy về sau, ha ha nở nụ cười, cuồng phong mưa rào bên trong, đạo này tiếng cười nghe có chút làm người ta sợ hãi. Hắn ôm bụng cười mà cười, đem trường kiếm trong tay cắm ở mặt đất phía trên. Tinh tế thân kiếm bị gió lớn thổi vừa đi vừa về phiêu diêu. Nam nhân còng xuống thân thể, đến gập cả lưng, cười đến nước mắt đều muốn ra. Ha ha ha, ha ha ha, ta Chu Hậu, tu hành thời điểm, được thiên hạ khen ngợi, ngay cả Thục Sơn Triệu Nguy tiên sinh cũng nói ta, là Ứng Thiên phủ kế thừa đại vận trăm năm đại tài. Chỉ cần làm gì chắc đó, trên con đường tu hành, không có gì có thể lấy ngăn được ta. Ứng Thiên phủ chủ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn chằm chằm trước mắt cách đó không xa nữ tử. Bốn tòa thư viện, cao nhân tiền bối, nhân tài mới nổi, cũng không bằng ta, ta dựa vào cái gì muốn đánh cược với ngươi? Tô Mạc Già, ngươi cảm thấy ngươi thắng? Chu Hậu nắm chặt trường kiếm, khàn cả giọng, xích hồng hai mắt khàn khàn nói, ngươi cho rằng Bạch Lộc Động thư viện cất giấu một lá bài tẩy, liền có thể giải nguy rồi? Thủy Nguyệt đi tới Tô Mạc Già bên cạnh, sắc mặt nàng không có chút nào gợn sóng, Bạch Lộc Động thư viện cất giấu một lá bài tẩy, Ứng Thiên phủ chủ câu nói này, ngược lại là oan uổng mình thư viện, nếu như không phải Ninh Dịch, Bạch Lộc Động thư viện ngàn năm qua cũng không tìm tới kiếm khí cận tiểu động thiên chỗ. Lại càng không cần phải nói cái kia, tỉnh lại, lão tổ tông không thể tưởng tượng thủ đoạn, vậy mà có thể đem lão tổ tông một ngụm thần niệm tỉnh lại. Năm đó Tào Bì bọn người vây công kiếm khí cận sự tình thực, đến giờ phút này, cơ hồ đã bị ngồi vững, Ninh Dịch ôm tượng bùn tượng đá đi Thanh Sơn phía trên, muốn cùng ba tòa thư viện Niết Bàn Đại Năng làm một cái kết thúc. Thủy Nguyệt ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu kéo dài nguy nga Thanh Sơn, bất thình lình trong lòng nhiều một chút lo lắng. Kiếm khí cận đại nhân, nghe nói là năm đó đại tùy thiên hạ đệ nhất đẳng kiếm tiên, kiếm đạo cảnh giới cao không biên giới, một ngụm thần niệm khống chế phi kiếm liền có thể nghiền ép toàn diện khôi phục triều thiên tử, đích thật là cực cao cấp độ, nhưng không biết đến tột cùng cao đến mức nào. Nếu là kia ba tòa thư viện còn có cường đại hơn át chủ bài, lấy kiếm khí cận đại nhân bây giờ trạng thái, có thể hay không ứng phó tới? Bạch Lộc Động thư viện đã bị bao vây, những năm gần đây, đứng tại Ứng Thiên phủ phía sau đại tùy quyền quý, ngươi có biết có bao nhiêu? Chu Hậu nắm chặt trường kiếm, lung la lung lay, sắc mặt của hắn tại kéo dài lôi quang hạ lộ ra tái nhợt mà dữ tợn. Thái Tông bệ hạ sẽ vứt bỏ Ứng Thiên phủ, tuyển chọn Bạch Lộc Động thư viện? Ta không tin. Lôi quang rơi xuống, mặt đất ngân bạch, đạo kia màu đỏ thắm Ứng Thiên phủ chủ thân ảnh, cầm kiếm mà đi, lòng bàn chân đá xanh cùng hơi nước cùng bay, chớp mắt đi tới Tô Mạc gia trước mặt. Không kịp giơ kiếm chặt xuống, đập vào mi mắt chính là một thanh mơ hồ đến chỉ còn lại cái bóng mặc đao sống đao. Phanh, cực kỳ trầm muộn một tiếng, lôi quang bên trong một vòng phun ra tinh hồng huyết châu, càng nhìn thấy mà giật mình, Ứng Thiên phủ chủ bị sống đao nện đến bay ngược mà quay về, đập ầm ầm nát một tòa cao lớn tượng đá cái bể, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu rướm máu, chật vật không chịu nổi. Thu hồi mặc đao, Tô Mạc gia nheo cặp mắt lại, cẩn thận suy nghĩ Chu Hậu kia một phen. Những năm gần đây, đại tùy hoàng thành ám lưu hung dũng, thư viện đấu tranh sớm muộn có một ngày sẽ tới, tại phía sau màn tham dự trận này đấu tranh, trợ giúp, đồng thời ép bàn, chính là những kia tuổi trẻ quyền quý, cùng phía sau riêng phần mình đại biểu cho thế lực, bọn hắn tất cả đều đứng ở mình đối diện ba tòa thư viện phía trên. Đây là một loại thái độ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Thái Tông bệ hạ là đại tùy chủ nhân, cũng là người cô đơn, hắn không cần quan tâm người khác thái độ, không cần quan tâm người khác cái nhìn, hắn đứng tại một bên nào. Một bên nào liền là quang minh cùng ánh dạng đông, liền là tính áp đảo thắng lợi sớm tuyên án. Đương chi đằng trước đỉnh đạo kia tiếng chuông vang lên, lơ lửng tại đại tùy trên hoàng thành trống không sắc lệnh giải khai. Tô Mạc gia đã từng có như vậy trong nháy mắt, hoảng hốt cảm thấy, Bạch Lộc Động thư viện tương lai lại không quang minh, nhưng sự thật chứng minh, Thái Tông so nơi này tất cả mọi người muốn nhìn đến xa. Tựa như là buông ra kia trương đại tùy thiết luật, cũng không phải là bỏ mặc triều thiên tử dạng này thư viện lão tiên sinh thi triển tay chân. Vị kia bệ hạ đại nhân tựa hồ tiên đoán được, ngàn năm trước chiếc kia kiếm khí sẽ ở hôm nay bị áo bào đen thiếu niên tại Long Nhãn suối nước nóng tỉnh lại. Trước đó đám người đỉnh đầu thiết luật giải khai, càng giống là nghênh đón giờ phút này, kiếm khí cận trở về. Tô Mạc gia sắc mặt nghiêm túc, nàng không còn đi xem trước mặt tan tác không chịu nổi ba tòa thư viện nhân mã, mà là nhìn về phía đỉnh đầu Thanh Sơn hình dáng. Nếu là Thái Tông muốn nhìn một chút trận này thư viện đấu tranh sẽ lấy dạng gì kết cục kết thúc công việc, như vậy Tô Mạc gia cũng muốn biết, có tư cách để kiếm khí cận đại nhân xuất thủ, đến tột cùng là vị nào tồn tại. Chương 125, ngự kiếm chỉ sát, đường núi đá lởm chởm, kiếm khí quanh quẩn, hai thân ảnh một trước một sau, cướp đi Thanh Sơn trên đại đạo, cổ thụ chọc trời một đường trừ tận gốc địa. Vị kia thư viện tuổi trẻ tiên sinh, thân thể nhẹ nhàng như một chiếc lá lục bình, dẫm tại cổ mộc thân cành phía trên, mưa to bàng bạc, gió lớn đột khởi, chấm mực đậm hạt mưa dày lá bị kình phong cuốn lên. Theo tại sau lưng, hắn sắc mặt bình tĩnh như thường, hai con tay áo theo gió phiêu diêu, thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song, chuồn chuồn lướt nước dẫm đạp một chút, tựa như tật mũi tên bắn ra, đại tự tại giữa thiên địa, đến cảnh giới của hắn, một hít một thở, tự có thiên địa vận luật, tinh huy pha tạp mà đến, sau cuồng phong tới còn muốn kịch liệt, triều thiên tử không còn trói buộc mình, mà là chuẩn bị buông tay buông chân chân chính đại chiến một trận. Tòa này đại Thanh Sơn, tại bão tố cùng ngẫu nhiên chớp tắt lôi quang bên trong, lộ ra nguy nga mà trầm mặc, bén nhọn cuồng phong lướt qua. Sau lưng cái kia cõng kiếm khí cận pho tượng thiếu niên, trầm mặc ít nói chạy tại Thanh Sơn trên sơn đạo, Ninh Dịch tốc độ cũng không nhanh, kiếm khí cận, thần niệm có thể khôi phục, tất cả đều nhờ vào mình. Bạch Cốt Bình Nguyên đem sư tâm hoàng đế thần tính kết tinh bóc ra. Tại không có bộc phát chém giết thời điểm, vị này đại kiếm tu thần niệm liền yên tĩnh lại, vô số đá vụn cùng tận gốc đại thụ đối diện đập tới. Ninh Dịch sắc mặt kiên nghị, trong cơ thể hắn chiếc kia kiếm khí, đem ngăn ở trước mặt vật sở hữu sự tình tất cả đều mở ra. Kiếm khí cận ôn hòa thuần hậu thanh âm, tại Ninh Dịch tâm hồ bên trong lại một lần nữa vang lên. Ngươi đi kiếm tu đường đi, rất không tệ, tại ta về sau, thế gian xuất hiện rất nhiều kinh diễm hậu bối, cái này là một chuyện tốt. Hắn dừng một chút, lẩm bẩm nói, kiếm đạo của người này tạo nghệ, nếu là đi thẳng xuống dưới, sẽ rất dọa người. Ninh Dịch biết kiếm khí cận chỗ nói tới ai, của mình kiếm xây con đường, có thể mở, toàn bộ đều muốn nhờ vào Từ Tàng, mà Từ Tàng kiếm đạo, chính là Bùi Mân đại nhân dạy. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, đạo kia cướp đi cực nhanh, thư sinh trẻ tuổi, tựa hồ đặc biệt chọn lựa tòa này Đại Thanh Sơn làm chiến trường. Ứng Thiên phủ hương hỏa kéo dài, tòa này Đại Thanh Sơn có rất nhiều tích lũy cùng tạo hóa. Thư sinh trẻ tuổi, một đường cướp đi, đang không ngừng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí cùng tinh huy. Ý đồ lớn mạnh bản thân, để đạt tới đỉnh phong chi thế, kiếm khí cận thần niệm, tựa hồ cũng không có quá nhiều ba động, vị tiền bối kia cũng nhìn thấy, thư sinh trẻ tuổi, sở tác sở vi, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là hờ hững nhìn tới, bỏ mặc, thư sinh trẻ tuổi, tiếp tục treo cảnh, tiền bối, ngài đối thủ chân chính, là ai? Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kiếm khí cận thần niệm yên lặng một chút, một cái cho dù đặt ở Đại Tùy Thiên Hạ, bốn tòa cảnh quan, tại từ ngàn năm nay, chí ít có thể xếp vào trước 10 đại nhân vật. Ninh Dịch con ngươi có chút co vào, kiếm khí cận đã tới cảnh giới cực cao, có thể có được hắn như thế khen ngợi, cuối cùng là một người như thế nào? Yên tâm, ngươi khẳng định nghe nói qua, kiếm khí cận bình tĩnh nói, hắn phong hào cùng phẩm chất cực cao, thư viện có thể nhất đem ra được lá bài tẩy kia. Chính là hắn, Ninh Dịch trong lòng loáng thoáng đã có đáp án, kiếm khí cận thì thào nói, ta khoảng cách phá cảnh chỉ thiếu chút nữa, bị Tào Bì bọn người thừa cơ tiết kế, bọn hắn mang theo Long Tảo Quy Văn cùng Bạch Hồng ba miệng treo kiếm. Chấn áp ta tiểu động thiên, đem cả tòa tiểu động thiên, đều dẫn tới Hoàng Lăng, nói đến đây, kiếm khí cận dừng một chút, Ninh Dịch có thể cảm thấy, tiền bối ý niệm tại trong thân thể của mình quét mắt một vòng. Tựa hồ muốn xem ra, mình có hay không bước vào tòa kia Hoàng Lăng, đáp án rất là rõ ràng, kiếm khí cận khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, trận chiến kia đánh cho cũng không tính thảm liệt, thư viện ba vị đại kiếm tu đánh giá thấp thực lực của ta. Bọn hắn nếu là đơn đấu, nhiều nhất, còn không bằng trước mắt Triều Thiên Tử. Thế là ta chiếm ba thanh bảo kiếm, chuẩn bị một lần nữa bế quan, phá cảnh, nhưng là xuất hiện một cọc ngoài ý muốn. Ninh Dịch đi tới Đại Thanh Sơn đỉnh núi, đem tượng bùn tượng đá để dưới đất, hắn thở ra một hơi thật dài, biết đại khái đằng sau xảy ra chuyện gì. Hai tay đỡ đầu gối mà ngồi kiếm khí cận, khuôn mặt dần dần thay đổi thần thái bay lên, chiếc kia thần tiếng đọc trở nên nặng nề. Ninh Dịch, nếu muốn trở thành bất hủ, rất khó, thật rất khó, ta lưu lại một ngụm thần niệm, tiểu động thiên bên trong kiếm khí phong tỏa còn sót lại thần tính. Chính là vì nghênh đón một trận chiến này, áo bào đen thiếu niên nhìn chăm chú lên tôn này cao lớn tượng bùn tượng đá. Kiếm khí cận thần niệm chậm rãi nói, một trận chiến này sau khi đánh xong, nếu là thân thể này không có vỡ nát, như vậy ngươi rót vào thần tính, ta y nguyên sẽ hồi phục lại, nhưng là ngươi phải bỏ ra thần tính, liền không còn là bây giờ những thứ này. Ninh Dịch đứng trong mưa to, hắn mím chặt bờ môi, nắm lũng song quyền, cuối cùng một trận chiến, đối mặt Ứng Thiên phủ vị đại nhân vật kia, ngay cả kiếm khí cận tiền bối, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần sao. Tôn này pho tượng không có lập tức sống tới, chỉ là khóe hơi nhếch lên, nói khẽ, kiếm đạo tu hành, ngàn vạn con đường, ngự kiếm chỉ sát là một đầu thoải mái nhất pháp môn. Ta lấy ba thanh phi kiếm làm ví dụ, đưa ngươi một cọc tạo hóa. Ninh Dịch chậm chạp hai mắt nhắm lại, hắn dưới đáy lòng mặc niệm một chữ, được, kiếm khí cận thần niệm, trong lòng hồ ở giữa nhộn nhạo lên, vị này Bạch Lộc Động thư viện lão tổ tông thần hồn tương đương ôn hòa, cũng không có cho hắn mảy may khó chịu. Kiếm khí cận nhẹ nhàng nói, Ninh Dịch, thả lòng. Ninh Dịch buông ra thân thể, để chiếc kia thần niệm tại quanh thân 360 chỗ khiếu huyệt thông hành không trở ngại. Hắn biết, đây là kiếm khí cận tiền bối, muốn mượn thân thể của mình, dẫn xuất vị kia, cuối cùng địch thủ, lơ lửng giữa không trung Triều Thiên Tử, tay áo đại bào, chống viên mãn trướng, hắn tóc mai trở nên chập chờn sinh trưởng, khuôn mặt tinh thần phấn chấn, da thịt trong suốt phát quang, trong con người tinh quang tăng vọt. Cả người về tới trẻ tuổi nhất một khắc này, giật mình như người trong chốn thần tiên, niết bàn cảnh giới, hướng chết mà sinh, nếu là toàn lực một trận chiến, liền tại tự thân chỗ đi qua sinh mệnh trường hà bên trong. Chậm chạp lội nước mà qua, lựa chọn mình chiến lực cường thịnh nhất một cảnh giới, Triều Thiên Tử nâng lên hai bàn tay, chậm chạp xếp trưởng, thiên địa đại thế, sóng gió tụ về biến, ta vốn cho rằng, những năm này quá khứ, Bạch Lộc Động thư viện sớm đã hao hết cái gọi là át chủ bài. Triều Thiên Tử nheo cặp mắt lại, hai tay xếp trưởng, lòng bàn tay nhắm ngay áo bào đen thiếu niên cùng tôn này tượng bùn tượng đá. Chưa từng nghĩ đến, lại còn ra đời cái gọi là đại kiếm tu, ngươi ra sao sắc phong? Tôn này tượng bùn tượng đá không hề có động tĩnh gì. Ninh Dịch băng lãnh phun ra ba chữ, kiếm khí cận, vô danh bọn chuột nhát, tuế nguyệt cực kỳ lâu đời, thư sinh trẻ tuổi, hờ hững mở miệng nói, ta tu hành mấy trăm năm, một đường thông quan vô địch thủ, bình sinh chỉ dựa vào quyền cước, xưa nay miệt thị đao kiếm. Lời ấy nói xong, lòng bàn tay xếp trưởng lưng, lôi quang chợt hạ xuống, Thanh Sơn rung động, Thanh Sơn đỉnh núi cuồng phong lướt xuống, lăng liệt phong đao trong nháy mắt phá xoa mà qua, hoành rót cổ mộc cỏ dài, sinh linh cúi đầu, cây cỏ tung bay, một chương to lớn thủ ấn che đậy tại Thanh Sơn đỉnh núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên cổ mộc bị cái này cự đại thủ trưởng ấn, từ trên xuống dưới điện nghiền thành là bột mịn, âm vang phá toái, tràn ra một chùm một bông mảnh gỗ vụn, tinh huy cùng nước mưa ngược dòng xoay tròn, phong bão trung tâm, cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, sóng to gió lớn mưa rào về sau, là vạn vật đều tĩnh, ba thanh treo kiếm, bất động không giao, Ninh Dịch nhướng mày nhọn, thần sắc không màng danh lợi mở hai mắt ra, giờ khắc này, Ninh Dịch kiếm đạo tu vi đưa thân đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn chậm chạp nâng lên một cái tay, như trước đó tại Thanh Sơn phủ đệ như thế, đầu tiên là một chỉ khẽ chọc, bạch hồng, nhưng là chuôi này phẩm chất cực cao treo kiếm, cũng không có giống trước đó như vậy, cực kỳ tần mãnh cúi người trước lướt lên sông, mà là có chút dừng lại, hướng phía dưới chỉ địa mũi kiếm chậm chạp hướng về phía trước nhếch lên. Đợi đến Ninh Dịch lấy đồng dạng, chậm chạp, tốc, gõ đánh thứ ba chuôi treo kiếm, đầu ngón tay đụng vào chống đỡ ép đến, quy văn, hùng hậu thân kiếm, phát ra trầm muộn một tiếng va chạm thời điểm. Ba thanh treo kiếm cơ hồ cùng một thời gian hướng lên bắn ra mà ra. Đen trắng đỏ ba đạo nhan sắc dây dưa giữa thiên địa. Gió lớn chém nát, hạt mưa chém nát, cổ mộc chém nát, thư sinh trẻ tuổi, đầu vai bị, siêu, một tiếng nện duyên, chiều thiên tử con ngươi co vào. Lần này đầu vai của hắn, thiết thiết thực thực truyền đến rõ ràng thống khổ, bão tố bay mà ra. Không còn là vụn vặt lẻ tẻ tinh huy, mà là xen lẫn tinh hồng nhan sắc huyết châu, ngự kiếm chỉ sát pháp môn, Ninh Dịch nhẹ giọng thì thào. Kiếm khí cận thần niệm du tẩu toàn thân, giữa thiên địa, Thanh Sơn phía trên, kiếm khí kéo dài như dây dài, tinh hồng như máu, đen nhánh như đêm, trắng bệch như tuyết lớn lộn xộn phi lôi đình chợt hiện. Chỉ giết pháp môn, ngự kiếm toàn bằng một ngụm ý niệm, kiếm khí hóa tuyến, Ninh Dịch chính là phiến thiên địa này ở trong, ngự kiếm người, Ninh Dịch trong con ngươi hiện lên một sợi tinh quang, hắn nắm lũng năm ngón tay, trên không trung lôi kéo mà qua, thư sinh trẻ tuổi, thân thể, hậu tâm chỗ, như bị sét đánh. Cả người sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm lớn máu tươi. Long tảo, trường kiếm đến một lần, đã xuyên qua tim phổi mấy chục cái vừa đi vừa về. Tốc độ kiếm khí nhanh chóng chi hung ác, làm người không thể tưởng tượng, vị này thư viện an nghỉ trong mộ, tại niết bàn cảnh giới dừng lại cực lâu. Lão tiên sinh, cho dù là bây giờ toàn thịnh chi tư, cũng vô pháp lấy mắt thường cùng thần niệm bắt giữ kiếm khí quỹ tích. Đứng tại Thanh Sơn phía trên, buông lỏng thân thể, toàn từ kiếm khí cận một ngụm ý niệm thao túng, ngự kiếm chỉ sát. Pháp môn Ninh Dịch giống như là ngâm vào một cái cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Ba thanh trường kiếm tại Ninh Dịch đầu ngón tay không ngừng nở rộ huyết hoa. Thanh Sơn trên không, đạo kia thư sinh trẻ tuổi bị kiếm khí chà đạp vừa đi vừa về, vô số lần muốn nhấc lên một ngụm kinh khí, lấy song quyền hai chân đập phá cây kiếm này khí, đến lấn nhập Ninh Dịch trước người, cuối cùng không thể làm gì, cuối cùng dáng vẻ hoàn toàn biến mất, toàn thân máu me đầm đìa, tóc tai bù xù, thét dài một tiếng, kiếm khí cận, có dám đánh một trận đàng hoàng? Đêm tối bị lôi quang nhóm lửa, tốt, Ninh Dịch vươn người đứng dậy, giờ khắc này, trong tròng mắt của hắn thiêu đốt hừng hực kim quang, Thanh Sơn phía dưới, thư viện lòng đất chôn giấu trong lăng mộ, tựa hồ có một nói cường đại ý niệm bắt đầu khôi phục. Kiếm khí cận hồn niệm kèm theo trên người Ninh Dịch, hắn đứng dậy lướt đi, dưới đáy lòng mặc niệm ngự kiếm chỉ sát bốn chữ, Long Tảo Quy Văn Bạch Hồng ba thanh trường kiếm, giao thoa xen kẽ, thiếp thân mà về, thư sinh trẻ tuổi, sắc mặt dữ tợn, hai tay nắm quyền, đối diện vào đầu lôi nện mà xuống. Ninh Dịch một quyền ném ra, giữa thiên địa, một bồng huyết vụ nổ tung, ba tòa thư viện vẫn lấy làm kiêu ngạo, tu vi cao cư niết bàn cảnh giới, chiều thiên tử, bị kiếm khí cận hội tụ kiếm ý một quyền, đánh cho sụp đổ ra. Chương 126, liên hoa các bên trong lão nhân nói. Thiên đô bên ngoài tiếng sấm, tại trong hẻm nhỏ nghe ngột ngạt mà xa xôi, từ trong tửu lâu đi ra nam nhân, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, cầm lên một thanh in dấu lấy hoa trắng ô giấy dầu. Chống ra về sau, đi vào trong hẻm nhỏ. Thiên đô đường đi tại trong đêm khuya, an tĩnh dị thường, hắn chậm chạp tiến lên, trong ánh mắt cuồn cuộn lấy phức tạp cảm xúc, đây là hắn nửa tháng này đến lần thứ nhất đi ra tửu lâu. Hắn muốn đi gặp một cái người rất trọng yếu, hẹp dài hành lang, chỗ ngoặt chỗ, hai đạo nhân ảnh xử trí không kịp đề phòng đụng vào. Bang, một tiếng, chén trà rớt xuống đất, vỡ vụn ra, nóng sương mù tứ tán, bưng lấy đồ uống trà thị nữ cuống quýt ngồi xổm người xuống. Luống cuống tay chân lục tìm trên mặt đất vỡ vụn mảnh sứ vỡ. Tiểu trà thân ảnh cao lớn cúi xuống dưới, hắn cười hỗ trợ lục tìm vỡ vụn đồ uống trà, nhẹ nhàng ngửi ngửi bên cạnh nữ tử tóc dài hương khí. Khinh Nhu nói, lão sư tại trong các nghỉ ngơi. Tiểu trà vuốt vuốt một bên tóc mai, không dám nhìn tới sau lưng thái tử điện hạ, mà là mềm mềm nhu nhu ừ một tiếng. Thái tử nhặt lên vài miếng mảnh sứ vỡ, hắn vuốt vuốt nữ hài đầu, mỉm cười nói, lúc nào tại liên hoa các lâu đợi ngắn, đều có thể tới tìm ta, người biết ta bình thường đợi ở nơi nào. Tiểu trà sắc mặt đỏ bừng, nhìn xem nam nhân đứng dậy về sau, vượt qua hành lang, biến mất trong tầm mắt, dừng bước lại, thái tử cũng không có đi đẩy ra liên hoa các bên trong cánh cửa kia. Hắn mở ra hai tay, ngắm nghía trong lòng bàn tay yên tĩnh nằm những cái kia vỡ vụn mảnh sứ vỡ. Lòng bàn tay của mình vẫn còn máu tươi, nhưng vết máu khô cạn, cũng không phải là mảnh sứ vỡ vạch phá. Lão sư thích uống trà, cho nên người thị nữ này danh tự, liền gọi Tiểu Trà, nhưng là trong lòng bàn tay hắn sứ ngọn, bị Tiểu Trà bưng ra, không cẩn thận rơi trên mặt đất, vỡ vụn ra, là ấm áp, nhìn đến hôm nay Thiên Đô, cũng không thái bình, ngay cả lão sư cũng không có lòng uống trà sao? Thái tử buông xuống mặt mày, hắn không biết Tam Ti lão nhân giờ phút này đến tột cùng là dạng gì thái độ, là đứng ngồi không yên vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là từ khi Hồng Phất Sông dị biến về sau, hắn đã không cách nào tại trong tửu lâu làm như không thấy tiếp tục ngồi xuống. Ra ngoài mình phụ hoàng cung nội đạo kia tiếng chuông, hùng vĩ mà rộng lớn bao trùm toàn bộ Thiên Đô tất cả địa vực. Kia chương đặt ở mỗi người đỉnh đầu đại tùy thiết luật, bị hắn tự tay để lộ, ý vị này gây nên Hồng Phất Sông dị động vị kia, niết bàn đại năng, có thể toàn lực thi triển, phương xa thanh sơn bấp bênh, tất cả dung chuyển đều đến từ nơi đó, thư viện đấu tranh đến cuối cùng giai đoạn, mà Thiên Đô chủ nhân chấp nhận hết thảy phát sinh, sự tình bắt đầu hướng về mình tác động đến. Thái tử nhìn về phía Liên Hoa các thần sắc, trở nên phức tạp, Lý Bạch Kình cùng Lý Bạch Lân hai người, bây giờ đều ở tại Thiên Đô, hôm nay thư viện trận này đấu tranh cuối cùng kết cục, thế tất sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại tùy thiên hạ miếu đường. Hắn vô tâm cùng hai vị kia vãn bối lục đục với nhau, nhưng tương lai có thể đoán được, những cái kia phiền phức, hắn nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Thái tử không do dự nữa, đẩy ra kia phiến cửa gỗ, bước vào trong các, bên ngoài mưa to liên miên, Liên Hoa các bên trong cũng không ẩm ướt. Lão sư ngồi tại lầu các tầng 2, cửa sổ bị gió lớn thổi vừa đi vừa về rung động. Mạc Liêm tứ tán, thái tử khép lại cửa gỗ, Viên Thuần không có đi nhìn hắn, mà là dựa vào cửa sổ, một cái tay duỗi ra ngoài cửa sổ, kim sắc màu đỏ hạt mưa đánh trên tay hắn, sắc mặt ông lão bình tĩnh mà hờ hững, lôi quang chớp tắt mà qua, chân trời liên tiếp nổ vang, để hắn tóc mai sợi râu, rát lên một tầng nhàn nhạt ngân bạch. Lão sư, đem mặt dù thu hồi, thái tử, đem dù thân tựa ở Liên Hoa các vách tường nơi hẻo lánh. Nhàn nhạt hơi nước mờ mịt tản ra, bên ngoài là đại hàn thiên, hắn lại chỉ choàng một kiện màu đen áo khoác, bên trong là mở vạt áo màu trắng khinh bạc sa y. Nhìn ngả ngớn mà bất nhã, chỉ là giờ phút này nam nhân thần sắc, lại là 10 phần nghiêm túc, hắn mở ra bàn tay, trên lòng bàn tay là pha tạp vết máu. Thái tử thành khẩn nói, đại tùy thiết luật, không nên cứ như vậy bị để lộ. Viên Thuần ngồi tại Liên Hoa các lầu 2, ánh mắt nhìn qua phía ngoài mưa to, lão nhân dưới thân bồ đoàn, bị tình mịn mưa bụi làm ướt phương viên ba thước. Nhưng duy chỉ có trong vòng ba thước, gió thổi bất động, mưa rơi không ẩm ướt, cả gian Liên Hoa các lầu 2, hiện ra một cỗ dị dạng khí tượng, đại tùy thiết luật, hạn chế tòa này Thiên Đô trong hoàng thành, tất cả mọi người tu vi, đây cũng không phải là Thái Tông bệ hạ lưu lại sắc lệnh, mà là đời thứ nhất hoàng đế ở chỗ này mở thành trì thời điểm. Liền treo tối cao phẩm chất trận pháp, các đời đến nay, có vô số đầu khung, luật pháp, văn tự, trói buộc mỗi một vị thượng vị đại tùy hoàng đế, không thể tùy tiện giải khai chương này sắc lệnh. Đạo này tiết luật, ép trong lòng mọi người, đại tùy ngàn vạn năm, cho dù là hoàng đế đương triều, cũng không thể để lộ tiết luật, đương nhiên là có cá biệt ngoại lệ, thí dụ như nói trước mắt vị này, cho dù phóng tới đại tùy vô số lịch sử bên trong, cũng chiếm cứ một chỗ cắm rùi vĩ đại hoàng đế, đương quyền lực tập trung đến đỉnh điểm, hắn liền có thể không nhìn tiền nhân quy củ. Trên thực tế, Thái Tông để lộ tiết luật, đã không phải lần đầu tiên, nhưng từ đời thứ nhất hoàng đế về sau, chương này giao cho những người khác đảm bảo tiết luật sắc lệnh. Không có bất kỳ cái gì một vị hoàng đế có thể giống bây giờ Thái Tông đồng dạng không kiêng nể gì như thế xúc phạm mà sốc lên chương này, áp chế niết bàn cảnh giới thiết luật, tại hoàng đế nhỏ yếu lúc đưa cho trợ giúp lớn lao, mà ở hắn trưởng thành về sau ngược lại trở thành một loại ước thúc. Đời thứ nhất hoàng đế nhìn chăm chú lên con dân của mình, sâu kiến cũng thế, hậu đại hoàng đế cũng thế, muốn lấy hoàng quyền bản thân tự mình động thủ sốc lên thiết luật áp chế, như vậy liền sẽ coi là đối với đời thứ nhất hoàng đế khiêu chiến. Các đời thiết luật trưởng khống, tầng tầng phân hóa, hoàng đế chỉ cầm một bộ phận, mà cuối cùng chìa khóa chính là giao cho Liên Hoa các, lão sư của mình Viên Thuần liền là bây giờ Liên Hoa các chủ nhân. Thái tử lại tới đây, hắn đứng tại một tầng lầu, ngóng nhìn hai tầng lầu lão nhân, lão nhân vẻ mặt hốt hoảng, hắn nhìn ngoài cửa sổ tốt một trận mưa lớn, mình làm trong hoàng thành số lượng không nhiều, biết kết quả cuối cùng người vẫn thấy có chút lo lắng. Viên Thuần nhu hòa mà khàn khàn nói, bệ hạ lúc trước liền đến qua. Thái tử nhếch lên bờ môi, lúc trước vẻn vẹn tự mình biết Thái Tông gần 10 ngày chưa xuất cung, ở lâu bên trong, như vậy trong miệng lão sư lúc trước, đến tột cùng là nhiều trước. Thiết luật mở ra, là bệ hạ quyết nghị, hắn muốn nhìn một chút chuyện kết quả, nhưng kỳ thật hắn đã biết sự tình kết quả. Lão nhân thu hồi bàn tay khô gầy, ngơ ngẩn nói, ta có đôi khi cảm thấy, đại tùy 4 vạn dặm hoàn cảnh, vô luận là dưới ánh nắng chói chang, vẫn là trong đêm tối, tất cả phát sinh sự tình, bệ hạ đều biết. Thái tử nhìn chăm chú lên lão sư của mình, đại thanh sơn trận chiến kia kết cục rơi xuống. Thư viện chi tranh kết cục liền ra tới, lão nhân nhẹ nói, ta vốn cho rằng, bệ hạ là muốn quan sát trận chiến kia, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn không hề rời đi hoàng cung ý tứ, vô luận là Bạch Lộc Động, kiếm khí cận, vẫn là Ứng Thiên Phủ, Thánh Nhạc Vương, bọn hắn đều không có để bệ hạ nhấc lên quan chiến hứng thú. Lão nhân cười cười, cảm khái nói, nghĩ kỹ lại, đúng là như thế à, toàn ai đại tùy thiên hạ. Từ ngàn năm nay, vô số anh tài xuất hiện lớp lớp, nhưng có tư cách nhất liệt tại vị trí thứ nhất, liền là đương kim hoàng đế. Dù là hướng phía trước đẩy 1.000 năm, thậm chí đẩy về sau 1.000 năm, khả năng kết cục đều là giống nhau. Viên Thuần chậm chạp đứng dậy, khép lại cửa sổ, tại đen nhánh đêm dài, bàng bạc mưa to bên trong, liên hoa các bên trong một đường ánh sáng như vậy chôn vùi. Hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả lúc trước Bùi Mân, đều không phải bệ hạ đối thủ. Lão nhân buông xuống mặt mày, thì thào nói, hai vị kia điện hạ tiểu đả tiểu nháo, lại lên được tác dụng gì chứ? Có thể đánh bại bệ hạ, cũng chỉ có bệ hạ chính mình. Thái tử đứng tại lầu các trong hắc ám, hắn nghe lão nhân thì thào mở miệng, tam ti nhân mã đã hành động, Bạch Lộc động thư viện, Hoàng cung, Thanh Sơn phủ đệ, đạo thứ hai sắc lệnh, cùng hơi lo lắng ngữ khí, nói ra, lần này thanh lý cùng chèn ép, phi thường thảm trọng. Thái tử lòng bàn tay dần dần khép lại, lông mày nhíu lên, sứ ngọn phá toái, hoãn lại lòng bàn tay vết thương, cắt ra tích tích huyết dịch, tích trên sàn nhà, đạo thứ hai chiếu lệnh, muốn tại khi nào có thể truyền ra. Đại tùy bên ngoài hoàng cung, lại tới đây tam ti thành viên, nhìn qua xa thiên lôi quang, sắc mặt có chút trở nên tế nhị dựa theo ý nghĩ của mình. Tối nay thư viện đấu tranh bắt đầu, ba tòa thư viện sẽ không chút huyền niệm đánh bại đánh tan Bạch Lộc động thư viện. Hồng Phất sông dị động, nói rõ ứng thiên phủ đã vận dụng cái gọi là át chủ bài, mà bệ hạ giải khai đại tùy hoàng thành thiết luật, để bọn hắn trong lúc nhất thời cảm thấy nới lỏng một đại khẩu khí, làm niết bàn cảnh giới đại năng có thể buông tay buông chân. Bạch Lộc động thư viện dựa vào cái gì chống cự? Mà bây giờ, sự tình kéo lâu như thế, đều không có đạt được giải quyết. Đạo thứ hai rất nhanh liền đến, chiếu lệch chậm chạp chưa tới, ngược lại là tam ti một vài đại nhân vật thấy được quen thuộc, bằng hữu không ngừng lái xe đến đây. Đạo tông mệnh tinh đại tu hành giả Tô Mục, Linh Sơn người chấp pháp Thiên Nhất, đây đều là chấp pháp ti bên trong có tiếng bất cận nhân tình ra hòa. Bọn hắn không tham dự bất kỳ đấu tranh, như thế nào lại đi vào hoàng cung? Đến, phỏng đoán, ý của bệ hạ, sớm đi thời điểm, liền đến chỗ này chờ mấy nhân vật, đã nhận ra không thích hợp, muốn bất động thanh sắc rời đi, bị Uyển Chuyển khuyên ngăn trở, ngăn ở xuất khẩu trước đó. Không chỉ có như thế, còn có một số sắc mặt nhìn như ngơ ngẩn hoặc có vẻ như chấn định. Trên thực tế nắm chặt song trường, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cổ tay tay áo tam ti thành viên. Tối nay trằn trọc, trắng đêm khó ngủ, còn chưa kịp khởi hành, bị đạo tông cùng Linh Sơn người chấp pháp tìm tới cửa. Tha cho bọn họ không chút hoang mang lấy áo một phen, đem nó dẫn tới hoàng cung trước đó, dạng này một màn, lộ ra yên lặng mà buồn cười, hoang đường mà buồn cười, giống như là lấp kín tường cao, mình nhảy vào trong đó, phát hiện thân hãm nhà tù, rốt cuộc ra ghê gớm. Thiên Đô, từ trước đến nay đều là như thế một tòa nhà tù chi địa. Vạn chúng chú mục phía dưới, vị kia lão hoạn quan một lần nữa ra, hắn lần này đi ra, sắc mặt mang theo nhạt nhẽo ý cười, thoạt nhìn như là muốn tuyên bố tin tức tốt gì. Tất cả mọi người tinh thần phấn chấn, nơm nớp lo sợ chờ đợi lấy trong hoàng cung đầu thứ hai chiếu lệnh. Lão hoạn quan nhu hòa nói, bệ hạ muốn xin mọi người nhìn một vài thứ. Hắn lấy ra một viên hạt châu, lão hoạn quan nhu hòa nói, thỉnh cầu Tô Mục, Thiên Nhất đại nhân thay nhà ta khải cái này viên thông thiên châu. Đạo tông cùng Linh Sơn mệnh tinh người chấp pháp liếc nhau, đi vào lão hoạn quan trước mặt, đồng thời duỗi ra một cái tay chống đỡ tại hạt châu một bên, bàng bạc tinh huy rót vào, đem cái này viên thông thiên châu bên trong hình ảnh kích phát ra tới. Mưa to bàng bạc, hoàng cung trên không nổi lên một bộ từ tinh huy tạo thành chân dung. Thanh Sơn trong bầu trời đêm, vô thanh vô tức mở ra một đôi mắt, thông thiên châu thông thiên, chỉ chính là mánh khóe thông thiên. Tại tòa này Thiên Đô, chân chính mánh khóe thông thiên cũng chỉ có một người, tam ti tuổi trẻ quyền quý Thương Dâu lão nhân, sắc mặt trắng bệch nhìn xem thông thiên châu phản chiếu mà ra hình tượng. Mưa to sương mù bên trong, vị kia chân đạp Thanh Sơn đỉnh, triện dưỡng kiếm khí thiếu niên lang, cùng vị kia gây nên Hồng Phất sông dị động thư viện lão tiên sinh, giữa hai bên dây dưa không ngớt, nói dây dưa không ngớt, kỳ thật nói là một mặt trà đạp nghiền ép cũng không quá đáng chút nào. Triều Thiên Tử thanh âm tại ngoài hoàng cung sóng tản ra tới, có dám đánh một trận đàng hoàng? Đáp lại hắn chỉ có một chữ, tốt. Còn có nện đến Thanh Sơn trên không, nước mưa chảy ngược mà quay về một quyền kia, thư viện Triều Thiên Tử dưới một quyền này bị nện đến phá thành mảnh nhỏ. Thanh Sơn tĩnh mịch, tam ti đồng dạng tĩnh mịch, ngay trong bọn họ có người chăm chú nhìn thông thiên châu sương mù bên trong, đạo kia rơi vào Thanh Sơn đỉnh núi thiếu niên hình ảnh. Toàn bộ Thiên Đô đều biết tên của hắn, Ninh Dịch, Thục Sơn tiểu sư thúc. Ninh Dịch, tĩnh mịch thanh âm bên trong, tinh tế tỉ mỉ, khan khan cuống họng mở miệng, cho hay lúc này mới mở màn, lão hoạn quan khom người vái chào, mười phần âm nhu, mời chư công nhìn cho kỹ, trận này thần tiên đánh nhau. Chương 127, thần tiên đánh nhau. Thanh Sơn phía trên, đầy trời bạo liệt tinh huy vỡ vụn, trên đỉnh núi oanh oanh liệt liệt càn quét ra, Ninh Dịch cùng Triều Thiên Tử thân ảnh va chạm liền qua. kiếm khí cận chiếc kia thần niệm, cùng ba miệng bảo kiếm vô thượng kiếm khí, tất cả đều chất chứa tại nắm đấm của hắn ở trong. Thiếu niên lang rơi vào thanh sơn trên đỉnh núi, hắn không quay đầu lại, sau lưng gió lốc bỗng nhiên phá toái, vị kia niết bàn cảnh giới đại tu hành giả, chân chính cùng kiếm khí cận giao phong, cơ hồ là nghiêng về một bên thảm bại. Ninh Dịch nắm lũng song quyền, buông ra lại nắm chặt, hắn có thể cảm giác được, tại vừa mới một quyền kia xông ra thời điểm, mình toàn thân mang theo một cỗ đánh đâu thắng đó khí thế. Đây là một loại không thể ngăn cản, đại thế, muốn cùng thượng thiên so độ cao, kiếm khí cận năm đó quét ngang cả một cái niên đại. Cùng thế hệ đại tu hành giả, cho dù là Ứng Thiên Phủ, Tung Dương Thư Viện, Nhạc Lộc Thư Viện ba tòa thư viện chung vào một chỗ. Tại Bắc Cảnh đảo Huyền Hải chém giết đại yêu Tào Bì ba người. Lấy âm mưu quỷ kế ám toán, cuối cùng cùng một chỗ đánh lén, cũng bị hắn đánh bại trấn áp. Đây là cỡ nào bá khí? Ninh Dịch cảm giác đến tận xương tủy, liên quan tới vị tiền bối này kiếm khí ý cảnh, thiên hạ vạn vật đều là một kiếm này có thể là quyền, có thể là chân, có thể là toàn thân trên dưới bất luận cái gì một nơi. Có thể là ngự kiếm chỉ sát pháp môn, cũng có thể là sách kiếm phổ thông chém vào, thiên hạ vạn vật, bất quá một kiếm, ai cũng ngăn không được một kiếm này, vô luận là thần tiên, vẫn là Bồ Tát, cho dù là bất hủ tới, kiếm khí cận đồng dạng không sợ, lấy một kiếm nghênh chi. Ninh Dịch tinh tế trải nghiệm, kiếm khí cận nói tới, vạn vật quy nhất, vừa mới trận chiến kia, Triều Thiên Tử niết bàn thân thể, cơ hồ không có kẽ hở, nhưng kiếm khí cận thao túng Ninh Dịch thân thể, cự ly xa tiến hành ngự kiếm chỉ sát thời điểm, mỗi một kiếm đều là đâm trúng tôn này niết bàn thân thể nhược điểm. Hạt gạo nếu như đại sơn, kiếm kiếm tất trúng, kiếm kiếm không thể ngăn cản, đây là một loại cực kỳ cao siêu kiếm đạo kỹ xảo. Điểm phá nhược điểm, một kiếm có thể địch trăm vạn kiếm, Ninh Dịch tạm thời còn làm không được cái này một chút. Hắn thật sâu hút vào một hơi, áo đen bay phất phới, chiếc kia thần niệm ở lại trên người mình thời khắc đã không nhiều lắm. Ninh Dịch đã cảm thấy, mình đứng tại thanh sơn đỉnh núi, lòng bàn chân nguy nga kéo dài ngọn núi, đã bắt đầu rung động, thanh sơn phủ đệ phía dưới, tựa hồ chôn giấu một vị cùng lắm đại nhân vật. Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng, kiếm khí cận, trong miệng nói tới vị kia cuối cùng địch nhân, chính là tại cả tòa Đại Tùy Thiên Hạ, trong vòng ngàn năm đều có thể xếp vào trước 10 đại tu hành giả. Đại Tùy Thiên Hạ, 4 tòa cảnh quan, bên trong có mười mấy tòa thánh sơn, ngoài có đạo tông cùng linh sơn, ngàn năm chi lai, thiên hạ triều cường, kinh diễm hạng người không biết nhiều ít, nhiều vô số kể. Thanh sơn trên không, một đôi kim sán con người chậm chạp mở ra, toàn bộ bầu trời đen kịt, lôi đình chớp tắt, đêm tối cùng ban ngày điên đảo, Đại Tùy hộ thành hồng phất sông, đã loạn xị bát nháo, hạt tròn tách rời rung động, sôi trào, nghênh đón do, Triều Thiên Tử, còn muốn vĩ đại tồn tại, đầu này sông hộ thành rung động cùng dị tượng, chỉ xuất hiện mang theo phụ hoàng tộc huyết thống đại nhân vật. Chân chính triển lộ tu vi thời điểm, mà Ứng Thiên Phủ từ ngàn năm nay lớn nhất kiêu ngạo, liền là vị kia lấy xuống, Thánh Nhạc Vương, phong hào thiên tài người tu hành, có thể tại Đại Tùy Thiên Hạ phong vương, đây là cỡ nào vô thượng quang vinh. Vị này, Thánh Nhạc Vương, sớm đáng chết tại mênh mông tuế nguyệt sóng cả bên trong. Hắn đem còn sót lại một ngụm thần niệm lưu tại Thanh Sơn lăng mộ bên trong. Tại năm đó kiếm khí cận trận chiến cuối cùng bên trong, đem kiếm khí cận đẩy vào tiểu động thiên, thần tính chết héo đang bế quan chỗ, sáng tạo ra cái này cái cọc ngàn năm câu đố, mà hắn còn sót lại thần niệm, bị Ứng Thiên Phủ hậu nhân cẩn thận từng ly từng tí chân tàng, đảm bảo tránh cho bị tuế nguyệt ăn mòn. Hiện tại, Đại Tùy Thiết Luật trên bầu trời hoàng thành giải khai, hắn rốt cục có thể không còn áp chế tu vi, lại đến nhân gian, thanh sơn nguy nga phiêu diêu, tựa hồ đang nghênh tiếp lấy Thánh Nhạc Vương đến giữa thiên địa. Tại tới gần tòa này thanh sơn phương viên trải vài dặm bên trong, lòng của mỗi người hồ bên trong chậm chạp vang lên kịch liệt như trống trận đồng dạng rung động thanh âm. Ngoại giới mưa to bàng bạc, một mảnh túc sát, tâm hồ sôi trào, thánh nhạc tẩy lễ, thanh sơn trong phủ đệ, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, sử đau mà đứng Tô Mạc già, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên thanh sơn đỉnh núi phương hướng. Cho dù lấy tu vi của nàng, cũng vô pháp chống cự đạo này khổng lồ mà rộng lớn thánh nhạc. Vị này Ứng Thiên Phủ ngàn năm kiêu ngạo, chân chính xuất thế, nhà mình lão tổ tông, có thể hay không ngăn cản? Đạo kia thánh nhạc ba tản ra tới, theo gió táp mưa rào cùng một chỗ, sắp đến Đại Tùy hoàng thành thời điểm, một đạo gợn sóng vô hình ngăn trở thánh nhạc, tựa hồ là hoàng cung có người giơ tay lên cánh tay, muốn che chở mình con dân, cho tòa thành trì này lưu một mảnh thanh tịnh. Thế là thánh nhạc bỗng nhiên dập tắt, không còn mạo phạm, cho dù là thư viện, ngàn năm kiêu ngạo, từng tại Đại Tùy Thiên Hạ phong vương tồn tại, gặp bây giờ Thái Tông hoàng đế, cũng muốn thấp một đầu. Giờ này khắc này, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, hắn đứng tại chiến trường trung ương nhất, trải qua bạch cốt bình nguyên từng cường hóa thể phách, mơ hồ không chịu nổi siêu việt tinh quân cảnh giới to lớn uy áp. Đạo kia rung động thánh nhạc, tại hắn tâm hồ ở trong vang lên, do thanh sơn phủ để sơn hạ đám người, muốn tới đến trực quan mà cường liệt nhiều, treo ở trước mặt hắn ba thanh kiếm khí, chậm chạp bão đoàn, vang dội keng keng, thiếu niên lang sau lưng tôn này khổng lồ tượng bùn tượng đá. Rốt cục không còn là trước đó đờ đẫn bộ dáng, hắn phấn chấn trên người trắng ngần rách nát cho bụi, trăm ngàn năm qua ẩn nhẫn cùng phủ bụi, đều theo từ trên trời giáng xuống mưa to, cùng nhau bị rửa sạch sạch sẽ, tay áo bùn nhão chi sắc, chậm chạp rút đi, hắn đứng người lên, cao hơn Ninh Dịch ra một cái đầu đến, bước ra một bước, liền đi tới thiếu niên lang trước người, giống như là một ngọn núi, ngăn ở trước mặt, coi như trời sập, cũng sẽ không có chút nguy hiểm. Ninh Dịch tâm hồ bỗng nhiên bình tĩnh, kiếm khí cận xoay người, thanh âm của hắn thuần hậu mà ấm áp, tại Đại Hàn Thiên Lý, lộ ra còn là thân thiết, kiếm khí cận chân thành tha thiết nói, Ninh Dịch, cảm ơn ngươi. Thiếu niên giật mình, mượn sư tâm hoàng đế thần tính khôi phục kiếm khí cận, duỗi ra một cái tay đến, lấy xuống ba thanh quay chung quanh thiếu niên quanh thân điên cuồng rung động bay lượn treo kiếm. Lấy một cái tay khác lau sạch nhẹ nhẹ bôi qua, đem tàu bì đám người tất cả tồn tại vết tích xóa đi đến không còn một mảnh. Mới tinh như lúc ban đầu, cái này ba miệng bảo kiếm, giờ phút này không còn rung động, tại kiếm khí cận trong tay, nhu thuận như yên giấc hài nhi, kiếm khí cận một thanh, đem, long tảo, quy văn, bạch hồng, ấn nhập tỉnh tỉnh mê mê Ninh Dịch mi tâm ở trong. Ninh Dịch tâm hồ trên không, treo lấy ba miệng nhu thuận trường kiếm, cái này ba thanh kiếm, tặng cho ngươi, ngươi muốn đưa người cũng tốt, mình dùng cũng tốt. Kiếm khí cận mỉm cười mở miệng nói, nếu là muốn đi ta, một kiếm vạn vật, như vậy một thanh kiếm liền là đủ, nếu là muốn đi người kia, kiếm tàng, chi lưu, ngự kiếm chỉ sát, kiếm khí số lượng càng nhiều, chất lượng càng cao, sát lực càng là kinh khủng, nhưng khác biệt về cùng đồ, đi đến cuối cùng, kỳ thật là giống nhau. Ninh Dịch tỉnh tỉnh mê mê, hắn mím môi, ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, vùng trời này, nguyên bản bị một đầu tiết luật đè ép, hiện tại tiết luật giải khai, như vậy trời cao bao nhiêu? Ninh Dịch thấy được một đạo cái bóng mơ hồ, đứng tại tầng mây lôi quang phía trên, đạo kia cái bóng đứng được so chiều thiên tử cao hơn. Bay lượn thương khung chim chóc cùng cuồng phong, du lược tại chư sinh phía trên lôi đình cùng vân khí, đều tại Thánh Nhạc Vương dưới chân, một trận chiến này, tiền bối có thể thắng sao? Ninh Dịch có chút chật vật mở miệng, hắn tựa hồ nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, vội vàng nói, ta còn có rất nhiều thần tính kết tinh, ta có thể đem cho ngài. Bạch cốt bình nguyên tại điên cuồng vận chuyển, nhưng sư tâm hoàng đế quà tặng giờ phút này cứng rắn như sắt đá, không cách nào tan ra, liền xem như đem nguyên một khỏa đều cho kiếm khí cận. Ninh Dịch cũng nguyện ý, nhưng nam nhân chỉ là vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Ngẩng đầu lên, nhìn qua thương khung, kiếm khí cận bình tĩnh nói, người yên tâm, ta tất thắng. Bạch Lộc Động Thư Viện, từ trước tới nay cường đại nhất kiếm tu, toàn diện tỉnh lại, tay áo không còn là cổ sứ chi sắc, phá toái kia một góc tay áo cũng bị dính lên, sau lưng của hắn, 12 chuôi nhỏ hẹp phi kiếm, ôm thành luân chuyển tư thái. Giống như là một cái tự thành thiên địa tiểu thế giới. Chậm chạp cướp đi, vô số đạo kiếm ảnh mơ hồ, hắn tay giơ lên, 12 chuôi luân chuyển phi kiếm tụ tán tách rời, cuối cùng đi vào hắn hư nắm hổ khẩu chỗ, cái này cũng chỉ là một tòa chuôi kiếm, chân chính kiếm khí là hư vô mờ mịt, kiếm khí gần, vô ảnh vô hình. Ninh Dịch nắm lũng ống tay áo, yên lặng lui ra phía sau hai bước, đêm dài sắp hết, mưa to bàng bạc, thanh sơn phía trên, một kiếm ngút trời, đại tùy hoàng thành quanh mình. Hồng phất sông nước sông không ngừng nổ lên thông thiên cột nước. Sương mù tán về sau, bay lả tả rơi xuống, thanh sơn trên không có biểu tung tóe xích kim sắc huyết dịch. Phun ra xuống tới, bị kiếm khí đưa chảm chém ra, Thánh Nhạc Vương máu tươi nóng hổi như xích diễm, gần như hoàn mỹ niết bàn thân thể, vẫn không chống đỡ được kiếm khí cận vô song sát ý. Vô số kiếm khí rủ xuống bắn tung tóe, cả tòa thanh sơn cổ mộc ngã bay lên, cùng nhau ngút trời, như vạn kiếm rời núi, về mà hợp nhất, mái vòm phía trên chém giết tiếp tục đến bình minh thời điểm. Mây xanh phía trên lôi đình dập tắt, một tuyến ánh dạng đông rơi vào mặt đất, tựa hồ qua thật lâu, nhưng kỳ thật cũng không qua bao lâu, trận này thần tiên đánh nhau, cho dù là đại tùy trong hoàng thành, Thông Thiên Châu, cũng vô pháp bắt giữ chân chính cảnh tượng, nhưng quan sát một trận chiến này tam ti quan viên, toàn thân đã là mồ hôi lạnh ướt đẫm, một trận chiến này, đến cùng là ai thắng? Buồn ngủ lão hoạn quan, đưa mắt lên nhìn, liếc bầu trời một cái, xác nhận đêm tối đã hết, ánh dạng đông từ xa thiên như một tuyến chiều xoắn tới. Hắn không thông tu hành, xem không hiểu, Thông Thiên Châu, bên trong thần tiên đánh nhau, nhưng hắn biết, nếu là đêm tận bình minh, như vậy chính là thời điểm bắt đầu. Hắn từ tay áo bên trong, lấy ra một phần kim sán trang giấy, chú ý tới một màn này tam ti thành viên, mãnh liệt dự cảm bất tường, từ trong lòng dâng lên, tam ti bên trong, có chân chính đại nhân vật, biết ứng thiên phủ át chủ bài vị trí, chính là An Nghỉ Thanh Sơn phủ đệ mộ lăng phía dưới vị kia. Thánh Nhạc Vương, được vinh dự bốn tòa thư viện ngàn năm qua kiêu ngạo, cảnh giới tu hành chi cao. Vang dội cổ kim, cả tòa đại tùy thiên hạ người tu hành, luận sát lực luận thành tựu, vô luận cái nào tòa tấm bia to, đều có Thánh Nhạc Vương một chỗ cắm rùi. Thanh Sơn trên đỉnh núi, thần tiên đánh nhau, Thông Thiên Châu bên trong chỉ hiển lộ một chút mơ hồ cảnh tượng. Căn bản không thể nào phán đoán, đến tột cùng là ai thắng ai thua. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào vị kia lão hoạn quan trên thân. Mệt mỏi buồn ngủ lão hoạn quan, hắng giọng một cái, có chút ngượng ngùng cười cười, âm nhu nói, để chư công đợi lâu, nhà ta trước không vội mà nói đầu thứ hai chiếu lệnh. Ánh mắt của hắn không còn là buồn ngủ, mà là trở nên âm lãnh lăng liệt, đảo qua mọi người ở đây, trước tới nói một chút, chư công tội đi. Chương 128, ân cùng báo. Một chiếc xe ngựa chậm chạp dừng ở bên ngoài hoàng cung, rèm xe vén lên thái tử, nhìn chăm chú lên đạo tông cùng linh sơn người chấp pháp. Bên trong một tầng bên ngoài một tầng đem sân bãi nhốt chặt, đem trước hoàng cung đất trống biến thành tam ti quyền quý nơi tụ tập. Gió sớm thổi qua, vị kia tinh thần phấn chấn lão hoạn quan có chút run run thánh chỉ, đem trên giấy nội dung nói ra. Chấp pháp ti thiếu ti thủ Ngô Khởi cùng ứng thiên phủ Thanh Sam thấp một mạch cấu kết liên lạc, tham ô nhận hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật. Một câu nói kia nói ra, vị kia tên là Ngô Khởi thiếu ti thủ sắc mặt đột nhiên tái nhợt ba phần, trên mặt ý cười rốt cuộc nhịn không được rồi, cơ hồ đứng không vững. Tại đạo tông ma bào đạo giả hảo ý nâng phía dưới mới có thể miễn cưỡng dừng lại thân thể, thanh âm không lớn, ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng trên trang giấy danh tự một cái tiếp một cái như nước chảy lướt qua. Thái tử duy trì rèm xe vén lên động tác, cầm chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đây là muốn quét sạch tam ti, vẫn là phải nặng lý triều cương. Tam ti tại Đại Tùy Thiên Đô dựng lên thật lâu, nhân vật nơi này tân nhiệm người cũ, người trẻ tuổi cùng lão nhân phần lớn đã đứng vững gót chân. Đại Thanh Sơn đêm mưa kết thúc về sau, Thái Tông ý chỉ liền cùng bình minh ánh dạng đông cùng một chỗ đi vào trong nhân thế, làm đại đa số đứng ở hắn mặt đối lập, như vậy đại đa số người liền đều có tội. Ở đây tam ti thành viên số lượng cơ hồ chiếm cứ nguyên bản tam ti tiếp cận ba thành, đây đã là một cái cực lớn tỷ lệ. Trong đó chấp pháp ti tham dự thư viện đấu tranh số người nhiều nhất, ba vị lớn ti thủ bị giam mang đi, đạo tông cùng linh sơn người chấp pháp đến từ đông tây hai cảnh bên ngoài, tiếp nhận vị trí người chắc hẳn trước đó liền đã mô phỏng tốt. Ứng thiên phủ chờ ba tòa thư viện xuất thủ tới vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng mà Thái Tông bệ hạ đã sớm chờ lấy một đêm này. Nhưng để thái tử trăm mối vẫn không có cách giải chính là, đây hết thảy phát sinh so với mưu đồ đã lâu bốn chữ này càng khiến người ta cảm thấy giống như là một trận ngoài ý muốn. Ba tòa thư viện cùng Bạch Lộc Động thư viện ở giữa xung đột tới quá nhanh quá hung, nhưng người nào cũng không nghĩ ra phát động lăng mộ cấm chế thiếu niên lang tỉnh lại Bạch Lộc Động thư viện, kiếm khí cận tại Đại Thanh Sơn mưa to bên trong đánh thắng thư viện thiên niên sát lực đệ nhất Thánh Nhạc Vương. Nếu là không có một màn này trùng hợp, kết cục lại biến thành bộ dáng gì? Cho dù là lão sư Viên Thuần cũng vô pháp cho thái tử một đáp án. Chấp pháp ti giả đỡ cơ hồ bị móc sạch tại trận này đấu tranh ở trong yên tâm không ngại, nhân vật sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bên cạnh mình, hôm qua còn cùng một chỗ nói cười yến yến đồng liêu, sắc mặt trắng bệch bị linh sơn đạo tông người chấp pháp giam trói ngược kéo lên xe ngựa, trong vòng một đêm bị đánh xuống quan đàn, một đầu tội trạng bị vị kia lão hoạn quan nói ra. Chấp pháp ti mặt khác một nhóm người mã đã sớm chuẩn bị, đây là một trận thay máu. Đại Tùy Thiên Đô miếu đường an ổn thật lâu, Thái Tông bệ hạ sống 600 năm, dạng này thay máu đã tiến hành qua nhiều lần, tại trái phải rõ ràng bên trên, có thể ở tại Thiên Đô nhân vật trong lòng đều nắm chắc, nhưng muốn ở chỗ này lâu dài ở lại đi, khó tránh khỏi sẽ đụng phải một chút quy củ bên ngoài đồ vật. Quy củ bên ngoài chính là một cọc tội, sớm tại Hồng Phù đường phố thời điểm, Thái Tông liền mượn Trần Ý tay thu thập ứng thiên phủ bố nho, bây giờ nghĩ lại, nhưng thật ra là một loại im ắng cảnh cáo. Thái tử sắc mặt ngưng trọng, xe ngựa sóc này một lần nữa tiến lên, hắn cũng không cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Đông Tây hai cảnh, riêng phần mình là một vị hoàng đệ chấp trưởng đại quyền. Chuyến này thư viện lạc bại, ba tòa thư viện rất có thể cần phụ thuộc Đông Tây hai cảnh bối cảnh mới có thể bảo tồn hương hòa, tiếp tục sinh tồn, cái gọi là không phụ thuộc hoàng tộc quyền quý, giới luật, trong mắt bọn họ nhìn đến, nhưng thật ra là chuyện cười lớn. Vạn năm đại tùy, có lẽ thật sự có một thời đại nào đó, thiên đô hỗn loạn, thư viện chấp cương, nhưng chưa hề có một thời đại, thư viện có thể không phụ thuộc quyền quý mà sinh hoạt. Chỉ chẳng qua hiện nay ba tòa thư viện đặt tới trên mặt bàn, giống như là một khối lớn thịt mỡ, đông tây hai cảnh thèm nhỏ dãi, hai mắt nhắm lại, thái tử nắm lũng song quyền đặt tại trên đầu gối, yên tĩnh hồi tưởng đây hết thảy phát triển. Chuyến này thư viện đấu tranh, người hy sinh, phần lớn là lúc tuổi còn trẻ từ thư viện đi ra. Cùng ba tòa thư viện lẫn nhau cộng sinh nhân vật, bọn hắn đặt cửa trên ứng thiên phủ, bởi vì cái này ngắn ngủi mười mấy năm qua, ứng thiên phủ cường thế để bọn hắn từng bước cao thăng. Ngoại trừ những thứ này, bọn hắn hậu trường cũng không tính như thế nào cường đại. Mà giờ này khắc này, bọn hắn hậu trường đã ngã xuống, đông tây hai cảnh rất nhiều phụ tá, lại là một vị đều không có tham dự, sạch sẽ, không nhiễm một tia bụi bặm, liền đợi đến chuyến này thay máu, tại thiên đô bên trong thay vào đó, bừng tỉnh đại ngộ, trận này đấu tranh xốc lên màn che nguyên nhân gây ra. Rất có thể, liền là từ cái kia gọi, bố nho, chấp pháp ti thiếu ti thủ, bị đạo tông người chấp pháp mang đi, Lúc kia, Đông Tây hai cảnh liền đã bắt đầu thăm dò Thái Tông thái độ, mà Bố Nho vô thanh vô tức chết đi, không người hỏi thăm kết cục, cũng đã tuyên cáo trận này đấu tranh cuối cùng kết cục. Muốn săn bắt thư viện, cũng không phải là thư viện, mà là hai vị hoàng tử, mà đánh thư viện thì là thư viện chính mình. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, Đông Tây hai cảnh đấu sức bắt đầu, Thái Tông ngầm cho phép đây hết thảy phát sinh, liên quan tới tương lai thái độ đã 10 phần sáng tỏ. Đầu thứ hai sắc lệnh còn không có ban bố, nhưng là đại tùy miếu đường thay máu, tượng trưng cho hai vị hoàng tử hai nhóm nhân mã sẽ lấy Đông Tây hai cảnh giằng co tại miếu đường trên đánh cờ chém giết, im ắng khói lửa sắp dấy lên, bên cạnh không người, cho nên một thân nhẹ nhõm thái tử cũng không phải thật sự là một thân nhẹ nhõm. Hắn đi vào tửu lâu, đường đi trống vắng, nhìn quanh một vòng, lẻ loi trơ trọi chỉ có Hàn Phong, Hồng Lộ dưới lầu đợi thái tử hồi lâu, trong ngực ôm một kiện dài mảnh áo vải, xa ngựa dừng lại, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ một đường chạy chậm tới. Từ phía sau lưng ôm vị này tuổi trẻ thái tử điện hạ, nam nhân rõ ràng giật mình, hắn xoay người lại, vuốt vuốt chua xót mi tâm, cười tiếp nhận quần áo choàng tại đầu vai, đáy lòng như băng địa phương, dâng lên một cỗ hiếm thấy ấm áp. Mình cũng không tính là chân chính bên cạnh không người. Thanh Sơn phía trên, đứng tại chiến trường trung ương nhất thiếu niên lang, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, Ninh Dịch nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trên, trận kia vạn chúng chú mục thần tiên đánh nhau, liền bộc phát tại đỉnh đầu của hắn, kiếm khí tứ ngược chập trùng, thánh nhạc vỡ tan, tầng mây cuồn cuộn, lôi đình gào thét, kiếm khí cận trước khi đi, từng nói mình tuyệt sẽ không bại, đối một trận chiến này, triển lộ ra vô cùng cường đại lòng tin, nhưng Ninh Dịch trong lòng vẫn mơ hồ lo lắng. Hắn cũng không phải là không tin kiếm khí cận có thể đánh bại đối phương, mà là sư tâm hoàng đế thần tiên kết tinh, trèo trống không được quá lâu, nếu là một trận chiến này kéo dài thời gian dài một chút, kiếm khí cận thần tính hao hết, như vậy thắng bại kết cục liền tự nhiên phân ra. Thiếu niên nắm quyền mà đứng, bấp bênh, giống như là một viên bàn thạch, bất động không giao, làm hết thảy quy về yên tĩnh. Trên cùng mái vòm, từ xa tới gần truyền đến, siêu, thanh âm xé gió, Ninh Dịch sắc mặt đại hỉ, hắn thấy được từ trên tầng mây không? Một kiện sự vật từ cực cao trên không rơi xuống, rớt phá tầng mây, trong bóng đêm không ngừng hạ xuống, phía sau là, chậm chạp, thúc đẩy một tuyến ánh nắng thủy triều, đêm tối bị khu trục, nghênh đón triệt để quang minh. Ninh Dịch sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, hắn nhìn chằm chằm món kia hạ xuống sự vật, sắc mặt biến đến tái nhợt, kia là một con tay gãy, khôi phục tượng bùn tượng đá cứng cỏi cảm nhận, cũng không có một tơ một hào huyết dịch phun ra, cái này chỉ là một con đứt gãy cánh tay, thân thể đánh mất thần tính về sau, nhục thai dần dần sơ cứng. Kiếm khí cùng máu tươi chảy xuôi hầu như không còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị đối phương chặt đứt, cùng cái này tay gãy cùng một chỗ rớt xuống, còn có một khối cũng không hoàn chỉnh trụ cột thân thể tàn phế. 12 chuôi chật hẹp nhỏ bé phi kiếm, không còn luân chuyển, mà là nhao nhao rơi ngã mà xuống, mái vòm tầng mây hắc ám, không đợi kia sợi ánh dạng đông đến, liền bạo phát, oanh, một tiếng chấn minh, mây đen nổ tràn lan ra. Một vòng kiếm khí vô hình sóng tán đẩy ra, Ninh Dịch cao cao nhảy lên, tiếp được rớt xuống tới tượng bùn tay gãy, cùng nhau rớt xuống tới sự vật, hừng hực ánh sáng từ đỉnh đầu ngột ngạt nổ vang, tâm hồ bên trong ba thanh treo kiếm một trận rung động. Thánh nhạc sụp đổ, trận chiến cuối cùng kết quả đã bày biện ra đến. Thánh nhạc vương thân thể cũng không có rơi xuống, mà là cùng đạo kia ầm vang nổ tung dư ba cùng một chỗ. Tại mái vòm phía trên, vĩnh cửu tịch diệt, trên không trung đưa lưng về phía mặt đất hạ xuống, kiếm khí cận, đánh thắng trận chiến kia. Bị thương không nhẹ, nhưng hắn thần tính đã hầu như không còn, toàn thân chậm chạp bao trùm một tầng bùn nhão, như ngưng kết băng tinh đồng dạng, đối mặt mái vòm, kiếm khí cận, khóe môi tựa hồ còn mang theo một vòng ý cười, kiêu ngạo vô cùng nhìn chăm chú lên trên tầng mây, mình cuối cùng đối thủ, bị trùng trùng điệp điệp dư ba thôn phệ. Ninh Dịch tiếp nhận, kiếm khí cận, hắn trở xuống Thanh Sơn đỉnh núi, ném ra một cái không lớn không nhỏ cái hố nhỏ, xuyên qua dưới tầng mây rơi 12 thanh phi kiếm, lốp bốp như hạt mưa rơi xuống, đã mất đi nguyên bản sắc bén. Dần dần hóa thành kiếm đá, công bằng quyết đấu, hắn thua, ánh mắt sáng tỏ, vẫn mang theo sát ý kiếm khí cận, trên thân không có hóa đá bộ vị đã rất ít, hắn rớt xuống thương khung, nếu như không phải Ninh Dịch kịp thời tiếp vào, nện ở mặt đất phía trên, thân thể đã chia năm xẻ bảy, không có khả năng giống trước đó tiểu động thiên như thế bảo tồn hoàn hảo. Ninh Dịch có chút luống cuống tay chân, hắn vừa mới tại trong đan điền, ngưng tụ một chút thần tính, hiện tại không chút nào keo kiệt tất cả đều rót vào kiếm khí cận trong thân thể. Ý đồ đem con kia đứt gãy cánh tay liều lên, phát hiện chỉ là phí công, Ninh Dịch không lưu loát nói, tiền bối, không ngại, lồng ngực bao trùm một tầng bùn nhão kiếm khí cận, cúi đầu nhìn dưới thân thể của mình, thanh âm êm dịu nói, sau trận chiến này, liền không tiếc nuối, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, đầu kia tay cụt, cũng không phải là bị Thánh Nhạc Vương chém xuống, mà là mình đưa ra cuối cùng một kiếm thời điểm, thần tính đã không đủ, cầm kiếm chi thủ không cách nào lại tiếp nhận càng lớn áp lực. bị kiếm khí chấn động đến phá toái đoạn đi. Ninh Dịch, ngươi buông tay là đủ. Ninh Dịch cắn chặt răng răng, vẫn không quan tâm, tiếp tục chuyển vận thần tính. Ninh Dịch, kiếm khí cận nhíu mày, hắn nhìn xem thiếu niên lang quật cường khuôn mặt, nói, đại thiên thế giới, chúng sinh, người ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, làm gì như thế, hắn đã coi nhẹ sinh tử, buông ra hết thảy, bây giờ năm đó ân oán, như mây khói tán, chỉ còn chờ thần tính khô cạn về sau, thần thức tản ra tại cái này giữa thiên địa, cũng không cái gì tốt lo lắng. Câu nói này nói xong, Ninh Dịch cúi đầu xuống, trầm mặc thật lâu, sau đó mới chậm chạp mở miệng, tích thủy tri ân, làm Dũng Tuyền tương báo, ngài đã cứu ta một mạng, đây là Dũng Tuyền tri ân. Ninh Dịch mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, ta không biết nên như thế nào báo đáp. Chương 129, kiếm khí như cũ tại Thanh Sơn đỉnh núi, Ninh Dịch đem mình liều mạng ngưng tụ mà ra thần tính. Tất cả đều đưa vào kiếm khí cận trong thân thể, tay gãy đã ghép lại không lên, nhưng là thân thể tượng bùn trình độ, có một chút chuyển biến tốt đẹp. Một trận chiến này đánh cho cỡ nào thảm liệt, Thanh Sơn nhận lấy rất lớn tác động đến, chung quanh cây cối cùng cảnh vật đều đã đổ sụp rách nát. Khắp nơi trên đất lá cây bay tán loạn, một mảnh hỗn độn, Ninh Dịch biết, kiếm khí cận tiền bối thần niệm trạng thái còn có thể. Giờ phút này đưa đến dưới núi, có lẽ còn có thể cùng mình hậu nhân, Bạch Lộc Động thư viện Tô Mạc già cùng Thủy Nguyệt, nói lên hai câu nói, đang lúc hắn chuẩn bị cõng lên kiếm khí cận thời điểm. Tích thủy tri ân, Dũng Tuyền tương báo, kiếm khí cận bỗng nhiên mở miệng hỏi, Ninh Dịch, đây là ai nói với ngươi? Ta thuở nhỏ không cha không nương, không có người thân, cho nên không ai nói với ta. Ninh Dịch cười cười, xem thường, người trên đời này, cũng nên có một cái tín niệm, đúng không? Kiếm khí cận không nói gì mặc cho Ninh Dịch cõng mình. Nửa người đã đờ đẫn không có cảm giác, Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, nhặt lên tay gãy, còn có rơi xuống trên mặt đất, biến thành tượng bùn kiếm đá 12 thanh kiếm khí, xác định một thanh không ít, một nắm lớn nắm ở lòng bàn tay, bắt đầu hướng về dưới sơn đạo đi đến. Thiếu niên thanh âm, tại đường núi Thanh Phong ở trong chập chờn, tiền bối, ngài có biết rằng, ta sinh ra tới không cha không nương, thời gian trôi qua cũng không giàu có, rất nhiều đạo lý, là ta tại Tây Lĩnh Hoang bên ngoài liều mạng tranh đấu. Còn có Thanh Bạch Thành bên trong sở bơi lội, một bước một cái vũng bùn, khắc sâu cảm nhận được, Ninh Dịch cõng kiếm khí cận, hắn cảm thấy sau lưng tiên sinh cũng không tính như thế nào nặng nề. Bước chân hơi sai, bắt đầu xuống núi, quanh mình cây cối sụp đổ, tượng trưng cho ứng thiên phủ cường thịnh khí tượng Thanh Sơn. Tại tối hôm qua gió táp mưa rào bên trong, bị rút ra tất cả cổ mộc, trăm năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, thanh âm hắn cực nhẹ mở miệng, 7 tuổi năm đó, ta mang theo nha đầu tại Bồ Tát ngoài miếu tìm ăn uống. Chưa quen cuộc sống nơi đây, tại Tây Lĩnh giã ngoại hoang vu tuyết lớn bên trong lạc đường. Đói khổ lạnh lẽo, nha đầu cóng đến ngất đi, ta cho là ta liền phải chết. Ninh Dịch dừng một chút, thần sắc cũng không chua xót, mà là mang theo nhẹ nhõm khẩu khí, vừa cười vừa nói, có vị lão nhân đã cứu chúng ta, không chỉ có cho ta quần áo, còn đưa ta một thanh cung săn, hắn tại trời tuyết lớn bên trong dạy ta làm sao săn giết động vật. Trong đống tuyết cái gì cũng có, giảo hoạt thỏ tuyết, nhìn người vật vô hại nhưng kỳ thật trời sinh tính mãnh liệt lớn khờ heo. Thành quần kết đội hành tẩu tuyết lang, hắn dạy ta một chút săn giết động vật kỹ xảo. Kiếm khí cận vừa cười vừa nói, là người tốt, ta cũng cho rằng như thế. Ninh Dịch nói khẽ, nếu như hắn không thử đem nha đầu bắt cóc, bán đi, ta thật coi là, hắn là thượng thiên phái tới, cứu ta mệnh người kia. Kiếm khí cận trầm mặc xuống. Ngày đó ta mê man tỉnh lại, phát hiện nha đầu không thấy, ta dọc theo dấu chân một đường đi tìm. Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, trong đôi mắt mang theo một tia thần tình thống khổ. Ta nhìn thấy nha đầu bị hắn kháng ở đầu vai, ta cho là hắn chỉ là mang theo nha đầu ra ngoài đi một chút. Nhưng là hắn không quay đầu lại ý tứ, ta theo thật lâu, ta phát hiện hắn là một cái làm người buồn nôn ra hỏa. Thừa dịp hắn không có phòng bị thời điểm, ta bắn trúng bắp đùi của hắn, sau đó bắn trúng eo của hắn. Ninh Dịch nắm chặt 12 chuôi kiếm đá, cắn răng nói, hắn đã cứu ta một cái mạng, cho nên ta tha hắn một cái mạng, về sau ta đi Thanh Bạch Thành, đi trong lò rèn làm học đồ, ông chủ thu ta làm học đồ, chỉ cấp tiền cơm, nhà đầu người yếu nhiều bệnh, thân phận đặc thù, ta không tốt mang theo nàng vào thành, muốn xử chỗ đề phòng, không thể bị người phát hiện, ban ngày ấy muốn chiếu cố nàng, buổi tối chờ đến đêm đã khuya, mới có thể lén lút đi trong thành làm việc, cửa hàng bên trong, không ai làm sống, những cái kia công việc bẩn thỉu mệt nhọc khổ hoạt, toàn diện lưu lại, đều để ta tới làm. Ninh Dịch từ tốn nói, ta chỉ cầm một phần tiền công, làm tầm 2-3 người kiếm sống, nhưng ta chỉ có ban đêm có thể đến tiệm thợ rèn. Thứ một cái sư phụ ghét bỏ ta cái đầu tiểu, xem như nửa cái bố thí cho ta một cái bánh bao. Học xong môn thủ nghệ này về sau, đổi mấy cửa hàng, cuối cùng đều không người nào nguyện ý thu ta. Năm thứ hai mùa đông, ta cũng chịu đựng nổi. Đến đằng sau, ta nghĩ thông suốt, ta còn phải đưa nha đầu đến Thiên Đô, nếu như còn muốn là mỗi cái tiến đến mùa đông mà phát sầu. Ninh Dịch dừng một chút, nói khẽ, ta chỉ sợ không cách nào hoàn thành cái hứa hẹn này. Tiền bối, ngài có biết rằng, Ninh Dịch lần thứ hai nói câu nói này, thanh âm mang theo một chút chua xót, Có một ngày ta nửa đêm trở về, ta nhìn thấy nha đầu tại trong miếu quỳ cầu Bồ Tát. Cầu thần tiên, nàng nói nàng hy vọng ca ca thật tốt, có thể bình an, hy vọng về sau mùa đông có thể trôi qua ấm áp một chút. Đừng cho ca ca đông lạnh, ta không tin Bồ Tát, cũng không tin thần tiên. Ninh Dịch thanh âm mang theo một tia gian nan, nói, ta cầu qua vô số lần, không có ích lợi gì, không có ích lợi gì. Tại vô số lần sơn cùng thủy tận thời điểm, tại vô số lần sắp gặp tử vong thời điểm, dù là có người hảo tâm, dù là chỉ có một cái, hắn nguyện ý không ràng buộc vươn một cái tay, nguyện thính giúp một tay ta. Ta đều sẽ tin tưởng, Bồ Tát là thật, thần tiên cũng là thật, nhưng là, không có. Ninh Dịch thanh âm ảm đạm xuống, hắn lắc đầu, nói, một cái cũng không có. Kiếm khí cận thanh âm, rất là yếu ớt, mặc dù trôi qua thật lâu, ta chưa từng thấy qua bây giờ thiên hạ. Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng rất là chắc chắn nói, nhưng là thế giới này, không có đen tối như vậy. Đúng vậy a, Ninh Dịch cười nhấc phía sau tượng bùn tượng đá, hắn nói khẽ, lại đằng sau, ta gặp Từ Tàng sư huynh, gặp Thục Sơn những người kia. Thế giới này, kỳ thật cực kỳ đáng yêu, ta tại Tiểu Xương Sơn chờ đợi một năm, đọc Triệu Nguy tiên sinh, phản kinh, hắn nói một vị kiếm tu kiếm đạo cảnh giới, quyết định bởi với hắn là hạng người gì. Ninh Dịch dừng một chút, nói, kiếm khí vừa cắt thế gian hết thảy cản đường chi vật, duy chỉ có cắt không ngừng một khỏa nhân tâm, đúng thế, cho nên ta đã từng hỏi mình, muốn là một cái dạng gì người, ngươi muốn làm hạng người gì, ta muốn là một cái thiện nhân, cũng muốn là một cái ác nhân. Kiếm khí cận nhướng mày, tốt với ta. Ta liền mấy chục lần đối tốt với hắn, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, có người nguyện ý đại hàn thiên là ta thêm một kiện áo dày. Ta liền nguyện ý ngày sau vì hắn đóng lâu xây hạ. Nói câu nói này thời điểm, Ninh Dịch thần sắc cũng không dao động, giống như là nói một kiện hững hờ sự tình, nhẹ nhàng hỏi, đây coi là không tính là thiện nhân. Kiếm khí cận do dự một chút, gật đầu nói, tính toán. Ninh Dịch ngữ khí trở nên lạnh lẽo, về phần những cái kia bè lũ xu nịnh, sau lưng thực hiện âm mưu quỷ kế, không có lòng tốt, muốn đưa người vào chỗ chết. Nếu là có thời gian, ta liền trả lại gấp đôi, tuyệt sẽ không tha thứ. Hắn biết cái này đương nhiên liền coi như là ác nhân, thế là không có đi hỏi. Ta không quan tâm trong thế tục khen chê thanh danh, ta chỉ để ý bên cạnh mình người trôi qua có được hay không. Ninh Dịch cõng kiếm khí cận, nhìn chăm chú lên trước mặt đường núi, chậm chạp hướng phía dưới, gần từng chữ, những quy củ kia cùng đầu khung, đều không trọng yếu. Kiếm khí cận nhìn xem cõng mình thiếu niên lang, trong ánh mắt của hắn mang theo một vòng ý vị phức tạp. Trên người thiếu niên này, có một chút cái bóng của mình. Thế giới lấy ra sức ta cũng sẽ không ôm thế giới. Ôn nhu đối mặt, ân nghệ ân, thù về thù, có ân báo ân, có cừu báo cừu, đạo lý như vậy, đúng không? Đúng không? Không đúng sao? Trên đời cho tới bây giờ liền không có đúng sai, nhưng là có đôi khi, một chút cực đoan lựa chọn, sẽ để cho người đi đến cực đoan con đường bên trên. Cũng không còn cách nào quay đầu. Kiếm khí cận ý thức hốt hoảng, tựa hồ nghĩ đến một chút xa xôi mà nghĩ lại mà kinh sự tình. Hắn nhíu mày, cảm nhận được một tia thần niệm trên thống khổ. Trên người mình, da thịt lại bắt đầu lại từ đầu tượng bùn hóa. Ninh Dịch thần tính, tại đại chiến kết thúc về sau, vốn là gắn bó không được bao lâu, bây giờ tình huống lại bắt đầu lại từ đầu chuyển biến xấu. Hắn còn thừa thời gian, đã không nhiều lắm, kiếm khí cận như có điều suy nghĩ, đi một đoạn khoảng cách, sau lưng truyền đến thanh âm yếu ớt. Ninh Dịch, dừng bước, thiếu niên lang ngơ ngẩn dừng bước lại, sau lưng kiếm khí cận thanh âm, tựa hồ mang theo một tia thống khổ. Hắn đem tượng bùn tượng đá nhẹ nhàng để dưới đất, trên tay 12 chuôi kiếm đá đã bắt đầu di rào giáng trần. Ninh Dịch con ngươi có chút co vào, đây là thần niệm sắp sụp đổ dấu hiệu, tiền bối, hắn có chút lo lắng, quay đầu nhìn thoáng qua dưới núi thạch đường, thanh sơn đường núi rất dài, ngọn núi nguy nga, tự mình cõng động kiếm khí cận tượng bùn, đã tương đương không dễ, coi như lại nhanh hơn một chút, rất có thể cũng không đuổi kịp cùng thư viện Thủy Nguyệt gặp mặt. Không sao, kiếm khí cận khoát tay áo, hắn còn sót lại cái tay kia, hơn phân nửa bộ phận cũng đã bị tượng bùn bao trùm. Thư viện quy củ đứng ở đó, hôm nay một trận chiến này đánh qua về sau, Bạch Lộc Động có ta không ta, liền không quan trọng. Kiếm khí cận nhẹ giọng cười cười. Ninh Dịch, hắn nghiêm túc nói, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, nếu có một ngày, ngươi theo mình thờ phụng đạo lý làm việc, đi đến cuối cùng, lại phát hiện mình sai, nên làm cái gì? Ninh Dịch cau mày nói, nếu là sai, như vậy liền muốn là sai lầm của mình trả giá đắt. Có chút đại giới, ngươi là đảm đương không nổi. Kiếm khí cận bình tĩnh nói, ngươi cúi đầu xuống. Ninh Dịch không có phản bác, mà là ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Kiếm khí cận co lại một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Ninh Dịch trên trán. Ninh Dịch con ngươi co vào, trước mắt nam tử trẻ tuổi bao trùm thân thể tượng bùn mảnh đá, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, cuối cùng biến thành một tôn tượng bùn. Sau đó thể nội kiếm khí rung động từ trong đến ngoài, đem nguyên một pho tượng bùn tượng đá chấn vỡ ra, khắp nơi trên đất đá vụn. Ninh Dịch kinh ngạc mà đứng mình tâm hồ phía trên, một vị bảo trì điểm chỉ động tác tuổi trẻ kiếm tu chậm chạp thu hồi cây kia ngón tay, dọc tại trước ngực, một cái tay khác khoác lên trên đầu gối, thân thể cao cao ngồi tại ba miệng bảo kiếm phía trên. Hắn nhắm mắt, thể nội khí tức đã tịch diệt, thần tính không đủ, thần niệm trường tồn, đại kiếm tu, tàng kiếm, thủ đoạn, cùng nha đầu, kiếm chi bảo tàng, đồng dạng, nạp giới tử vì thiên địa, kiếm khí cận thanh âm, tại Ninh Dịch tâm hồ ở giữa quanh quẩn, sau đó đường dài, như gặp thế sự bất bình, mà người bất lực, phải nhớ đến, kiếm khí vẫn tại. Chương 130, ta không đồng ý. Thanh Sơn phủ đệ bụi bặm đẩy ra, Sử Đao mà đứng Tô Mạc già, nhìn xem mái vòm một đoàn nổ nát vụn kim quang, Thánh Nhạc Vương kia bàng bạc vô cùng khí tức, bị đánh trúng tràn ra một vết nứt, cùng Vĩnh Dạ cùng nhau bị xé nứt, tại cuồng phong mưa rào gào thét bên trong, bị càn quét đến phá thành mảnh nhỏ, mệnh tinh cảnh giới người tu hành, không cách nào cảm giác một trận chiến này kết quả cuối cùng. Thấy mơ mơ màng màng, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng mấy vị tinh quân nhân vật, nhưng nhìn ra kiếm khí cận cùng Thánh Nhạc Vương cuối cùng thắng bại. Đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử, hết thảy đều kết thúc. Tô Mạc già tu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía ba tòa thư viện, những cái kia ngơ ngẩn cùng khuôn mặt tái nhợt. Không, không có khả năng, Thánh Nhạc Vương đại nhân, chính là Ứng Thiên phủ ngàn năm kiêu ngạo. Chu Hậu nhìn chằm chằm Đại Thanh Sơn, hắn tự lầm bầm ngữ khí, đã mang tới một chút cầu khẩn. Hắn tựa ở ghế đá phía trên, phía sau là lõm phá toái hố đá. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể tin được kết cục sau cùng. Di Ngô tinh quân trên mặt không có một tia huyết sắc. Hắn muốn rời khỏi, nhưng là phát hiện nơi này đã bị Tô Mạc già nữ nhân này phong tỏa. Bạch Lộc động thư viện phủ chủ tiến vào niết bàn cảnh giới. Dù chỉ là mới vào niết bàn, đã không phải là của mình tinh quân cảnh giới có thể so sánh với. Thật động thủ, Tô Mạc già có thể một người đánh bại bọn hắn bốn vị tinh quân. Hắn đồng dạng ngẩng đầu lên, gửi hy vọng ở mình lão tổ tông, có thể lại đứng ra, lấy cuối cùng một ngụm thần niệm, tái tạo thân thể, cùng kiếm khí cận tiếp tục chém giết, sinh tử tương bác, đồng thời chiến thắng đối phương, nhưng cũng tiếc chính là Thanh Sơn lại không động tĩnh, không chỉ có như thế, kia trương treo cao tại Đại Tùy Hoàng thành mái vòm, đã phai màu phù lục, giờ phút này một lần nữa rát lên một tầng nhàn nhạt tinh hồng chi sắc. Phương xa mặt đất, nặng nề hùng hậu tiếng chuông vang lên, Đại Tùy trong hoàng cung ý chí truyền lại mà đến, tiếng chuông đi vào Thanh Sơn chỗ, thiết luật một lần nữa che đậy mà xuống, áp lực vô hình bao phủ tại Thiên Đô Hoàng thành phương viên mấy chục dặm trên không. Thiết luật phong hạ, sắc lệnh trương tôn, nói rõ một trận chiến này, đã phân ra thắng bại, hết thảy đều kết thúc. Ứng Thiên phủ chủ lảo đảo đứng người lên, hắn lấy đơn bạc trường kiếm chống đỡ lấy thân thể, bần thỉu nhìn chằm chằm Tô Mạc già, không nói cũng không nói, còn nhớ rõ ta trước đó nói tới sao? Tô Mạc già nhạt tiếng nói, Chu Hậu, ngươi lúc trước có phải hay không cao hứng quá sớm? Chu Hậu cắn chặt răng, thư viện chi tranh, Ứng Thiên phủ thua, ba tòa thư viện đều thua, chuyện cho tới bây giờ, Chu Hậu rốt cục có chút minh bạch, Tô Mạc già tại vung đao phá cảnh trước đó, nói tới, quần chúng là có ý gì? Thiên Đô những quyền quý kia, một chút xíu động tĩnh cũng không có, xảy ra chuyện lớn như vậy đâu, thế là đám người kia, liền không còn lẫn vào, dứt khoát trực tiếp mai danh ẩn tích, phương xa truyền đến cộc cộc cộc tiếng vó ngựa âm, một cỗ nhẹ nhàng xe ngựa, từ Thanh Sơn phủ đệ về phía tây mà đến, đứng tại tàn tạ phế tích trước đó, xuống xe là một vị hất lên tuyết trắng lớn huy tuổi trẻ thon gầy nam nhân. Hai tay của hắn lồng tay áo, nhìn xem tóc tai bù xù có chút chật vật Ứng Thiên phủ chủ. Cùng cái sau ánh mắt đối mặt, liền đoán được đối phương giờ phút này trong đầu ý niệm. Chu Hậu đại nhân, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Bạch Lân nhẹ giọng cười nói, ngài đại khái có thể yên tâm, Thiên Đô ý đồ chế giễu những người kia, một cái đều không có chạy mất, chấp pháp ti đã tiến chấp pháp ti bên trong, lần này không phải mời người khác uống trà, mà là được mời quá khứ uống trà, cho nên ngài thật không cần lo lắng, sau ngày hôm nay, còn có người khác chờ lấy xem thư viện trò cười, không chỉ là Chu Hậu, ngay cả Tô Mạc già cũng nhíu mày. Tam hoàng tử đến nơi này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, để lộ thiết luật Thái Tông bệ hạ, đã bắt đầu trừng trị bàng quan những sách kia viện quan lại. Lần lượt thanh toán, vi phạm với thư viện ngàn năm giới luật quy củ, cùng Đại Tùy Hoàng Pháp Ứng Thiên phủ chờ ba tòa thư viện. Cũng khó thoát tội lỗi, như vậy tam hoàng tử tới đây, là vì cái gì? Hiện tại xem ra, ta hai vị huynh trưởng, tựa hồ cũng không nguyện ý lội lần này vũng nước đục. Lý Bạch Lân cười cười, nhìn quanh một vòng, hắn vái chào thi lễ, đối Tô Mạc già chân thành nói. Chúc mừng tiên sinh phá cảnh, ta Đại Tùy lại thêm một vị đại năng. Tô Mạc già sắc mặt âm tình bất định, sau một lát, thở ra một hơi thật dài, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi thân phận của đối phương thực sự quá mức cao quý. Cho dù là nàng, cũng chỉ có thể buông xuống mặc đao, đồng dạng nghiêm túc đáp lễ lại. Lý Bạch Lân làm xong cấp bậc lễ nghĩa, liền không còn đi xem Bạch Lộc động thư viện hai người, mà là nhìn về phía Chu Hậu, hắn thản nhiên nói, Chu Hậu tiên sinh, có thể suy tính một chút tây cảnh, đi thẳng vào vấn đề. Câu nói này nói xong, Chu Hậu sắc mặt có chút thay đổi, thư viện treo tại cửa biển trên câu nói kia, lão tổ tông bày ra trên mặt bàn câu kia giáo huấn. không thể cùng Đại Tùy hoàng tộc kết minh, nhưng trên thực tế, tình huống như vậy nhiều lần phá giới, chỉ bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai đem hắn cầm tới trên mặt bàn. Ứng Thiên phủ tại Thiên Đô phiên vân phúc vũ, thậm chí một tay che trời, Tam Ti thành viên vì đó cung cấp cực lớn tiện lợi. Mặc dù chưa cùng ba vị hoàng tử sinh ra trực tiếp hút mắc, nhưng đã sớm thâm căn cố đế tại Đại Tùy hoàng thành luật pháp hệ thống bên trong. Không chỉ là Ứng Thiên phủ, Tung Dương thư viện, Nhạc Lộc thư viện cũng giống như thế. Lý Bạch Lân mỉm cười nói, các ngươi ba tòa thư viện những năm gần đây kinh doanh đã bị nhổ tận gốc, không cần một ngày Tam Ti thành viên sẽ bị triệt để quét sạch, bản này liền là xúc phạm Đại Tùy luật pháp sự tình, phụ hoàng muốn thanh lý, đem trong bóng tối tàn căn rút lên, chẳng trách người khác, chỉ có thể trách mình nội tình không sạch sẽ. Nói đến đây, Tam hoàng tử nhìn về phía Tô Mạc Gia, nhẹ giọng cảm khái nói, nếu như các ngươi giống Bạch Lộc động thư viện đồng dạng, không tranh không đoạt, ngoan ngoãn là một con rùa đen rút đầu, nơi nào sẽ có hôm nay vọng sinh sự đoan đâu. Thủy Nguyệt nheo cặp mắt lại, sắc mặt cũng không thân mật, câu nói này nghe tương đương không thoải mái, mang theo một vòng rõ ràng trào phúng ý vị. Tô Mạc Gia dáng vẻ bình tĩnh, ngoảnh mặt làm ngơ. Chu Hậu nhìn chằm chằm nhị hoàng tử, run thanh âm nói, thái tông ý của bệ hạ đâu? Lý Bạch Lân buông xuống mặt mày, nói khẽ, ba tòa thư viện tội trạng nếu là xuống tới, ba tòa thư viện 10 năm qua không có mảy may hương hỏa, gần như đoạn tuyệt truyền thừa, nhưng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, muốn nhìn nhân vật mấu chốt thái độ. Nhân vật mấu chốt, Chu Hậu có chút minh bạch Lý Bạch Lân ý tứ, hắn nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, tiếng nói khàn khàn, ý gì? Lý Bạch Lân bỗng nhiên cười nói, lần này Tam Ti tân nhiệm đề cử thành viên, ta cùng nhị huynh đều chiếm một nửa. Rộng mở trong sáng, Đại Tùy thiên hạ muốn chuyển ra không gian, để hai vị hoàng tử tranh quyền, nhị huynh tựa hồ cũng không quý tài, ta cảm thấy thư viện cũng không lỗi nặng, không cần nhận trừng trị, nếu là chư vị đại nhân có chỗ oan tình, chỉ cần đến ta Tây Cảnh phủ đệ tự mình kể ra, như vậy nhất định hoàn lại trong sạch. Lý Bạch Lân cười cười, nói, trận này thư viện chi tranh nguyên nhân gây ra, tựa hồ là bởi vì một ngoại nhân, ở giữa chuyện đã xảy ra phức tạp, còn cần cẩn thận khảo chứng, nói không chừng tội nhân không phải Chư Công, mà là vị kia ngoại nhân. Câu nói này nói ra, Tô Mạc Gia sắc mặt cũng khó coi, nhị hoàng tử đứng tại Thanh Sơn phủ đệ tường đổ phía trên. Giờ này khắc này, hắn thần sắc hờ hững, nghĩ đến môn khách tiên sinh từng tự nhủ qua, trận này thư viện chi tranh kết cục, nhất định là Bạch Lộc động đại hoạch toàn thắng. Hắn bản không tin, bây giờ kết cục vậy mà thật như thế, hoàng cung thái độ ra, hắn không kịp mừng rỡ, thậm chí không kịp cùng môn khách tiên sinh chào hỏi một tiếng. Trước hết đi một bước lại tới đây, chính là nghĩ đuổi tại mình vị hoàng huynh kia trước đó. Ân uy tịnh thi, lôi kéo người tâm, mình đã sớm mô phỏng tốt nhân vật bổ thay Tam Ti thành viên danh sách. Liên tiếp tâm phúc vô cùng thuận lợi đánh vào Đại Tùy miếu đường. Nếu như đây không phải phụ hoàng muốn để mình cùng nhị huynh đấu nữa, ai tin tưởng, thư viện hy sinh, trở thành một loại tất nhiên, hiện tại sự tình, tiến vào xử lý giai đoạn, mặc dù sự tình còn chưa sáng tỏ, nhưng phụ hoàng thái độ đã sáng tỏ, hắn ngầm cho phép mình đánh vào tâm phúc tiến vào miếu đường. Như vậy liền ngầm cho phép mình cùng nhị huynh tranh đoạt thư viện di sản. Lấy thân phận của mình, hoàn toàn có thể bảo trụ thư viện đại nhân vật, nhất là tinh quân cảnh giới mấy vị kia. Tinh quân cảnh giới, chính là Đại Tùy thiên hạ bản đồ bên trong, có khả năng cho phép xuất hiện chiến lực mạnh nhất, có thể lôi kéo một vị, đều là trợ lực lớn lao. Chu Hậu, một tiếng mát lạnh lịch khiển trách vang lên, Tô Mạc Gia thanh âm, tại Thanh Sơn phủ đệ trong sân đẩy ra, nếu ngươi còn có vẻ kiêu ngạo, nhóm lửa niết bàn chi hỏa, người ta cùng cảnh giới một trận chiến. Vô luận ngươi thua thắng, ta đều sẽ tự mình hướng bệ hạ cầu tình, để bốn tòa thư viện hương hỏa có thể cùng một chỗ truyền thừa tiếp. Tay nàng chỉ khoác lên mặc đao bên trên, liếc qua Tam hoàng tử Lý Bạch Lân, một lần nữa xoay đầu lại, nhìn qua Chu Hậu, chân thành nói, thư viện chi tranh bởi vì ngươi ta mà lên, không quan hệ thư viện những người khác, cùng Ninh Dịch càng không quan hệ, không muốn tác động đến vô tội. Chu Hậu ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên, thư viện lão tổ tông ra sao răn dạy, người Chu Hậu đã quên rồi sao? Tô Mạc Gia lớn tiếng quát lớn, những năm này chèn ép cùng thế hệ, leo lên quyền quý, làm chuyện sai lầm chẳng lẽ còn ngại không đủ nhiều sao? Làm sai chuyện, liền muốn gánh chịu trách nhiệm, nàng nâng lên mặc đao, mũi đao nhắm ngay Ứng Thiên phủ chủ Chu Hậu, cái kia trăm năm trước đã từng hăng hái, thế muốn đem thư viện mang lên Đại Tùy thiên hạ đỉnh cao nhất nam nhân. Bây giờ thất hồn lạc phách, đầy mặt hoảng hốt, Chu Hậu trong đầu một mảnh ảm đạm, Tô Mạc Gia thanh âm, giống như là một tia chớp, đáng tiếc là, lôi đình đột nhiên đoạn, lóe lên liền biến mất. Nam nhân động tác chậm chạp cứng ngắc, xoay đầu lại, nhìn qua nhị hoàng tử Lý Bạch Lân, đầy mặt nước mắt, mỗi chữ mỗi câu, điện hạ, nói đều là thật sao? Lý Bạch Lân đầy mặt nụ cười, hắn nhẹ gật đầu, nói khẽ, là thật, Chu Hậu, chỉ cần ngươi gật đầu, nói một câu đáp ứng liền có thể, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Chu Hậu thanh âm khàn giọng nói, ta đáp ứng. Thanh quân ngạc nhiên nhìn xem mình sư tôn, hướng về sau ngã xuống hai bước, Di Ngô tinh quân sắc mặt phức tạp, nắm lũng nắm đấm, chung quy là giữ vững trầm mặc. Tô Mạc già trong đôi mắt mang theo một tia không dám tin. Nàng nhìn xem đã từng như thế kiêu ngạo thư viện đồng bào. Cứ như vậy rơi xuống đám mây, không còn trước kia, như bùn nính khó coi. Tông Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện hai vị lão nhân, cho dù bi thương tại tâm chết, đến giờ phút này, cũng không có Ứng Thiên phủ chủ đáp ứng như thế gọn gàng mà linh hoạt, mà là lâm vào do dự bên trong. Lý Bạch Lân mỉm cười nói, hai vị phủ chủ, thư viện không dễ, tình thế nghiêm trọng, sinh tử tồn vong thời khắc, mong rằng thay người sau lưng nhiều hơn suy tính. Thế là hai vị lão nhân, thở dài một tiếng, hai đạo khàn khàn thanh âm già nua, đi theo Ứng Thiên phủ chủ Chu Hậu về sau, cùng nhau truyền ra, ta đồng ý, ta không đồng ý. Một đạo rõ ràng thanh âm đột ngột, nện ở thanh sơn trên tòa phủ đệ không, đứng tại một khối to lớn nhếch lên cột đá đỉnh Lý Bạch Lân. Nghe được đạo này tuổi trẻ mà thanh âm bình tĩnh, hắn nguyên bản mỉm cười ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Nhìn chằm chằm trước mặt một cái phương hướng, từ thanh sơn trên đường núi, đi xuống thiếu niên lang, cầm tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm, mỗi chữ mỗi câu, một lần nữa nói, ta, không, đồng, ý, chương 131, tiểu sư thúc cùng tam hoàng tử. Thanh sơn đường núi. Tại đêm qua trận kia trong mưa to, bị phá hủy địa khá là nghiêm trọng, núi đá phá toái, cây cối sụp đổ, Ứng Thiên phủ vẫn lấy làm kiêu ngạo thanh sơn, bây giờ biến thành một tòa cao lớn nguy nga núi hoang. Bởi vì thanh sơn phủ đệ hạ thánh nhạc vương chiến bại, dẫn đến nguyên một tòa ngàn năm núi cổ, giờ này khắc này, giống như là bị rút đi hồn phách, hoang vu không chịu nổi, mười phần bừa bộn, mà phát ra âm thanh thiếu niên, giờ này khắc này liền đứng tại thanh sơn phá toái sơn môn phía dưới. Hai bên của hắn là hai cây to lớn tròn trịa ngọc đá trắng trụ, thanh sơn đang đỉnh con đường, Ứng Thiên phủ sửa chữa đường núi, bây giờ cũng chỉ có cái này hai cây cột đá, không có bị đêm qua trận đại chiến kia tác động đến. Tô Mạc già cùng Thủy Nguyệt, nghe được thanh âm trước tiên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Ninh Dịch, lại phát hiện vị kia áo bào đen thiếu niên, cũng không có như bọn họ chỗ nghĩ như vậy, cùng vị kia toàn diện hồi phục lại, Bạch Lộc động từ trước tới nay thứ nhất đại kiếm tu sóng vai đồng hành. Ninh Dịch trên thân, mang theo đêm qua mưa gió đột nhiên tập vết tích, còn có vết máu loang lổ, hắn thậm chí không có đem tôn này tượng bùn tượng đá dưới lưng núi. Nói rõ kiếm khí cận tiền bối, tại sau trận chiến ấy, cũng tương tự biến mất tại nhân gian. Tô Mạc già cùng Thủy Nguyệt, thần sắc phức tạp, nhất là Thủy Nguyệt, ánh mắt của nàng bên trong, mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Giống như là cô đơn càng giống là tiếc nuối, chưa thể cùng tụ nghiệp với mình kiếm đạo tu hành tổ sư gia gặp mặt một lần. Cái này đích xác là một kiện to lớn việc đáng tiếc. Thanh Sơn trận chiến kia thắng bại đã xuất, Ninh Dịch thanh âm lại một lần nữa truyền đến, hắn thẳng tắp lưng, làm tại thanh sơn trên đỉnh núi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chứng kiến trận chiến kia người, hắn ánh mắt yên tĩnh, nhìn quanh ba tòa thư viện nhân mã, gần từng chữ, các ngươi ba tòa thư viện, bây giờ còn có cái gì tốt nói, hoàn toàn không thấy vị kia tam hoàng tử điện hạ, Lý Bạch Lân sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn tính nết cực tốt đè xuống thở ra một hơi, ra vẻ, ý cười giạt rào, nhìn về phía thanh sơn trên đường núi thiếu niên lang, từ Ninh Dịch phát ra âm thanh thứ nhất bắt đầu. Từ Ninh Dịch đi ra thanh sơn âm ảnh, đi vào phủ đệ sơn môn một khắc này, Lý Bạch Lân liền do chung cảm thấy, mình không có lựa chọn trực tiếp tại tiểu vũ ngõ hẻm động thủ giết chết Ninh Dịch. Là một cái không nhỏ sai lầm, ba tòa thư viện người tu hành, hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên khí đại thương, Chu Hậu u oán nhìn chằm chằm thanh sơn phủ đệ vị thiếu niên kia lang. Ninh Dịch, Lý Bạch Lân bỗng nhiên mở miệng, hắn cười không giảm nói, không biết thanh sơn trên trận chiến kia đánh xong, vị kia kiếm đạo cảnh giới có 102 một thời đại kiếm khí cận tiền bối. Đi nơi nào? Tô Mạc già cùng Thủy Nguyệt nhấp ở hô hấp, ba tòa thư viện người, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Ninh Dịch, đây là Lý Bạch Lân ném ra vấn đề thứ nhất, người Ninh Dịch bày biện một bộ khải hoàn mà về khí thế. Chân chính sinh tử chém giết, là vị kia kiếm khí cận tiền bối, hiện tại xem ra, kiếm khí cận cùng Thánh Nhạc Vương trận chiến kia, đánh cho tương đương gian nan, tự thân rất có thể cũng xảy ra ngoài ý muốn, nếu như điểm này được chứng thực, như vậy đối với Bạch Lộc Động thư viện, kỳ thật cũng không phải là một tin tức tốt, Ninh Dịch không chút do dự nói. Kiếm khí cận tiền bối đương nhiên còn sống. Lý Bạch Lân nheo cặp mắt lại, Tô Mạc già cùng Thủy Nguyệt có chút nhíu mày, ba tòa thư viện người thì là không dám tin. Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, giống như là nói một kiện lại không quá tự nhiên sự tình. Kiếm khí cận tiền bối tại trận chiến cuối cùng, đánh bại đối thủ, lĩnh ngộ ra cảnh giới càng cao hơn, hắn trước khi chuẩn bị đi, đối ta lưu lại một câu, kiếm khí như cũ tại. Nói xong một câu nói kia, Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, bễ nghễ nói, nếu là có chất vấn, đại khái có thể lấy thân thử nghiệm, hoan nghênh chư vị tới thử một lần, ta vừa mới nói tới, có phải hay không dọa người, Lý Bạch Lân cười lạnh một tiếng, toàn bộ làm như Ninh Dịch tại cãi cỏ, hắn đối với vị này thuộc sơn tiểu sư thúc tính cách cùng trò xiếc, không thể quen thuộc hơn nữa, từ cảm nghiệp tự chơi giả heo ăn thịt hổ, đến phía sau cáo mượn oai hùng, thật thật giả giả, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể đều tin, nhưng đối với kiếm khí cận hạ lạc, Lý Bạch Lân cũng không dám vọng hạ khẳng định, Thánh Nhạc Vương là đại tùy từ ngàn năm nay có thể xếp vào hạng nhất đại tu hành giả. Tại Niết Bàn cảnh giới lấy được cực cao thành tựu, tại Đại Thanh Sơn bị kiếm khí cận đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nổ tan ra, hài cốt không còn, có lẽ Ninh Dịch nói là sự thật, kiếm khí cận đã ngộ đến cảnh giới càng cao hơn, chỉ cần lưu một cây kiếm khí trấn áp Bạch Lộc Động thư viện, liền có thể để hậu nhân yên tâm không ngại. Đây là một chương so ứng Thiên Phủ Thánh Nhạc Vương còn cường đại hơn át chủ bài. Di Ngô Tinh Quân nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thâm trầm nói, kiếm khí cận tiền bối còn nói cái gì? Ninh Dịch có thể hay không đem lão nhân ra kia mời đi ra? Để chúng ta mở mắt một chút a. Ninh Dịch liếc qua Di Ngô Tinh Quân, không nể mặt mũi cười lạnh nói, mời ra kiếm khí cận, chỉ bằng ngươi, ngươi Di Ngô Tinh Quân cũng xứng. Di Ngô Tinh Quân sắc mặt một trận xanh đỏ, khóe môi run rẩy, hắn hận không thể móc ra cây châm một cây châm đâm chết Thanh Sơn trên hoàng khẩu tiểu nhi. Nhưng Thục Sơn phía sau núi sự tình, cho hắn một cái khá là nghiêm trọng giáo huấn, càng quan trọng hơn là, lúc này nơi đây, mình đứng đối diện một vị do lúc ấy Thục Sơn Tiểu Sơn chủ Thiên Thủ Tinh Quân còn muốn cường hoành. Hơn nhân vật, vị kia tiến vào Niết Bàn cảnh giới Tô Mạc Gia. Làm sao? Ninh Dịch liếc qua Di Ngô Tinh Quân, hắn mở ra hai tay, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, tinh huy phun trào, thoải mái nói, nếu là không phục, ta cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến, nện nát ngươi lão cốt đầu, sinh tử chớ luận, dám đến hay không? Di Ngô Tinh Quân lồng ngực một trận khí úp, duỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ hướng Ninh Dịch, một chữ cũng nói ra không đến, suýt nữa bị đối phương tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đường đường Tinh Quân, như thế nào tự hạ thân phận, cùng đối diện một cái chỉ là chưa phá 10 cảnh tiểu tu sĩ đối chiến. Ninh Dịch cười nhạo một tiếng, không còn đi xem Di Ngô Tinh Quân, mà là chậm chạp thu liễm ý cười, nhìn về phía Ứng Thiên Phủ chủ Chu Hậu, nói khẽ, ngươi muốn cho Tam Hoàng tử bao che ngươi, miễn cho gánh chịu sai lầm. Thư viện chi tranh, bắt nguồn từ chính mình, câu nói này không chút nào giả, kỳ thật vô luận có phải hay không tối nay lên tranh. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, nhưng ở Thanh Sơn phủ đệ thời điểm, nếu như không phải Tô Mạc Gia bảo vệ mình, như vậy giờ này khắc này, Ninh Dịch đã là một cỗ thi thể, kẻ muốn giết mình có rất nhiều. Chu Hậu cùng mặt khác hai tòa thư viện phủ chủ, chỉ cần tiện tay vân vê, như vậy Ninh Dịch liền không cách nào chống cự. Đại tùy luật pháp có đôi khi cực kỳ cứng cỏi, có đôi khi rất yếu đuối. Đêm qua Bạch Lộc Động thư viện mạng sống như treo trên sợi tóc. Ninh Dịch tính mệnh kỳ thật cũng giống như vậy, một bước nào xảy ra bất trắc, như vậy liền muốn cùng một chỗ chôn cùng, mà bây giờ mình còn sống từ Thanh Sơn đỉnh núi chạy ra. Lại làm sao có thể để Tam Hoàng tử dễ dàng như thế đem đám này muốn dồn mình vào chỗ chết cừu nhân. Lôi ra vũng bùn, Ninh Dịch tại cõng lấy kiếm khí cận tượng bùn tượng đá xuống núi thời điểm. Nói kia hai câu nói, tốt với ta, ta liền mấy chục lần đối tốt với hắn, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Có người nguyện ý đại hàn thiên là ta thêm một kiện áo dày, ta liền nguyện ý ngày sau vì hắn đóng lâu xây hạ. Về phần những cái kia bè lũ du nịnh, sau lưng thực hiện âm mưu quỷ kế, không có lòng tốt, muốn đưa người vào chỗ chết, nếu là có thời gian, ta liền trả lại gấp đôi, tuyệt sẽ không tha thứ. Đây là từ tàng đạo lý, là thuộc sơn đạo lý, cũng là Ninh Dịch đạo lý. Đang nói kia hai câu nói thời điểm, Ninh Dịch cũng đã đang suy nghĩ sau khi xuống núi sẽ gặp phải tình huống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bình tĩnh nói, Tam điện hạ, đại tùy luật pháp tối cao, có phải thế không? Lý Bạch Lân nheo cặp mắt lại, phun ra bốn chữ đến, tự nhiên là, có tội người, liền nên nhận vốn có trừng trị. Ninh Dịch nhìn qua Ứng Thiên phủ chủ Chu Hậu, nhíu mày nói, các ngươi không chỉ làm trái với thư viện lão tổ tông ngàn năm giáo huấn, trăm năm thanh luật, cũng làm trái với đại tùy luật pháp. Ứng Thiên phủ, Tung Dương thư viện, Nhạc Lộc thư viện, một tòa đều chạy không được. Tiểu Vũ ngõ hẻm ngày đó, giáo tông Trần Ý trước khi chuẩn bị đi, ngay tại Kim Giáp thị vệ mang đi chấp pháp ti thiếu ti thủ Bố Nho thời điểm, đã từng cùng với Ninh Dịch đứng sóng vai, Tô Mục ngay tại bên cạnh của bọn hắn, đây hết thảy bất quá là một cái kíp nổ, Trần Ý đã từng nói như thế, hắn trước khi chuẩn bị đi, vỗ vỗ Ninh Dịch bả vai, đập bả vai một khắc này, có như vậy một đoạn văn, im ắng rơi vào Ninh Dịch trong tay, Ninh Dịch tiên sinh, ngài tựa hồ cũng không thích Ứng Thiên phủ, nếu có một ngày, đẩy ngã Ứng Thiên phủ cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một phần lực. Xin tin tưởng Trần Ý, nếu là ngài đứng ra, như vậy liền sẽ không còn có bất kỳ lực cản, mà một ngày này cũng sẽ không tới quá muộn. Ninh Dịch nhớ kỹ câu nói này, cho nên lúc này, hắn đứng dậy, nhìn lẻ loi chơi trọi mà buồn cười. Hắn đối diện là Đại Tùy Hoàng Thành Tam Hoàng tử, hai người cách một đoạn khoảng cách, Lý Bạch Lân đứng tại Thanh Sơn phủ đệ tàn toái cột đá phía trên. Ninh Dịch đứng tại Thanh Sơn sơn môn phía dưới, cũng không có người nào so với ai khác muốn cao hơn một cái đầu. Ánh mắt rất vi diệu cũng rất trùng hợp đụng vào nhau. Lúc này, có người mới muộn màng nhận ra, Thục Sơn tiểu sư thúc tựa hồ cùng Đại Tùy Tam Hoàng tử có giao tình, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là một đoạn hữu hảo quá khứ. Giấu dốt nhiều năm Lý Bạch Lân, lần này đi vào Thiên Đô, chân tướng phơi bày, đã không còn che giấu mình hùng tâm tráng trí. Tại Thiên Đô trong Hoàng Thành, du tẩu nhiều chỗ thuyết phục đại lượng màn khách gia nhập mình trận doanh. Vì không lâu sau đó, Thú Liệp Nhật, cũng vì vị kia phụ thân coi trọng, nhọc lòng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tây cảnh đã mất càng nhiều chuyện hơn đầu, nhưng cũng tiếc chính là, Thục Sơn Tử Sơn hai tòa thánh sơn nguy nga bất động, cũng không có bị Lý Bạch Lân kéo khép, cũng không có biểu hiện ra đầy đủ hữu hảo thái độ. Từ Ninh Dịch tại Thiên Đô nhận đối đãi kỳ thật liền có thể thấy được chút ít. Nếu là Lý Bạch Lân thật cùng Thục Sơn giao hảo, như vậy tại Ninh Dịch mới vào Thiên Đô thời khắc gian nan nhất, đem sẽ không chỉ có giáo tông một người bạn như vậy. Đứng tại Thanh Sơn hạ Ninh Dịch, sắc mặt bình tĩnh, không buồn cũng không vui, cho dù không có nghe được giáo tông Trần Ý câu nói kia, hắn vẫn chọn đứng ra, cho dù mình tỏ thái độ, hiện tại xem ra cũng không tính như thế nào trọng yếu, thậm chí có chút buồn cười, cho nên Lý Bạch Lân thanh âm không có chút nào tâm tình chập chờn. Hắn mặt không biểu tình, gằn từng chữ, Ninh Dịch, ngươi là muốn quyết ý cùng bản điện đối nghịch, phải không? Chương 132, đạo thứ hai chiếu lệnh. Ninh Dịch nhìn xem Lý Bạch Lân kia trương ngày thường mỹ lệ nhưng lại không mất anh khí khuôn mặt. Không cần giấu rốt đóng vai xấu, triệt hồi tất cả ngụy trang về sau, Lý Bạch Lân trên mặt vẫn có một vòng tái nhợt, nhưng đã cùng lấy trước kia phó thế nhân thịnh truyền, tử sắc chi đồ, hình tượng, hoàn toàn khác nhau, trên khuôn mặt của hắn, bởi vì lâu dài suy nghĩ mà khí huyết không tốt. Hai đầu lông mày mang theo mơ hồ có thể thấy được kiêu ngạo cùng hơn người một bậc. Đúng là như thế, nếu là sinh ra ngồi tại vị trí này bên trên, liền không nên sinh ra chúng sinh bình đẳng ý niệm tới. Nhưng là hiện tại, chỉ luận hiện tại, hắn cũng không có cao hơn Ninh Dịch ra một đầu. Lý Bạch Lân không mang theo mảy may ngữ khí sắc thái yêu cầu Ninh Dịch vấn đề kia, Ninh Dịch cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn chưa hề nói, phải, hoặc là, không phải, Ninh Dịch chỉ là bình thản nói hai chữ, không dám cũng không có nghĩa là không thể. Mà trên thực tế Ninh Dịch đứng tại Thanh Sơn dưới núi, đứng tại Lý Bạch Lân đối diện, liền mang ý nghĩa món này, không dám, sự tình, hắn liền đi làm như vậy. Lý Bạch Lân thần sắc bên trong cũng không có bất kỳ cái gì khinh miệt cùng thấp xem, mà là chậm rãi tụ ra một vòng ngưng trọng. Hắn cùng Ninh Dịch hai lần giao phong, đều không có chiếm được tiện nghi, hắn bản không muốn sinh thêm sự cố, mà chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn nuốt vào thư viện khối này đông cảnh tây cảnh đều thèm nhỏ dãi, thịt mỡ, Ninh Dịch vậy mà cũng muốn đứng ra, nói với mình. Hắn không đáp ứng, có thể tại Thiên Đô sống sót, không có người nào là đồ đần, không ai không biết, Đại Tùy Tam Hoàng Tử, cái danh hiệu này, ý vị như thế nào, phía sau Tây Cảnh, lại ý vị như thế nào, hắn Lý Bạch Lân đã đem chống ra tam ti chức vị, một nửa đều giữ tại trên tay, như vậy Ninh Dịch dám nhảy ra, Lý Bạch Lân trầm giọng nói, dựa vào cái gì, Ninh Dịch dựa vào cái gì, ba tòa thư viện sự tình, muốn tiếp tục truy cứu hoặc là không truy cứu, dựa vào cái gì quyết định bởi với hắn, Ninh Dịch vẫn không có trả lời Lý Bạch Lân vấn đề. Đứng tại Thanh Sơn hạ thiếu niên, có chút trầm mặc chất phác bắt đầu, Ninh Dịch có thể không đồng ý, Bạch Lộc Động thư viện mỗi người đều có thể không đồng ý. Nhưng là lại có người nào? Liền xem như Tô Mạc già tỏ thái độ, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, cũng là phí công mà vô công, Ninh Dịch đang tự hỏi, đây thật ra là một vấn đề rất nghiêm túc, mình đứng ra, việc đã đến nước này, hắn muốn làm thế nào? Mang theo cán đao ứng thiên phủ chủ giết, vẫn là đem thư viện hương hỏa đoạn tuyệt rồi, hắn cái gì đều làm không được, nhưng giờ này khắc này Ninh Dịch cũng không đang tự hỏi căn này vấn đề, mà là một cái vấn đề khác, Thiên Đô bên trong mưa gió, là từ chừng nào thì bắt đầu ấp ủ, cái này bỗng nhiên bay vào trong đầu vấn đề đáp án. Ninh Dịch cũng không biết, nhưng từ hắn nhìn thấy Lý Bạch Lân xuất hiện tại Thanh Sơn phủ đệ một khắc kia trở đi. Hắn liền biết một điểm, thư viện đấu tranh là tất nhiên kết quả, chỉ sợ từ Hồng Phù đường phố ngày đó trước, cũng đã bắt đầu, như vậy chân chính nguyên nhân gây ra là cái gì đây? Là Thanh Quân đắc tội Trần Ý sao? Là mình tại Hồng Phù đường phố đưa ra một kiếm kia sao? Là Quản Thanh Bình đi nhà kia thịt trâu cái nồi lão điếm chảy. Cùng mình gặp nhau sao? Không, những này đều quá nhỏ, tiểu nhân giống như là một trận gió nhẹ, nhưng là gợi lên hồ điệp hướng đi. Có lẽ Tô Mục nói đúng, bố nho vào tù là bởi vì hắn xúc phạm hai vị hoàng tử cấm kỵ. Thế là hắn liền đã mất đi tất cả, muốn đẩy ngã ứng thiên phủ. Như vậy, hai vị hoàng tử là nguyên nhân lớn nhất sao? Tựa hồ là, nhưng kỳ thật cũng không phải là. Đến nơi này, đáp án cũng đã xuất hiện, tòa này trong hoàng thành, hết thảy phát sinh sự tình đều quyết định bởi tại một người, cũng chỉ quyết định bởi tại một người, mà người kia thái độ tựa hồ đã rất rõ ràng, thư viện phải làm là hai vị hoàng tử ở giữa tranh đoạt vật phẩm. Ai tới trước ai trước được, nhưng là nhị hoàng tử chậm chạp tương lai, tại rằng co thời gian bên trong, Lý Bạch Lân tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, thế là sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt không còn đặt ở Ninh Dịch trên thân, mà là bỏ vào một cái sơ lược địa phương xa, hắn nhếch lên bờ môi, nguyên bản liền có một ít tái nhợt sắc mặt, chụp lên một tầng nhàn nhạt sương lạnh. Tam ti nhân viên bổ sung, quá mức thuận lợi, quyền lực cao tầng giao thế, quá mức thuận lợi, thư viện đấu tranh kết cục chính như mình sở liệu, ba tòa thư viện biến thành thịt cá, đông tây hai cảnh hiển nhiên liền là giao thớt, hết thảy tiến triển đều do chính mình tưởng tượng bên trong muốn hoàn mỹ. Tương lai Đại Tùy Miếu đường đấu tranh bức tranh đã kéo ra. để Lý Bạch Lân không tự chủ được đắm chìm trong loại này thuận lợi thúc đẩy cảm giác bên trong. Quên đi một chút cực kỳ vấn đề trọng yếu, hắn quên đi, phụ thân của mình, còn có đạo thứ hai chiếu lệnh, phương xa mặt đất, truyền đến rất nhỏ rung động, Thanh Sơn trong phủ đệ ba tòa thư viện, Tô Mạc Gia cùng Thủy Nguyệt, các vương nhân mã ánh mắt, đều theo Lý Bạch Lân ánh mắt, cùng một chỗ nhìn phía cái hướng kia, kia là Thiên Đô Hoàng Thành phương hướng, tới cũng không phải là một người, mà là rất nhiều người, tiếng vó ngựa âm đạp đất mà đến, tới người, thân ảnh hỗn tạp, có đạo tông, Linh Sơn người chấp pháp, cũng có trong hoàng cung chờ đã lâu, chưa tại trận này đấu tranh bên trong bị liên lụy tam ti đại nhân vật. Trước người của bọn hắn, là một vị còng xuống thân thể cúi tại trên lưng ngựa. Tự mình khu giá tiến lên lão hoạn quan, lão hoạn quan khuôn mặt, ở phương xa đường chân trời bên ngoài, chỉ là lười nhác hờ hững, hắn chậm chạp xua ngựa thớt, đợi đến có thể nhìn thanh thanh núi phủ đệ, hắn lấy khô cạn năm ngón tay vuốt vuốt hai gò má, đổi lại một bộ mừng rỡ khuôn mặt tươi cười, bắt đầu đại lực huy động roi ngựa, thế là sau lưng những đại nhân vật kia toa xe cũng đi theo tăng thêm tốc độ. Lý Bạch Lân sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn thấy được một tiết quen thuộc toa xe tường ngoài khác lấy đông cảnh màu đen hoa sen. Bên trong ngồi vị kia không phải người khác, đúng là mình nhị huynh, kia Trương nhìn, thuần pháp tự nhiên, khuôn mặt, gạt ra, ôn hòa, nụ cười, xa xa liền rèm xe vén lên, xe ngựa sóc nảy bên trong, đối với mình dựng lên một cây ngón tay cái, vị kia cách thật xa liền thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười lão hoạn quan. Lành nghề trải qua dưới núi con đường, nhìn thấy Thanh Sơn phủ đệ khắp nơi trên đất tàn phá lang tạ thời điểm, nhịn không được nhíu mày, nghĩ thầm đêm qua Thiên Đô mưa gió rất là kinh người. Vậy mà huyên náo nghiêm trọng như vậy, nhìn coi như không có đạo này chiếu lệnh, ứng thiên phủ thư viện cũng là nguyên khí đại thương, muốn trùng kiến, chỉ sợ cần rất lâu, không có 3 năm 5 năm, hương hỏa không có khả năng khôi phục lại trước đây ít năm thời điểm một nửa cường thịnh bộ dáng. Lão hoạn quan ngẩng đầu lên, thấy được sắc mặt khó coi tam hoàng tử, đáy lòng của hắn yên lặng thở dài, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch cũng không có như chút được gánh nặng ba tòa thư viện người tu hành. Biết đại khái Thanh Sơn phủ đệ sự tình, tiến triển đến một bước nào, trong hoàng cung phụng dưỡng nhiều năm lão nhân, đối với đại tùy luật pháp đọc ngược như chảy, lâu ngày theo long, tự nhiên biết Thái Tông bệ hạ coi trọng vị kia, hiện tại xem ra, bệ hạ nhìn người ánh mắt ngược lại là có chút chuẩn xác. Tam hoàng tử còn chưa đủ ổn trọng, trắng kinh điện hạ biết sự tình nghĩ lại mà làm sao? Tới trước một chuyến hoàng cung chờ đợi lấy đạo thứ hai chiếu lệnh ban bố, mới theo mình cùng nhau đi vào Thanh Sơn phủ đệ, thư viện cái này miệng thịt, hai vị hoàng tử tự nhiên có thể tranh, nhưng là muốn bệ hạ mở miệng trước, mới cho đi tranh, nếu là bệ hạ không mở miệng, như vậy chính là chết đói, cũng quyết không thể há miệng. Lý Bạch Lân có chút hoảng hốt, biết mình phạm vào một cái cực kỳ không nên sai lầm. Hít một hơi thật sâu, lão hoạn quan thật dài, suy, một tiếng, ghìm ngựa mà ngừng, xoay người xuống tới, hai tay lũng tay áo khom người vái chào lễ, lại một lần ngẩng đầu lên, nhìn xem vị kia. Đầy mặt ngạc nhiên, thiếu niên lang, từ đáy lòng nói, chúc mừng Ninh Dịch tiên sinh, ra vẻ không biết Ninh Dịch, đem cái này một màn trò hay diễn xuống dưới, hắn gãi đầu một cái, có chút, mê mang, nhìn xem cái này một nhóm đến đây, đại nhân vật, nơi này rất nhiều người, đều là quen thuộc gương mặt, bọn hắn nhìn qua ánh mắt của mình, không chút nào che giấu nóng bỏng cùng thưởng thức, nhất là toa xe văn khắc màu đen hoa sen nam nhân trẻ tuổi. Ninh Dịch biết, xe kia vách xe trên mặt văn khắc hắc liên, chính là đông cảnh Thánh Sơn liên minh biểu tượng. Cái kia nam nhân trẻ tuổi, liền là ép tới đại tùy tam hoàng tử không ngóc đầu lên được nhị điện hạ Lý Bạch Kình. Hắn xuống xe ngựa, lấy đó coi trọng, tựa hồ có chuyện nghĩ muốn nói với mình, nhưng muốn chờ đợi lão hoạn quan tuyên chỉ, đạo thứ hai chiếu lệnh, từ lão hoạn quan cưỡi xe lên ngựa lao tới Thanh Sơn phủ đệ thời điểm. Những lão hồ ly này đại khái liền lòng dạ biết rõ. Lão hoạn quan hắng giọng một cái, ôn nhu nói, Ninh Dịch tiên sinh, thư viện chính là đại tùy căn cơ, ngàn năm vạn năm, không thể lay động, đêm qua bấp bênh, ngài trừ bỏ miếu đường tai họa ngầm, có công lớn nước, không thể xóa nhòa, bệ hạ đặc biệt mô phỏng một đạo chiếu lệnh, để bày tỏ cảm tạ, quả là thế, Ninh Dịch trong ánh mắt có một vệt phức tạp ý vị. Giờ này khắc này, nghĩ đến Hồng Phù đường phố cáo biệt, Trần Ý tự chụp mình bả vai rời đi thời điểm, lấy bí âm truyền lại, ý vị thâm trường câu nói kia, đáy lòng của hắn vẫn bị rung động thật sâu, nguyên lai đến thư viện chi tranh cuối cùng, mình đứng ra, vậy mà lại dẫn đến như thế kết quả, hắn vạn lần không ngờ. Mình trước đó nhìn như dâu ria tỏ thái độ, đến giờ phút này, cứ như vậy không giảng đạo lý, biến thành nặng nhất bao thẻ đánh bạc, hắn thân thể khom xuống, chuẩn bị vái chào lễ, bị lão hoạn quan ngăn lại, bệ hạ lúc trước cùng nhà ta nói qua, chiếu lệnh phải chờ tới hết thầy kết thúc, lại đi ban bố, lão nhân mỉm cười mở miệng, Ninh Dịch tiên sinh, ăn chớ vội, hắn dừng một chút, ngắn ngủi nhìn về phía Thanh Sơn phủ đệ ba tòa thư viện người tu hành, nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Lão hoạn quan lạnh giọng nói, dưới chân thiên tử dùng võ phạm cấm, cấu kết miếu đường, ức hiếp cùng thế hệ, Chu Hậu, ngươi làm ứng thiên phủ phủ chủ, sở tác sở vi, để bệ hạ thất vọng đau khổ, trục xuất chức vị, nể tình tu hành không dễ, nhập hoàng thành hồng phất sông, làm người hộ đạo trăm năm, lấy chuộc trọng tội, ngươi như nguyện. Cuối cùng ba chữ âm kéo rất dài, Ứng Thiên phủ chủ sắc mặt đã không thể dùng tái nhợt để hình dung. Có gì có nguyện ý không? Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có thể như thế nào? Chu Hầu ảm đạm nói, ta muốn gặp bệ hạ một mặt, thế nhưng là bệ hạ không muốn gặp ngươi. Lão hoạn quan thanh âm lăng lệ vô tình, lạnh như băng mở miệng, cùng hắn tốt lúc, cho dù chỉ là một vị chấp pháp ti thiếu ti thủ, hắn cũng sẽ đầy mặt nụ cười lấy lễ để tiếp đón. Nếu là cùng hắn không tốt, liền giống lúc này, cho dù là tinh quân Chu Hầu, cũng sẽ không cho đối phương mảy may mặt mũi. Không có gì ngoài Ứng Thiên phủ chủ Chu Hầu bên ngoài, đám người khác, bệ hạ cũng không có điểm tên. Câu nói này nói ra được thời điểm, ba tòa thư viện người tu hành, có một ít người, dẫn theo trái tim kia, hơi nới lỏng, vẫn cất một tia pháp không trách chúng may mắn tâm lý. Bởi vì lần này chuyện lớn, liên quan đến nhân số, nhiều lại phức tạp, dễ dàng phạm sai lầm, lão hoạn quan bên cạnh thân thể, để sau lưng Ninh Dịch, đứng dậy, cho nên bệ hạ quyết định, đem việc này, toàn bộ giao cho Ninh Dịch tiên sinh xử trí. Chương 133, Ninh Dịch xử trí. Ninh Dịch tiếng hít thở âm, dồn dập lên, lần này, hắn là thật không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới, trong hoàng cung vị kia, vậy mà lại đem chuyện lớn như thế, giao cho mình đến xử trí. Lão hoạn quan câu nói kia, đến tột cùng là có ý gì? Tất cả mọi người nghe được, đơn giản mà sáng tỏ để Ứng Thiên phủ chủ Chu Hậu danh tự. Để lúc nào đi hồng phất đáy sông hạ làm hoàng thành người hộ đạo. Cái này liền mang ý nghĩa, bệ hạ đối với ba tòa thư viện lần này hành vi, là thật tức giận, ba tòa thư viện có tội. Về phần cái này ba tòa thư viện đến tột cùng nặng bao nhiêu tội, tất cả đều giao cho Ninh Dịch đến xử trí. Thái Tông bệ hạ một lời nói ra bốn ngựa khó theo. Như vậy thì tính Ninh Dịch cho rằng, ba tòa thư viện tham dự đấu tranh người tu hành, cùng đi vào Thanh Sơn phủ đệ nghĩ muốn giết chết chính mình những người này. Tất cả đều có tội, không thể tha thứ, mà lại hắn toàn bộ đều muốn giết chết. Hoàng cung cũng sẽ như thế đi làm, ba tòa thư viện người tu hành, giờ này khắc này, sắc mặt tất cả đều thay đổi, nhất là Di Ngô tinh quân. Hắn nhìn xem Ninh Dịch ánh mắt, liền không còn giống như là trước đó như vậy, mà là mang tới một tia sợ hãi. Ninh Dịch đứng tại Thanh Sơn dưới, hắn cảm thấy từng tia từng sợi ánh mắt tụ vào mà đến, một loại trước nay chưa từng có cảm giác xông lên đầu. Đây là một loại cảm giác xa lạ, nhưng cũng không bài trừ bị vạn người tập trung tại trong mắt, có lẽ đây chính là quyền lực tư vị. Tại thời khắc này, Ninh Dịch liền là ánh mắt mọi người trung tâm. Tam hoàng tử sắc mặt khó coi, hắn cảm thấy hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động, thổi đến hai má của mình nóng bỏng đau đớn, nhịn không được nắm lũng song quyền, hít một hơi thật sâu. Bị thiệt lớn, nhị hoàng tử Lý Bạch Kình thì là hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn qua Ninh Dịch, trong mắt tràn đầy chờ mong, chỉ là có một chút, mười phần tiếc nuối, thư viện chi tranh sự tình phát trước đó, hắn không cùng vị này Ninh Dịch tiên sinh từng có trò chuyện cùng kết tốt. Nhưng giờ này khắc này, trong mắt của hắn ám chỉ ý vị, lại rõ ràng bất quá, thư viện khối này thịt, ai cũng muốn, tam hoàng tử sớm tới Thanh Sơn phủ đệ, làm đập hết thảy, nhìn cùng Ninh Dịch quan hệ cũng không hòa hợp, đối với nhị hoàng tử mà nói, cái này ngược lại là thiên đại hảo sự. Trên đời này không có người sẽ không nguyện ý giao hảo một vị đại tùy hoàng tử. Ninh Dịch chỉ cần hơi nhả ra, như vậy thư viện khối này thịt liền sẽ vững vàng rơi vào Đông Cảnh Thánh Sơn liên minh trong miệng. Mà về phần Thục Sơn phía sau núi những cái kia không thoải mái, Lý Bạch Kình cũng không thèm để ý, mà lại hắn đã nghĩ kỹ, tại đạo thứ hai chiếu lệnh về sau, Đông Cảnh một phương này trận doanh, nên như thế nào đi giao hảo vị này Ninh Dịch tiên sinh. Liên quan tới Ứng Thiên phủ, Ninh Dịch do dự thật lâu, hắn vuốt vuốt mi tâm, nhẹ nói, còn có Tung Dương thư viện, Nhạc Lộc thư viện. Lão hoạn quan cười nhìn về phía hắn, Ninh Dịch ánh mắt quét qua hết thảy mọi người, hắn thấy được tam hoàng tử hung ác nham hiểm ánh mắt, cũng nhìn thấy nhị hoàng tử chờ mong, tam ti những người kia chờ đợi cùng cháy bỏng, nhưng là trong lòng của hắn gặp phải một cái rất trọng yếu lựa chọn. Trên sơn đạo, Kiếm Khí Cận đã từng hỏi hắn, nếu là có một ngày ngươi dựa theo mình thờ phụng đạo lý làm việc, đi đến cuối cùng lại phát hiện mình đi nhầm, như vậy nên làm cái gì? Ninh Dịch trả lời là sai, liền muốn trả giá đắt. Ba tòa thư viện làm sai nên trả giá đắt, nhưng là phụ trách trừng phạt người kia rơi vào trên đầu của mình, hết thảy liền đều trở nên không đồng dạng. Ninh Dịch thờ phụng đạo lý là cho thiện giả thiện, cho ác giả ác. Ba tòa thư viện muốn đánh giết mình, mình vốn nên không chút do dự làm ra lôi đình lựa chọn, nhưng là hiện tại ngắn ngủi mà dài dằng dặc suy nghĩ bên trong, hắn lâm vào một loại tiến thối chật vật hoàn cảnh. Kiếm tu kiếm đạo cảnh giới cùng cách làm người của mình xử thế có quan hệ. Ninh Dịch không tu hành Hạo Nhiên chi kiếm, cũng không tu hành Sát Lục chi kiếm, hắn cũng không làm người hiền lành, cũng không làm lạm sát kẻ vô tội người. Thế gian vạn vật đều là kiếm, có thể giết người chính là kiếm, có thể cứu người chính là kiếm. Cầm kiếm liền cầm lựa chọn quyền lực, lựa chọn. Thái Tông đem chuôi này tên là lựa chọn nặng nề kiếm giao cho Ninh Dịch trên tay, công cùng tư nên như thế nào phân chia, có nên hay không phân chia. Nếu là mình mượn cơ hội này đối với ba tòa thư viện tùy ý đánh giết, như vậy liền luôn vì mình cũng xem thường loại người kia. Nếu là mình không đạt được gì, nếu là mình đem ba tòa thư viện đều giao cho Đông Cảnh nhị hoàng tử, kết cục đều là giống nhau. Ninh Dịch đạo tâm, đứng trước một cái cực kỳ nghiêm túc khảo nghiệm, kiếm giả có thể hay không nội ngoại kiêm tu, biết đi như một, đây là Thái Tông bệ hạ đưa tới lễ vật, hắn muốn cách Thiên Đô thành, nhìn một chút cái này gọi Ninh Dịch thiếu niên, đến tột cùng là dạng gì một người. Sóng ngầm mãnh liệt ngắn ngủi trầm mặc về sau, Ninh Dịch rốt cục mở miệng, nếu như dựa theo đại tùy luật pháp đến xử trí, như vậy ba tòa thư viện đóng cửa 10 năm hối lỗi. Đoạn tuyệt hương hòa, môn hạ đệ tử vô duyên đại triều hội, thiếu niên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy, Thanh Quân sắc mặt biến đến tái nhợt, hắn vịn Thanh Sơn phủ đệ đứt gãy đá Bồ Tát, đốt ngón tay gân xanh lộ ra, nắm chặt hòn đá, cái khác hai tòa thư viện đại quân tử không tại Thanh Sơn phủ đệ. Nếu như biết tin tức này, cũng sẽ như thế, đây là một đạo sấm sét giữa trời quang, trừng phạt chi nghiêm khắc, đối với đại nhân vật không đau không ngứa, nhưng là đối với Thanh Quân chờ tuổi trẻ người tu hành, thì là chính cống tai họa ngập đầu, gãy mất đại triều hội tạo hóa, bọn hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị, liền tất cả đều thành bọt nước, thư viện mưu đồ, ba vị đại quân tử đều không biết, tối nay bấp bênh, kỳ thật không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng là Thanh Sơn hạ Ninh Dịch, chỉ là từ đầu chí cuối, đem đại tùy luật pháp, liên quan tới thư viện xúc phạm điều lệ, cùng đối ứng xử trí, nói ra mà thôi, đây là đã sớm lập xuống tới quy củ, Ninh Dịch nhẹ nói, sau đó câu nói kia, để tam hoàng tử nheo cặp mắt lại, một đám đại nhân vật, toàn cũng cau mày lên, Ninh Dịch nói, nhưng là ta cảm thấy đầu quy củ này cũng không hợp lý. Hắn thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía ba vị thư viện phủ chủ, nói khẽ, làm chuyện bậy chính là bọn ngươi, dựa vào cái gì muốn để người khác tới thay các ngươi gánh chịu thống khổ. Chướng khí mù mịt hạng người, sói ưng chó sủa chi đồ, thư viện chi tranh, không phải là thư viện chi tội, mà là người chi tội, người làm sai chuyện, người đến chịu trách nhiệm, đóng thư viện khối kia ngàn năm bảng hiệu sự tình gì. Ninh Dịch nhướng mày, đối lão hoạn quan nghiêm túc nói, ta muốn làm đầu thứ nhất xử trí, là đem những cái kia tham dự thư viện mưu đồ người tu hành. Tất cả đều biếm ra thư viện, lão nhân thần sắc vi diệu nhẹ gật đầu, một câu nói kia nói ra, tam hoàng tử sắc mặt biến rất vi diệu, hắn liếc nhìn nhị hoàng tử, phát hiện Lý Bạch Tình trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, nóng bỏng dần dần rút đi, Ninh Dịch đến tiếp sau là cái gì? Ta từ Thục Sơn đi ra, cũng không phải là trong thư viện người, cho nên trận này thư viện chi tranh, có người so ta càng có quyền lực xử trí trong môn nhiệt đồ. Cho nên biếm ra thư viện những người kia, ta hy vọng từ Tô Mạc già tiền bối tiến hành xử trí. Tốt nhất là lưu vong khu trừ đến Nam Cương địa vực. Bình loạn chinh chiến, Ninh Dịch lại một lần nữa nhìn về phía lão hoạn quan. Nói, ta chỉ có một đầu yêu cầu, cho dù những người này lập công chuộc tội, có thể trùng hoạch thân tự do, đời này kiếp này, cũng không thể lại vào Thiên Đô Hoàng Thành. Tô Mạc già nhìn qua Ninh Dịch, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt ở trong mang theo một tia khen ngợi, Tung Dương Thư Viện cùng Nhạc Lộc Thư Viện hai vị lão nhân. Sắc mặt cũng không dễ nhìn, lưu vong Nam Cương bình loạn, cái này kỳ thật cùng tuyên cáo dưỡng lão cũng không có khác nhau. Chỉ bất quá so với Chu Hậu kết cục như vậy càng có thể làm cho bọn hắn tiếp nhận. Bọn hắn không cam lòng nhìn về phía hai vị hoàng tử. Làm bọn hắn thất vọng là, sau cùng kia cái phao cứu mạng, nhìn đã từ bỏ chính mình, tam hoàng tử nheo cặp mắt lại, ánh mắt dừng ở Ninh Dịch trên thân, không biết suy nghĩ cái gì, nhị hoàng tử đồng dạng như có điều suy nghĩ, chỉ là nhắm mắt suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ toa xe hoa sen, một câu nói kia, đã đem thư viện thịt mỡ ném vào trong biển rộng, ai cũng ăn không được, Ninh Dịch cũng không có đem ba tòa thư viện đầy đổ, mà là nhẹ nhàng kéo một cái, đem đã phá thành mảnh nhỏ bộ phận, ném vào vách núi phía dưới, mà lại cái này lựa chọn, để Đông Cảnh cùng Tây Cảnh, đều không thể đạt được lợi ích, nhị hoàng tử mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Ninh Dịch. Đồng dạng là mặt mỉm cười, chỉ là hơi cảm thấy có chút tiếc nuối, có hai người, là một ngoại lệ, đứng tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.